mà lúc này đứng ở nó trước mặt Diệp Tịch Giao, lại hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, dừng ở nó trên cổ. 3205 chương 3205 tương kế tự kế. Ngươi đối nhân tộc thực hiểu biết. Diệp Tịch Giao nói chính là yêu ngữ. Báo vang giật mình, trên mặt tùy theo lộ ra kinh ngạc chi sắc. Phải biết rằng, yêu ngữ cũng là vì chủng tộc bất đồng, mà có điều khác nhau. Nhưng trước mắt nữ nhân này, nói thế nhưng là nhất thuần khiết yêu ngữ, đây chính là chỉ có một thiếu bộ phận yêu tộc, cũng chính là quý tộc mới có thể ngôn ngữ. Nhưng theo sau, báo vang liền lập tức thu liễm biểu tình, nói. Hừ, các ngươi nhân nô không phải cũng là đối chúng ta yêu giới thực hiểu biết sao. Thừa như ngươi. Ngươi yêu ngữ nhưng thật ra không tồi. Diệp Tịch Giao đem ánh mắt từ báo vang trên cổ, sau đó bất động thanh sắc một lần nữa chuyển qua nó trên mặt. Vậy ngươi có hay không nghe nói qua nhân tộc có một câu? Cái gì? Báo vang bản năng hỏi lại. Diệp Tịch Giao nháy mắt câu môi cười. Thanh triệt hai mắt, càng là tại đây trong nháy mắt, lộ ra một mạt tinh lượng bóng loáng. Đồng thời môi đỏ khẽ mở, từng câu từng chữ nói. Hoàn ra ngõ hẹp. Báo vang nhướng mày, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, sắc bén sát khí cơ hồ có thể hóa thành thực chất, nháy mắt hướng chính mình bổ tới. Giống. Báo vang một tiếng kêu sợ hãi, lại còn không có hoàn toàn xuất khẩu, liền đã là huyết quang đầy trời, ngay sau đó cực đại đầu, liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Lúc này, cuối cùng ba chữ, cũng tùy theo nhẹ nghệ ra tới. Dũng giả thắng. Không có linh lực thêm vào, Diệp Tịch Giao cũng là chiếm trước tiên cơ, mới có thể thuận lợi nháy mắt hạ gục báo vang. Nhưng dù vậy, đại thu đao thời điểm, Diệp Tịch Giao cúi đầu vừa thấy. Ngay sau đó quả nhiên phát hiện trong tay trường đao lưới dao vị trí, đã là bị phách khoát khai mấy cái miệng nhỏ. Đánh bữa, vẫn là không được a. Diệp Tịch Giao thở dài, ngay sau đó đem báo vang thi thể thu vào càn khôn bối. Tiểu gia hỏa phệ linh bối lập tức không biết từ nơi nào lắc lư lại đây, sau đó sớm có chuẩn bị, phốc một tiếng, một ngụm chết đuối hà phun ra, đem vết máu văng khắp nơi thông hà địa, rửa sạch sạch sẽ. Chỉ là mùi máu tươi. Như cũ có không ít hấp hối ở không khí bên trong. Mà lúc này bờ bên kia, ở sư vọng rời đi sau, lấy vượn yêu hoàng cầm đầu một chúng yêu man, lại đang chờ đợi chung, càng thêm nôn nóng lên. Báo vang như thế nào còn không có trở về. Đúng vậy. Không phải nói, nhìn xem liền trở về sao. Như thế nào lâu như vậy, cũng chưa một chút thanh. Có thể hay không, nhân nô bên kia thật sự có linh thanh tới. Một chúng yêu man thấp giọng nghị luận. Mà lúc này, chỉ nghe vượn yêu hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói. Báo vang phỏng chừng là đã xảy ra chuyện, xem ra nhân nô bên kia thật sự đã thiết trí bây dập. Kia làm sao bây giờ? Đúng vậy, nếu không chúng ta chờ mặt sau đại quân tới, cùng nhau tiến lên. Vượn yêu hoàng hai mắt híp lại, sau một lúc lâu, nói, nhân nô nhất định là ở nương này đó sương ngủ, tương kế tự kế, tiến tới mai phục báo vang cùng sư vọng chúng nó. Phòng trưng đám kia nhân nô khẳng định cho rằng, chúng ta bên này chỉ nghĩ đánh bất ngờ, sau đó tĩnh chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Hừ, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng tương kế tự kế. Nói, vượn yêu hoàng đống nhiên giơ tay, ngay sau đó đem một cái tùy thân mang theo thông hà bia đem ra. Đại gia đem mang theo thông hà bia đều lấy ra tới, trực tiếp phóng tới chết đuối trên sông. Một cái rửa gần một cái phóng. Đến lúc đó thông hà bia liền sẽ nối thành một mảnh, chúng ta cùng nhau tiến lên. Vượn yêu hoàng kiến nghị làm ở đây yêu man hơi hơi sửng sốt. Theo sau đầu góc linh hoạt hơi hơi vừa chuyển, tức khác hiểu được. Lập tức trầm trồ khen ngợi nói. Hảo, cái này chủ ý hảo. Đám kia nhân nô khẳng định còn ở bờ bên kia chờ phục kích chúng ta, cho rằng chúng ta chỉ có thể từng bước quá khứ. Nhưng chờ thông hà bia liền ở bên nhau, chúng ta cùng nhau qua đi. Tuyệt đối có thể đem đám kia nhân nô hủ chết. 3206 chương 3206 kinh biến. Vị này vượn yêu hoàng ở yêu giới tuyệt đối là trí giả tồn tại. Cho nên đã hiểu được sau, một chúng yêu man lập tức lấy ra tùy thân mang thông hà bia, sau đó song song ném tới chết đuối trên sông. Một cái thông hà bia cũng không khoan, nhưng số lượng nhiều, liền ở bên nhau, liền thành suốt một mảnh. Đại gia hạ giọng, nhất định phải cấp đối diện đám kia nhân nô. Một đòn chí mạng. Vượn yêu hoàng đệ thấp tiếng nói. Dứt lời, ngay sau đó đi đầu đi tới. Mặt sau yêu man lập tức sôi nổi đuổi kịp. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trắng xóa sương mù dày đặc trùng, thành phiến hắc ảnh giống như mây đen giống nhau, hướng về bờ bên kia đè ép qua đi. Một đường mà đi, phi thường thuận lợi. Nhưng dù vậy, đi đầu vượn yêu hoàng cũng phi thường cẩn thận. Thậm chí mỗi đi một bước, đều cẩn thận nghe đối diện tiếng vang. Nhưng từ đầu tới đuôi, đối diện đều không có một tiếng. Mà này không thể nghi ngờ càng thêm làm vượn yêu hoàng khẳng định, nhân nô liền phục kích ở đối diện. Vượn yêu hoàng đánh một cái thủ thế, nhưng theo sau mới nhớ tới chung quanh sương mù quá lớn, căn bản nhìn không thấy. Ngay sau đó nói khẽ với bên cạnh đồng bạn nói. Tiểu tâm đừng phát ra âm thanh, nhanh hơn tốc độ. Ngay sau đó một chúng yêu man nháy mắt ra tốc, đảo mắt công phu, liền đã làm mau tới rồi đối diện nhân giới. Đã có thể vào lúc này, đống nhiên một đạo hắc ảnh đột nhiên ở xương trắng trung hiện lên. Trong khoảnh khắc, còn không đợi chúng yêu man phục hồi tinh thần lại, liền đống nhiên truyền một trận tiếng thét chói tai. Thình thịch. A, cứu ta. Từng tiếng thét chói tai nháy mắt ở yêu man trung truyền tới. Đi đầu vượn yêu hoàng sửng sốt, lập tức hét lớn. Đều ổn định, không cần. A, liền ở vượn yêu hoàng trấn an chúng yêu man không cần hoảng thời điểm, tiếng thét chói tai tái khởi. Nháy mắt đem nó thanh âm đánh gãy. Đồng thời cùng với, còn có liên tiếp thình thịch giống như thứ gì rơi xuống nước tiếng vang. Trung quanh một mảnh xương trắng dưới tình huống, bỗng nhiên chẳng huống, tức khác làm cho cả yêu man đội ngũ đại loạn. Đồng thời, không biết sợ hãi, càng là làm yêu man đại kinh thất sắc. Đi đầu vượn yêu hoàng vừa thấy không tốt, lập tức cũng bất chấp có thể hay không kinh động đối diện nhân tộc, ngay sau đó hét lớn. Lui về phía sau, trước tiên lui hồi trên bờ lại nói. Vừa mới đi rồi hơn phân nửa yêu man đại quân, ngay sau đó quay đầu lại. Cùng lúc đó, kinh ngạc kêu thảm thiết, cùng tiếng kêu cứu cùng với kia cổ quái rơi xuống nước thanh, tùy theo không dứt bên tai. Đã có thể vào lúc này, chết đuối trên sông, bỗng nhiên một trận cuồng phong sậu khởi. Chết đuối hà là cái quỷ dị tồn tại. Mà chung quanh thời tiết, rất nhiều thời điểm cũng chịu chết đuối hà quỷ dị thời tiết ảnh hưởng. Khả năng thượng một khắc còn gió êm sóng lặng. Dây tiếp theo liền mưa to tầm tã, cũng hoặc là một khắc trước đông tuyết bay tán loạn, đảo mắt liền sẽ biến mất hầu như không còn. Không ai có thể giải thích này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chỉ có không ngừng nghỉ nước sông, trước sau không nhanh không chậm chảy xuôi. Mà lúc này, này cổ phong đó là như thế. Đống nhiên cuồng phong gào thét, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Trong nháy mắt, liền đem nguyên bản nồng đậm sương mù, thổi tan không ít. Vội vã trở về chạy yêu man. Tức khắc sửng sốt. Mà vượn yêu hoàng tắc nháy mắt đại hỉ, theo sau nghiêng đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến nguyên bản ở chính mình bên cạnh chạy vội đồng bạn, thế nhưng bỗng nhiên không hề dấu hiệu rớt đi xuống. Phía dưới chính là chết đối hạ A. Đừng nói là chúng nó, liền tính là yêu thánh tới, đều có đi mà không có về. Vượn yêu hoàng nháy mắt cả kinh, tiếp theo theo phương hướng đi xuống vừa thấy, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai, này đó yêu man ngã xuống nguyên nhân. Thế nhưng là phía dưới thông hà bia, thế nhưng đống nhiên biến mất. Thông hà bia là yêu man đặc có chi vật. Nhân tộc tuy rằng từ trước đến nay khôn khéo khéo tay, nhưng đối này thông hà bia lại không thể nời hà. 3207 chương 3207 ai là phản đồ? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nhân tộc không có huyết khí chi lực. Mà này thông hà bia, lại là chỉ có huyết khí chi lực, mới có thể sử dụng. Nếu không... Nhân tộc chỉ có thể dùng cậy mạnh, nhưng chết đuối trên sông, áp chế hết thể tu luyện chi lực. Mà này một khối thông hà bia, ít nói cũng được với vạn cân trọng, cho nên trừ phi rất nhiều nhân tộc tụ ở bên nhau, cùng nhau phát lực, mới có thể đem thông hà bia rời đi. Nhưng này mặt trên còn có yêu man nha. Này đến có bao nhiêu trọng, mà đối diện những cái đó xảo trá nhân nô, lại tụ tập nhiều ít. Vượn yêu hoàng âm thầm kinh hãi. Nhưng theo sau. Lại đống nhiên sắc mặt ngẩn ra. Từ từ, chẳng lẽ? Nghĩ đến phía trước yêu xoáy tức trở, vượt yêu hoàng nháy mắt sắc mặt quỷ dị lên. Ngay sau đó đột nhiên quay đầu lại. Lúc này, chết đuối trên sông đống nhiên sổ khởi cuồng phong, đã là đem sương mù dày đặc thổi tan rất nhiều. Lúc này phóng nhãn xem qua đi, lập tức liền nhìn đến bờ bên kia đứng một cái bóng đen. Kia hắc ảnh rất mơ hồ, nhưng đã có thể nhìn ra hình dáng. Thế nhưng cao tới 10 mét. Không phải nhân tộc, là yêu man. Có yêu man ở giúp đỡ nhân tộc. Trong nháy mắt, vượt yêu hoàng giận dữ, lập tức gầm lên giận dữ. Đáng chết, thế nhưng có yêu man phản bội chúng ta. Lúc này vượt yêu hoàng không thể phát động huyết khí chi lực, nhưng giống giận dữ, như cũ thanh truyền vài dặm. Trung quanh nguyên bản khủng hoảng sốt ruột chạy trốn yêu man vừa nghe, tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó sôi nổi quay đầu. Lúc này chỉ thấy, sương mù dày đặc tan đi, một người cao lớn hắc ảnh ngay sau đó hiện ra ở đối diện trên bờ. Ưng yêu. Là ưng yêu nhất tộc. Ưng yêu hoàng A. Là ưng phạn. Nó là ưng phạn. Ưng yêu nhất tộc từng là yêu giới không trung bá chủ. Mà mấy năm nay, ưng phạn càng là lực lượng mới xuất hiện, tốc độ tu luyện giống như làm hỏa tiễn giống nhau, cho nên ở yêu giới phi thường nổi danh. Cơ hồ tương đương với Diệp Tịch Giao ở nhân tộc giống nhau. Chỉ là phía trước yêu giới đại loạn, ưng yêu nhất tộc yêu thánh không đồng ý cùng những cái đó phản nghịch thông đồng làm bậy, tiến tới bị trăm yêu sơn chúng yêu thánh bao vây tiêu trừ tàn sát, ưng yêu thánh thánh tổn hại, đã từng hiển hách nhất thời ưng yêu nhất tộc, như vậy hoàn toàn biến mất ở yêu giới. Lúc ấy liền có biến mất nói, ưng phạn không chết. Nhưng này đó yêu man như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này ưng phạn không những không chết, thế nhưng còn chạy trốn tới cùng yêu man đối lập nhân giới, cũng giúp đỡ nhân tộc đối phó chính mình nguyên lai chủng tộc. Nguyên bản còn cuống quýt chạy trốn yêu man nhóm phẫn nộ rồi. Đối chúng nó tới nói, đừng động yêu giới đối ưng yêu nhất tộc như thế nào, ưng phạn đều là yêu giới một phần tử. Mà thân là yêu tộc, thế nhưng giúp đỡ nhân tộc, quả thực không thể tha thứ. Thế cho nên trong lúc nhất thời, yêu man nhóm mắng to thanh nổi lên bốn phía. Trong đó, man tộc còn tốt một chút, tóm lại chúng nó không quen biết ưng phạn, cũng không biết ưng phạn là ai. Nhưng yêu tộc lại bất đồng, chúng nó lúc trước chính là nhìn ưng phạn giống như nghịch thiên giống nhau điên cuồng tiến lên dai, thậm chí đem nó trở thành tấm gương, hiện giờ tấm gương thành phản đồ, tức giận có thể nghĩ. Nhưng đối với này đó chửi ầm lên, đứng ở trên bờ ưng phạn lại cười hắc hắc. Ngay sau đó miệng rộng một liệt, nói lao tử là phản đồ, ha ha, thực sự có ý tứ. Kia lúc trước là ai đối chúng ta ưng yêu nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại nói lao tử giúp đỡ nhân tộc, đối, lao tử liền giúp, các ngươi có thể như thế nào? Nói lời này thời điểm, ưng phạn sắc bén hai mắt ẩn ẩn hiện lên một mạt hồng quang. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn đang cười, nhưng cả người lệ khí đã là ở đã từng hồi ức chung, chậm rãi tỏa khắp, vô hình huyết khí tùy theo hiển lộ ra tới. Hơn nữa, các ngươi nói lao tử là phản đồ, nhưng các ngươi có thứ gì? Yêu giới đại loạn, tàn hại cùng tộc lại là ai? Nếu không phải các ngươi này đó cẩu nương dưỡng cùng những cái đó dị tộc cấu kết, như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? 3208 chương 3208 vượn yêu hoàng. Cho nên, chân chính phản đồ là ai? Lúc này, sương mù dày đặc đã bị cuồng phong hoàn toàn thổi tan. Ưng phạn đứng ở bờ biển, hai mắt như đao. Mà những cái đó nguyên bản còn mắng to ưng phạn phản đồ yêu man, lại ở ưng phạn chất vấn hạ, có chút không cấm túi đầu. Yêu man tuy rằng không giống nhân tộc như vậy khôn khéo, nhưng muốn nói có bao nhiêu vụ về, còn không đến mức. Chỉ là trời sinh thú tính bản năng, làm chúng nó đối sự vật hiểu biết càng vì trực tiếp, nói trắng ra là, chính là bản năng. Mà không giống nhân tộc như vậy, bởi vì trời sinh các phương diện đều tương đối nhỏ yếu, cho nên càng thêm giỏi về tự hỏi. Mà phía trước yêu giới đại loạn, ở đây một chúng yêu man tuy rằng cụ thể tình đều không có cẩn thận nghĩ tới, nhưng có một ít vẫn là nhiều ít biết đến. Bởi vì dị tộc xâm lấn yêu giới, trăm yêu sơn chúng yêu thánh chia làm hai phái. Dị tộc thực lực mạnh mẽ, cho nên một bộ phận yêu thánh lập tức quy phụ dị tộc, mà mặt khác một bộ phận, tắc khinh thường cùng những cái đó dị tộc thông đồng làm bậy, tiến tới bị tàn sát. Ưng yêu nhất tộc, đó là như thế. Cho nên như nhau ưng phản theo như lời, đến tột cùng là ai phản đồ. Việc này thật vô pháp nói. Rốt cuộc, lúc trước hạ quyết định chính là mặt trên các tộc yêu thánh, mà chúng nó cần thiết nghe theo các tộc yêu thánh mệnh lệnh. Yêu man khí thế bị áp xuống tới. Ưng yêu hoàng vừa thấy không tốt, lập tức quát to. Ưng phản, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, ngươi hiện tại cùng nhân tộc đứng chung một chỗ, chính là phản bội yêu tộc. Ưng phản lạnh lùng cười. Trước mắt này vượn yêu hoàng, ưng phản nhận thức. Cùng chính mình không sai biệt lắm thực lực, chỉ là tuổi lại so với chính mình lớn hơn thật lớn một đoạn. Lúc trước vây sát ưng yêu nhất tộc, vượn yêu nhất tộc liền ở trong đó. Thậm chí cái kia vượn yêu thánh, càng là. Trong đầu không cấm nhớ tới một cái hình ảnh, nháy mắt ưng phản hai mắt huyết hồng. Giây tiếp theo, nháy mắt cười to, lập tức quát. Phản bội yêu tộc. Ha ha, ha ha ha. Lao tử liền mẹ nó phản bội, ngươi có thể như thế nào? Một tiếng giống to, đồng thời, ưng phản đột nhiên cả người huyết khí chi lực chấn động, tiếp theo nâng lên một móng vuốt, liền trực tiếp hướng thông hà trên bia một đá. Trong khoảnh khắc, nguyên bản giống như cầu độc mục ngang dọc ở chết đuối hà thông hà bia, nháy mắt bởi vì huyết khí chi lực rót vào, mà đột nhiên thu nhỏ. Ngay sau đó thình thịch một tiếng, rớt vào trong sông. Mà phía trước đứng ở này thông hà trên bia yêu man, không nghĩ tới ưng phản sẽ bỗng nhiên ra tay. Trong nháy mắt, trừ bỏ phản ứng mau, nhảy lên tính cường đột nhiên phát lực, dùng sức nhảy, nhảy đến bên cạnh vị trí, hoặc là trực tiếp nhảy hồi trên bờ, còn lại, thế nhưng hết thể cùng kêu biến thành nguyên hình thông hà bia giống nhau, theo sát rơi vào trong sông. Vượt yêu hoàng cũng là may mắn chạy thoát trong đó một cái. Đáng tiếc, ưng phản cũng không tưởng buông tha nó. Còn không chờ phẫn nộ ưng phản động thủ, liền chỉ thấy màu xám tiểu kê, đột nhiên theo cận tồn mấy cái thông hà bia chạy như điên qua đi. Ngay sau đó không đợi kia vừa mới đứng vững vượt yêu hoàng phục hồi tinh thần lại, liền trực tiếp một cái lăng không cao thoán, đồng thời mở ra sắc bén móng vuốt, chiếu vượt yêu hoàng ngực, đó là hung hăng một chảo. Nguyên dược nhất tộc ngực thập phần tình huống, quả thực có thể dùng cương cân thiết cốt tới hình dung. Nhưng dù vậy, như cũ thắng không nổi màu xám tiểu kê này ra sức một chảo. Cho nên lập tức, máu tươi cuồn phun, vượt yêu hoàng toàn bộ ngực, nháy mắt từ trên xuống dưới, bị hoàn toàn khoác khai. A. Trong khoảnh khắc, kịch liệt đau đớn làm vượn yêu hoàng hét thảm một tiếng. Nhưng theo sau, nó vừa định túi đầu đi xem, vừa mới đánh lén chính mình chính là ai, liền chỉ thấy một cái thật lớn hắc ảnh đột nhiên tới gần. Ngay sau đó, một trường to lớn miệng rộng, nháy mắt đem nó toàn bộ nuốt đi xuống. 3209 chương 3209 đại chiến buông xuống, hai giới thành nguy rồi. Hết thể phát sinh quá nhanh, làm sở hữu yêu man đều trở tay không kịp. Đặc biệt là màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối bộ dáng, cũng quá mức kinh dị, hơn nữa cùng hình thể thật lớn yêu man so sánh với, cũng thật sự quá tiểu. Nay liền giống vậy một người ở trên đường đi đường, sau đó dưới chân vừa mới bỏ qua đi một con kiến giống nhau. Mẹ nó, thấy được mới có quỷ. Thế cho nên, đông đảo yêu man chỉ nhìn đến một cái thật lớn hắc ảnh, sau đó vượn yêu hoàng liền không có. Ta sát. Muốn hay không như vậy khủng bố. 10 mét rất cao vượn tộc yêu hoàng, thế nhưng đảo mắt công phu, liền bỗng nhiên biến mất không thấy. Chúng yêu man đương trường liền choáng váng. Theo sau vội vàng tả hữu xem xét, tựa như tìm được hung thủ là ai. Có chút yêu man càng là trực tiếp ngẩng đầu, hoài nghi có phải hay không có nhân tộc linh thánh tới, mới có thể như thế ra tay tàn nhẫn. Lại hoàn toàn đã quên, mặc dù là nhân tộc linh thánh, tại đây chết đuối trên sông, cũng không có thi triển chi lực. Mà lúc này màu xám tiểu kê cùng vệ linh bối hai cái tiểu gia hỏa, càng là phối hợp đắc thủ sau, lập tức xoay người liền chạy. Chờ những cái đó yêu man muốn tìm chúng nó thời điểm, đã sớm chạy về đến bờ biển, sau đó một lăn long lóc chạy như điên đến bờ biển cách đó không xa một cái cự thạch sau, cùng Diệp Tịch giao bán manh đi. Đồng thời đem vượn yêu hoàng thi thể hiến. Vượn yêu hoàng biến mất, yêu man nháy mắt rắn mất đầu. Thấy vậy tình hình, đứng ở trên bờ ưng phạn một tiếng cười lạnh, ngay sau đó lại lần nữa phát động huyết khí chi lực, sau đó đem còn thừa mấy cái thông hà bia toàn bộ đánh hồi nguyên hình. Trong nháy mắt, yêu man kêu thảm thiết cầu cứu thanh tức khắc hết đợt này đến đợt khác truyền ra tới. Một ít yêu man tắc chạy trốn tới trên bờ, lại không dám ở tiến lên một bước. Ưng phạn cảm thấy không thú vị, đỏ lên đôi mắt, lúc này cũng hơi hơi hỏa hoãn lại đây. Theo sau hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn đến Diệp Tịch giao lại cho nó điệu bộ. Lập tức, ưng phạn cũng không ham chiến, ngay sau đó thả một câu tàn nhẫn lời nói, liền xoay người bay đi. Đầu chiến báo cáo thắng lợi, trừ bỏ những cái đó rơi vào chết đuối trong sông, nháy mắt hóa thành hài cốt yêu man không tính, chu sát yêu man chỉ có mấy chục đầu. Nhưng phải biết rằng, này mấy chục đầu yêu man, thấp nhất cũng là đỉnh yêu vương, đại bộ phận đều là yêu hoàng cấp bậc. Mà dĩ vãng chết đuối hà tuy rằng chiến tranh không ngừng, nhưng cái này cấp bậc yêu man, mỗi chẳng có thể chu sát 5-6 đầu, đều xem như đại thắng. Rốt cuộc, yêu man cùng nhân tộc giống nhau, cấp bậc càng cao, thực lực lẫn nhau chi gian chênh lệch lại càng lớn. Mấy chục đầu yêu hoàng lực lượng, đã có thể cùng bình thường hơn 10 vạn yêu man xung phong liều chết không sai biệt nhiều. Thậm chí còn cao. Vẫn luôn ghé vào hai giới thành thượng hộ thành quan cùng một chúng binh lính, càng là xem đến trận mắt há hốc mồm. Nhưng Diệp Tịch giao một hàng, đối này lại không tính vừa lòng. Theo sau nhìn một cái vào thành sau, nói thẳng nói. Lần này chúng ta có thể được tay, cũng là yêu man tự nhận thông minh kết quả. Nếu không có chúng nó biến khéo thành vụng, một hai phải lộng cái gì sương mù, cũng sẽ không như thế. Nhưng trải qua này chiến lúc sau, những cái đó yêu man tất nhiên có cảnh giác. Đồng dạng sai lầm, chúng nó sẽ không tái phạm. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, ở chết đuối trên sông, sẽ không lại phóng thích sương mù. Hơn nữa, nghe kia tức yêu xoáy nói, hiện giờ chúng ta nhìn đến này mấy chục vạn yêu man, chẳng qua là tiên phong quân. Mặt sau còn có không dưới trăm vạn thậm chí càng nhiều yêu man phản nghịch, sẽ toàn bộ từ chết đuối hà bờ bên kia chen chúc tới. Nơi này, mới là đám kia phản bội yêu man phản nghịch chân chính tiến công nhân giới chủ chiến tràng. Diệp Tịch Giao thanh âm có chút lãnh, mà đợi nàng tiếng nói vừa dứt, Diệp Cảnh Hàn liền trực tiếp gật đầu nói. Đúng vậy, tình huống nguy cơ. Lập tức thông chi chúng thánh, liền nói chết đuối hà yêu man đại quân buông xuống, hai giới thành nguy rồi. 3210 chương 3210 thái độ. Nơi này là hai giới thành bên trong thành nghị sự đại đường. Đại đường có chút cũ kỹ, nhưng là rất lớn, xa nhà cũng tương đương cao. Thậm chí liền lương phạn như vậy tiểu cự thú đều có thể từ cửa đi vào tới, lắc lư ở đại đường hoàn toàn không có chút nào áp lực. Thượng đầu vị trí là trống không, nghe nói chỉ có nhân tộc chúng thánh tới, mới có tư cách ngồi ở chỗ kia. Bởi vì Diệp gia người lần này tới đột nhiên, hai giới bên trong thành còn không có truyền khai. Hơn nữa, bởi vì trước đây liên tiếp mấy năm chết đuối hà chiến trường đều không có xuất hiện yêu man, cho nên không ít thế gia đều đem tộc nhân điều trở về. Người vốn dĩ liền ít đi không ít, cộng thêm này trận thánh linh đại lục các nơi chiến sự nổi lên bốn phía, chín quốc 13 thành các nơi thế gia cùng thế lực đều bị quốc nội chiến sự liên lụy, cho nên hôm nay đại đường người cũng không phải rất nhiều. Chỉ là, Diệp Cảnh Hàn thanh âm rơi xuống sau, trong phòng lại một mảnh an tĩnh. Không có người hé răng, cũng không có người hành động. Chỉ lặng lặng ngồi, giống như Diệp Cảnh Hàn vừa mới cái gì cũng chưa nói giống nhau. Diệp Cảnh Hàn nguyên bản còn đang suy nghĩ lúc sau làm sao bây giờ, không quá chú ý nhưng qua một hồi lâu, chung quanh cũng chưa thanh âm, Diệp Cảnh Hàn mới không cấm ngẩng đầu, ngay sau đó lại thấy đại đường người lại vẫn không có động. Bên cạnh Diệp Tịch Giao không nói chuyện, thanh lanh con ngươi, không giấu vết đánh giá mọi người. Mà Lạc Cửu Thiên càng là mọi cách nhàm chán dựa vào bên cạnh, tùy tay câu lấy Diệp Tịch Giao vào áo, câu được câu không thưởng thức. Đến nỗi ương phạn, khó được tiến vào nơi này một chuyến. Thật các nơi tò mò. Quay đầu tả nhìn xem, hữu nhìn xem, liền kém bay đến trên xà nhà, sau đó đi nghiên cứu một chút này mặt trên đều là như thế nào làm cho. Một mảnh an tĩnh, lại làm không khí có chút quỷ dị. Diệp Cảnh Hàn vốn là không phải hảo tính tình, nháy mắt hai mắt một lệ, ngay sau đó cười lạnh nói. Thế nào? Diệp Mô nói chuyện mặc kệ dùng có phải hay không? Vẫn là nói, các vị đối Diệp Mô. Hoặc là đối ta Diệp gia có ý kiến gì không? Ân a. Diệp Cảnh Hàn lời này nói chính là một chút đều không khách khí. Bên cạnh Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên ở Diệp gia từ trước đến nay hảo tính tình, nhưng lúc này lại chỉ là nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, sau đó mắt lạnh nhìn đối diện vài người, ánh mắt hơi trầm xuống. Mà lúc này, ngồi ở đối diện một cái trung niên thủ tướng, nghe vậy có chút không được tự nhiên cương cười một chút. Ngay sau đó mở miệng nói: Ha ha, Diệp gia đại gia đây là nói nơi nào lời nói, Diệp gia lần này có thể tuệ nhãn cao siêu, liếc mắt một cái nhìn thấu yêu man âm mưu, cũng kịp thời đổi tới, nghĩ đến hiện giờ ta hai giới thành tất nhiên nguy cơ thật mạnh. Bực này ân nghĩa, tại hạ như thế nào có cái nhìn đâu. Cảm kích còn không kịp đâu. Này trung niên thủ tướng nói, mặt ngoài nghe tới giống như đầy miệng khen lính hót. Nhưng chỉ cần một nghĩ lại, lại không khó nghe ra lời nói có ẩn ý. Thánh linh đại lục hiện giờ các nơi chiến sự hừng hực khí thế, hợp với thánh điện cùng chúng thánh đô không biết yêu man sẽ tiến công chết đối hà, như thế nào liền ngươi Diệp ra đôi mắt như vậy lượng, xem đến như vậy chuẩn, lập tức liền đoán chúng. Đến nỗi cái gì ân nghĩa? A, càng là buồn cười. Diệp ra tới chết đối hà, chẳng lẽ còn dùng xem ngươi một cái hai giới thành thủ tướng tới nói cái gì ân nghĩa sao? Nếu không có là nhân tộc nguy nan, đại nghĩa vào đầu. Diệp gia sao có thể vạn dặm xa xôi, chạy đến nơi đây, lại không phải ăn no căng. Hơn nữa, này trung niên thủ tướng lời trong lời ngoài còn lộ ra một cái ý tứ, các ngươi Diệp gia tới, xác thật không tồi, giải hai giới thành nguy nan. Nhưng cho dù các ngươi không tới, chúng ta cũng có thể chịu nổi. Bất quá chính là kéo đến lâu một ít, không như vậy nhanh nhẹn mà thôi, kỳ thật cũng không có gì. Không có người là ngốc tử, ở hơn nữa bên cạnh vài người không chút để ý thái độ, ở đây Diệp gia người tức khắc sôi nổi nhíu mày. 3211 chương 3211 quân nhân chân chính. Thế nào? Cộng lại đây là chê chúng ta Diệp gia bắt chó đi cày, xen vào việc người khác bái. Cho nên lập tức, Diệp Cảnh Hàn liền tạc. A, có ý tứ. Đây là chê chúng ta Diệp gia nhiều chuyện bái. Ai ra, Diệp gia đại gia lời này nói, tại hạ nhưng không ý tứ này. Không thú vị, vậy ngươi vừa mới là có ý tứ gì? Dứt lời, Diệp Cảnh Hàn cũng bất hòa kia trung niên thủ tướng vô nghĩa, trực tiếp nhấc chân, một chân liền đem bên cạnh một cái bàn đạp đi ra ngoài. Tức khắc, vang một tiếng vang lớn. Yêu cốt làm thành bàn vông, ở đại đường trung gian nổ thành phân túy. Diệp gia người ngay sau đó đồng thời đứng dậy, một cổ rõ ràng hoảng sợ chi khí, nháy mắt tràn ngập ra tới. Phía trước ở đây những người này chỉ nhìn đến màu xám tiểu kê cùng vệ linh bối hai cái tiểu gia hỏa đánh lén phục kích, hơn nữa bởi vì có sương mù dày đặc, còn xem đến thật không minh bạch. Trên thực tế, thật muốn lại nói tiếp, kỳ thật căn bản cái gì cũng chưa nhìn đến. Đến nỗi sau lại ưng phạn, cũng chỉ là phát động huyết khí chi lực, đem thông hà bia đánh hồi nguyên hình. Cho nên thiệt tình lại nói tiếp, trước mắt những người này căn bản là không kiến thức quá Diệp gia người thủ đoạn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể như thế khinh mạn. Thậm chí có thể nói, nếu không có là Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên tên tuổi quá lớn, phỏng chừng trước mắt những người này căn bản liếc cũng không thèm liếc một cái Diệp gia người. Không có biện pháp, Diệp gia tuy rằng mấy năm nay giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau, thanh danh hiển hách, nhưng chung quy đi vào Thánh Linh Đại Lục thời gian vẫn là đoạn. Cho nên liền tính gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, không ai dám khinh thường. Nhưng cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời gia tộc so sánh với, vẫn là sẽ làm người ở bản năng thượng, phân chia mở ra. Nhưng lúc này giờ phút này, đương này đó Diệp gia người bỗng nhiên đứng lên thời điểm, không khí liền lập tức thay đổi. Rốt cuộc, bọn họ chính là hàng năm đóng tại nơi này, lớn lớn bé bé chiến dịch, không biết đã trải qua nhiều ít. Bởi vậy, đối với loại này lệ khí lại quen thuộc bất quá. Quân nhân thiết huyết chi khí. Cho nên lập tức, ở đây có một cái tính một cái, sắc mặt toàn thay đổi. Phía trước chỉ nghe nói Diệp gia lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục thời điểm, là võ tướng thế gia. Nhưng mấy năm nay Diệp gia vẫn luôn đóng cửa không ra, cho nên rất nhiều người đều đem việc này cấp đã quên. Hơn nữa, liền tính nhớ kỹ, cũng không cảm thấy sẽ như thế nào. Lăng Vân Đại Lục là địa phương nào? Hoang man ơi, linh khí đều không. Loại địa phương kia ra tới. Mặc dù là võ tướng thế gia lại như thế nào. Một đám ô hợp mà thôi. Nhưng trước mắt, Diệp gia hai vị dòng chính Diệp Cảnh Hàn cùng Diệp Cảnh Thiên huynh đệ tạm thời không nói, đơn liền mặt sau những cái đó Diệp gia gia tướng, đều mỗi người khí thế lăng nhân. Hoàn toàn so với ở chết đuối hà chiến trường lăn lê bò lết mười mấy năm lao binh, đều không thua kém chút nào. Phải biết rằng, một khi thượng chiến trường, đao kiếm không có mắt, vậy là tốt rồi so ở quỷ môn quan trước lộn nhào. Giữ không nổi khi nào liền trực tiếp phiên đi vào. Mà thân là nhân yêu hai giới lớn nhất chiến trường, ở chết đuối hà hai giới thành, có thể sống qua 5 năm, kia đều là người tài ba. 10 năm trở lên, thánh điện đều đến đặc thù ngợi khen, bình thường tình huống, cũng chính là 3-4 năm quan cảnh. Đây là quân nhân chân chính, trách không được vào cửa thời điểm, cảm giác thượng có chút không giống tu luyện giả. Bởi vì đối bọn họ tới nói, tu luyện tuy rằng quan trọng, nhưng càng quan trọng là ra trận chém giết. Nếu đơn độc y theo linh giai, có lẽ bọn họ không bằng một ít thuần túy thế gia tu luyện giả, nhưng một khi động thủ, cùng đẳng cấp khác dưới tình huống, một giây có thể đem đối phương nháy mắt hạ gục. Đại đường không khí lập tức khẩn trương lên, cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Phía trước còn cùng Diệp Cảnh Hàn đánh thái cực cái kia trung niên thủ tướng, càng là không tự giác nuốt nước bọt, sau một lúc lâu cương cười nói, 3212 chương 3212 đối chọi gay gắt. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm ha. Diệp gia đại gia, ngài thật sự hiểu lầm, tại hạ căn bản không phải. Đáng tiếc, không chờ hắn nói xong, đã bị Diệp Cảnh Hàn đánh gãy. Hừ, không phải. Đó là cái gì? Ngươi cho ta Diệp gia xa xôi vạn dặm tới nơi này, là vì các ngươi. Các ngươi cho rằng chính mình là ai? Diệp Cảnh Hàn ở Diệp gia chính là cái sống lửa. Hiện giờ ra Diệp gia, càng là sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Kia trung niên thủ tướng bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Đặc biệt là Diệp Cảnh Hàn khí thế quá thịnh, phía trước còn không cảm thấy, lúc này thật sự phát hỏa, kia quả thực bức nhân lợi hại. Cuối cùng bất đắc dĩ, trung niên thủ tướng chỉ có thể âm thầm ngắm hạ ngồi ở chính mình thượng đầu người nọ, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao mở miệng nói. Ngươi là Chu gia người. Từ khi vào hai giới thành, trừ bỏ ban đầu lúc ấy, lúc sau Diệp Tịch Giao liền không nói chuyện. Rốt cuộc, lần này tới chết đối hà chiến trường, là nhà mình lao cha mang đội, nàng là văn bối, không cần thiết xen mồm nói thêm cái gì. Chỉ là, không nói lời nào là không nói lời nào, Diệp Tịch Giao trước mắt lại còn không có mù. Đối diện mấy người kia thái độ cùng biểu tình, Diệp Tịch Giao đều thấy được rõ ràng. Cho nên từ ngay từ đầu, nàng liền phát hiện, vừa mới nói chuyện cái kia trung niên thủ tướng, bất quá là cái bị đẩy ra, ứng phó người trong nhà người mà thôi. Mà chân chính làm chủ, còn lại là ngồi ở trung niên thủ tướng thượng đầu người kia. Người nọ nhìn qua cùng trung niên thủ tướng lược lớn hơn một chút, tám phiết hổ, dáng người cao gầy. Ăn mặc một thân thủ tướng nhuyễn giáp, trên mặt có chút phong sương, hiển nhiên là ở chỗ này đóng quân có đoạn thời gian. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm. Mấu chốt là, từ khi bọn họ đi vào nơi này bắt đầu, cái này tám phiết hồ thủ tướng liền không kia con mắt xem qua người trong nhà. Thậm chí mỗi khi nghe được đại gia nói chuyện khi, không phải mặt lộ vẻ khinh thường, chính là miệt thị khinh thường, phản ứng rõ ràng không đúng lắm. Mà hiện giờ Diệp gia, tuy rằng còn không thể nói đạt tới người gặp người thích, hoa gặp hoa nở trình độ. Nhưng cho dù không có gì giao tình hoặc là lược có khác nhau thế ra, ít nhất mặt ngoài còn không có trở ngại. Nhân tộc xã hội, nhất quán như thế. Chân chính xe rách mặt, đối chọi gay gắt, thiệt tình không nhiều lắm thấy. Mà lần này Diệp gia lại đây, cũng không có làm cái gì, như thế nào liền như vậy chiêu hận. Hơn nữa, mấy năm nay Diệp gia người rất ít xuống núi. Vậy chỉ có một khả năng, người này gia tộc cùng Diệp gia có ân oán. Mà muốn nói hiện giờ toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, cùng Diệp gia ân oán lớn nhất, chính là Tùy Quốc Chu gia. Cứ như vậy, cũng vừa lúc giải thích vì cái gì ở đây này đó hai giới thành thủ tướng biểu tình cùng phản ứng như vậy cổ quái. Chu gia cùng Diệp gia là tử địch, chuyện này toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều biết. Lúc này mặt đối mặt ngồi ở một cái đại đường, Diệp gia người lại là mới tới, này đó thủ tướng tự nhiên muốn xem dưới tình huống đồ ăn đĩa. Đại đường không khí, càng thêm khẩn trương. Kia tám phiết hồ thủ tướng bị đương trường điểm danh, ngay sau đó sắc mặt ngần ra, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lại đây. Là lại như thế nào? Không thế nào, hỏi một chút mà thôi. Cũng hảo biết, này hai giới thành đến tột cùng là thánh điện quản hạt, vẫn là đã sửa họ Chu. Diệp Tịch Giao một câu, nháy mắt làm kia tám phiết hồ thủ tướng sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó lập tức giận tí mặt. Diệp gia nữ, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi dám bôi nhỏ ta Chu gia? Ta nói cho ngươi. Hai giới thành là chết đuối trên sông chống đỡ yêu man cái chắn cùng thành lũy. Tuy rằng trăm ngàn năm tới, các đại thế gia cùng các thế lực lớn tiến vào chiếm giữ đến nơi đây, nhưng chung quy nơi này là từ thánh điện quản hạt. Đừng nói trước mắt này tám phiết hồ thủ tướng chỉ là một cái Chu gia người, đó là Chu gia vị kia lão tổ Chu Thánh ngồi ở chỗ này, cũng không dám gật đầu nói một tiếng là. 3213 chương 3213 ta mẹ nó tưởng tấu ngươi. Thậm chí có thể nói, liền tính hiện giờ này hai giới thành, đã bị Chu gia thẩm thấu không ít thế lực. Nhưng trước mắt tại đây hai giới thành trong đại đường, bị Diệp Tịch Giao như vậy công khai nói ra, cũng là quyết không thể chịu đựng. Tám phiết hồ thủ tướng trực tiếp nổi giận. Nháy mắt nhảy dựng lên, liền phải cùng Diệp Tịch Giao lý luận. Đáng tiếc, không đợi hắn đem nói cho hết lời, Diệp Cảnh Hàn liền một cái hoàng thân, đi vào trước mặt hắn. Ngay sau đó không đợi hắn hoàn hồn, trực tiếp lạnh lùng nói. Ngại danh, ngươi mẹ nó vừa mới tưởng cùng ta khuê nữ nói cái gì. Tới, nói ra làm lão tử nghe một chút. Một phản vừa rồi tức giận, lúc này Diệp Cảnh Hàn thanh âm thực nhẹ. Liền giống như chân trời phong, phiêu phiêu mù mịt. Lại không biết vì sao, nghe vào mọi người lỗ thai, lại có một loại nói không nên lời sởn tóc gáy. Mà kia tám phiết hồ thủ tướng vốn dĩ vóc dáng không tính lùn, gầy gầy cao cao. Nhưng ở Diệp Cảnh Hàn trước mặt, lại thành văn nhược thư sinh. Thậm chí liền vóc dáng, đều so Diệp Cảnh Hàn thấp bé nửa cái đầu. Lúc này Diệp Cảnh Hàn trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, cái loại này cảm giác gáp bách, quả thực không cách nào hình dung. Tám phiết hồ thủ tướng không tự giác lui về phía sau một bước, nhưng theo sau lại cảm thấy chính mình như vậy quá túng. Lập tức đĩnh đĩnh không tính dày rộng tiểu bộ ngực, nói. Ngươi muốn làm gì? A, ta muốn làm gì? Ta mẹ nó tưởng tấu ngươi. Thanh Lạc, đã sớm nghẹn một bụng hỏa Diệp Cảnh Hàn nháy mắt một phen kéo trụ kia tám phiết hồ thủ tướng cổ áo, đồng thời nâng lên một cái tay khác, nháy mắt bạch bạch bạch, đó là chính phản mấy bàn tay quăng đi xuống. To như vậy hai giới thành đại đường, tự cổ chí kim liền không phát sinh quá như vậy sự. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tuy rằng Diệp Cảnh Hàn không nhúc nhích dùng linh lực, nhưng chỉ cần nghe kia bạch bạch bạch tiếng vang, khiến cho người cảm thấy đau. Phía trước ba phải cái kia trung niên thủ tướng, càng là đương trường ngậm bức. Chờ phục hồi tinh thần lại, vội vàng xả cổ kêu lên. Ai ai ai, dừng tay, mau dừng tay. Có chuyện hảo thương lượng A. Thương lượng ngươi nương, lăn một bên đi. Muốn nói Diệp Cảnh Hàn phía trước không có động thủ, đó là xem ở đại cục trên mặt, không nghĩ gây chuyện. Hiện giờ vừa nghe đối phương là Chu gia người, hơn nữa thế nhưng còn dám cùng nhà mình nữ nhi lớn nhỏ thanh. Mẹ nó, lao tử tấu bất tử ngươi. Cho nên lúc này vừa thấy kia trung niên thủ tướng dám lại đây can ngăn, Diệp Cảnh Hàn đầu không hồi, tay không đỉnh, trực tiếp nhấc chân liền phi đạp một chân, tức khắc đem kia trung niên thủ tướng đá cái ngưỡng đảo. Mà trừ bỏ kia trung niên thủ tướng, ở đây những người khác nguyên bản cũng tưởng tiến lên. Phải biết rằng, mấy năm nay theo mặt khác các thế gia sôi nổi rút lui, Chu gia tương phản nhân cơ hội nắm giữ không ít thế lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phía trước những người này mới sống chết mặc bây, hoặc là nói nhìn kia tám phiết hồ thủ tướng sắc mặt hành sự. Mà lúc này, mắt nhìn Diệp Cảnh Hàn thế nhưng trước mặt mọi người đánh tơi bởi kia tám phiết hồ thủ tướng, những người khác tức khắc muốn hỗ trợ. Nhưng theo kia trung niên thủ tướng bị một chân đá ra, những người khác động tác tức khắc ngừng lại. Mấy cái thủ tướng hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Mà kia bị đánh tơi bởi tám phiết hồ thủ tướng, lúc này đã bị đánh ngông. Chờ phục hồi tinh thần lại, tức khắc tuân ra giết heo chu lên. Đồng thời xả cổ quát. Ngươi, các ngươi đều nhìn cái gì đâu. Còn không cho bổn vừa này tên côn đồ lấy. A. Mấy cái đứng ở tại chỗ thủ tướng sửng sốt, theo sau phảng phất lúc này mới hoàn hồn giống nhau, lại lần nữa tiến lên. Đã có thể vào lúc này, một đạo thật lớn hắc ảnh, lại bỗng nhiên đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới. Hắc hắc. Hàng vị, các ngươi đây là muốn làm gì đi a? 3214 chương 3214 nháo lớn. 10 mét rất cao ưng phạn, lúc này tựa như một cái tháp sắt. Hai chân một xoa, liền ở bên trong một hành. Đồng thời một cổ độc thuộc về yêu tộc huyết khí uy áp, ngay sau đó như có như không phát tán ra tới. Ưng Phạn là yêu hoàng, hơn nữa vẫn là đỉnh yêu hoàng. Mặc dù không cố tình phát động, đơn liền này hình thể hướng nơi đó vừa đứng, liền cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Mấy cái thủ tướng sửng sốt, lập tức không thể lui về phía sau một bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta và ngươi nói, nơi này chính là hai giới thành, ngươi nếu là dám vọng động, đến lúc đó. Trong đó một cái thủ tướng chỉ vào Ưng Phạn, đe dọa nói. Có thể nghe ngôn, Ưng Phạn lại miệng rộng một phiết, ngay sau đó vươn cánh tưởng moi moi lỗ thai, theo sau lại phát hiện, cánh quá lớn, rồi không đi vào. Lập tức cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm một câu. Sau đó chọn chọn mí mắt, không chút để ý nói. Đến lúc đó như thế nào sao? Tưởng đụng đến ta a? Chỉ bằng ngươi, khả năng còn kém một chút. Bất quá muốn ta nói ha. Phàm là còn dài quá đầu óc, lúc này vẫn là thành thật một chút hảo. Rốt cuộc, chạm sai đội, chính là muốn trả giá đại giới. Hơn nữa có đôi khi, này có chút người không phải ngươi tưởng chọc là có thể chọc. Làm không hảo. Hắc hắc, dù sao các ngươi nhìn làm liền hảo. Mẹ nó làm chúng ta nhìn làm, ngươi nhưng thật ra nhường đường A. Mấy cái thủ tướng bị Ưng Phạn nói vẻ mặt mộng bức, nhưng theo sau lại phát hiện, Ưng Phạn thế nhưng ở dứt lời sau. Đông nhiên tròng mắt vừa động. Trong đó một cái thủ tướng sửng sốt, ngay sau đó bản năng theo Ưng Phạn tầm mắt nhìn qua đi, sau đó liền nhìn đến ngồi ở Diệp Tịch Giao bên cạnh vị kia bạch y nam tử, lúc này chính dựa vào ghế trên, ánh mắt lạnh băng nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta sát! Như thế nào đem vị này đại thần cấp đã quên? Nay thủ tướng nháy mắt cả người run lên, lập tức vội vàng lôi kéo bên cạnh mấy cái đồng bạn, làm cho bọn họ lập tức câm miệng. Mẹ nó! Này nếu là người khác cũng liền thôi. Thiên tôn các chủ a, đây chính là so với kia vị được xưng là nữ sát tinh Diệp gia đại tiểu thư còn muốn tàn nhẫn nhân vật. Diệp gia vị này đại tiểu thư năm đó chỉ là trước mặt mọi người dỗi chú thánh, nhưng trước mắt vị này đại thần, năm đó vậy không phải dối, mà là trực tiếp động qua tay. Hợp với nhân tộc linh thánh đều dám tấu, bọn họ tính cái mau. Vốn định tiến lên mấy cái thủ tướng héo. Rốt cuộc ở mạng nhỏ trước mặt, hết thể đều mẹ nó chính là mây bay. Lại nói, bọn họ vốn là không nghĩ giúp đỡ một bên, chỉ là cảm thấy như vậy nháo lên không tốt, lúc này đã có vị này tọa chấn, vậy chạy nhanh câm miệng. Hơn nữa có một số việc, cũng không tốt lắm nói. Chu gia hiện giờ ở hai giới thành thế lực không nhỏ, lúc trước bọn họ cũng là sợ không chuẩn Diệp gia lần này lại đây, đến tột cùng là có ý tứ gì. Là đánh một thương liền đi, vẫn là như thế nào, nếu không cũng sẽ không sống chết mặc bây. Phải biết rằng, liền tính Chu gia thế lực lại đại, nhưng bọn họ cũng là ở chết đuối hà đóng quân nhiều năm lão binh. Thậm chí bình tĩnh mà xem xét, so sánh với Thích Trảo Quyền, phát triển gia tộc thế lực Chu gia, trên thực tế Diệp gia tác phong, càng chịu những người này tôn sùng. Đặc biệt là kiến thức quá kia mấy cái Diệp gia gia tướng khí thế lúc sau. Mấy cái thủ tướng không hé răng. Có người thậm chí còn rõ ràng thối lui đến một bên, xem nổi lên náo nhiệt, thậm chí thừa cơ cùng Ứng Phạn Lân La làm quen. Phải biết rằng, vị này chính là Ưng Yêu Hoàng, hơn nữa là bị Thánh Điện thừa nhận, tuy rằng bọn họ căm thù yêu man, nhưng không ngại ngại có chút người đối yêu tộc cùng với đối Ưng Phạn tò mò. Mà bởi vì không có người ngoài tiến lên ngăn cản, lúc này tám phiết hồ thủ tướng, đã ở Diệp Cảnh Hàn một đốn bàn tay sau, miệng mũi đổ máu, mãn nhãn mạo sao kim, cả khuôn mặt hoàn toàn xương thành đầu heo. Tiếng kêu cũng từ lúc bắt đầu chu lên, biến thành cuối cùng kêu thảm thiết, ngay sau đó tức khắc truyền khắp non nửa cái hai giới thành. 3215 chương 3215 nhìn đến không. Tiếng kêu quá thảm, giống như giết heo. Đương nhiên, này tám phiết hồ thủ tướng không phải không nghĩ tới phát động linh lực phản kháng. Nhưng theo sau phát hiện, tuy rằng đồng thời linh tôn. Nhưng trước mắt thằng ngãi này thế nhưng là linh tôn đỉnh, hơn nữa vẫn là kém một bước đột phá cái loại này. Mà hắn tuy rằng cũng là linh tôn, lại chỉ là vừa mới đột phá linh tôn lúc đầu. Hơn nữa, trước mắt thằng ngãi này vẫn là Diệp gia dòng chính, nói cách khác, rất có thể cùng kia Diệp gia nữ giống nhau, cũng là thiên tiêu. Tóm lại một câu, hắn đánh không lại. Thậm chí còn thật muốn phát động linh lực động thủ, kia đến lúc đó đã có thể không phải đánh vài cái miệng tử, là có thể xong việc. Tám phiết hồ thủ tướng tự nhận tưởng chu đáo, lại hoàn toàn đem Lạc Cửu Thiên cấp đã quên. Mà lúc này hai giới thành bọn lính, lúc này chính vây ở một chỗ nhiệt nghị vừa mới kia chàng không ngủng một binh một tốt, liền chém giết mấy chục đầu yêu vương yêu hoàng chiến đấu. Ngay sau đó nghe được kêu thảm thiết, tức khắc bị hoảng sợ, mà một ít thủ tướng, tắc vội vàng bước nhanh đuổi lại đây. Kết quả vừa vào cửa, liền nhìn đến vị kia dung mạo tuấn đĩnh, lại đầy mặt không kềm chế được Diệp gia đại gia chính lôi kéo gần nhất ở hai giới thành tay cầm quyền to tám phiết hồ thủ tướng, ở phiến bàn tay. Cái này cũng chưa tính. Càng làm cho người vô ngữ chính là, phía trước kia đầu đại danh đỉnh đỉnh nhưng yêu hoàng, lúc này đang đứng ở đại đường bên cạnh, cùng mấy cái thủ tướng biên nói chuyện phiếm, biên xem náo nhiệt. Bên cạnh Diệp gia người, cũng là các nhàm chán. Như vậy, giống như là ở thưởng thức một hồi không lắm xuất sắc diễn xuất giống nhau. Ta sát. Đây là muốn làm gì? Vội vội vàng vàng chạy tới một chúng thủ tướng toàn choáng váng. Nhưng đại hoàn hồn, trong đó mấy cái cùng Chu gia thân mật, hoặc là bản thân chính là Chu gia người thủ tướng, lập tức sắc mặt biến đổi, ngay sau đó sắc mặt xanh mét vọt tiến vào. Ngươi làm gì? Buông tay. Có biết hay không nơi này là địa phương nào? Làm càn. Dám ẩu đả thủ tướng, ngươi đây là phản bội tộc. Mấy cái Chu gia thủ tướng cùng nhau vọt tiến vào. Thấy vậy tình hình, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt tương phản, tức khắc một nhếch miệng. Sau đó đối với bên cạnh mấy cái cùng chính mình đáp lời thủ tướng nói. Nhìn đến không? Lại tới nữa một đám ngốc bức. Mấy cái thủ tướng. Mà theo sau, liền phảng phất muốn xác minh Ưng Phạn những lời này giống nhau. Cho nên, bên này Ưng Phạn nói âm rơi xuống, tức khắc chỉ nghe một trận kêu thảm thiết truyền đến, vừa mới kêu mấy cái vội vàng vọt vào tới Chu gia thủ tướng, tức khắc giống như bóng cao su giống nhau, bị đạp đi ra ngoài. Ưng Phạn lập tức mí mắt một trọn, nói. Nặng, thấy được đi. Mấy cái thủ tướng. Cộng lại, chúng ta còn phải cảm ơn người bái. Ưng Phạn mấy cái xem náo nhiệt xem đến vui sướng. Mà lúc này vây lại đây thủ tướng nhóm, lại đã là bị một màn này sợ ngây người. Với lúc này, Diệp Cảnh Hàn cũng đánh mệt mỏi. Nháy mắt buông lỏng tay, liền đem kia tám phiết hồ thủ tướng cấp quăng đi ra ngoài. Sau đó lấy ra khăn tay, một bên lau tay, một bên trên cao nhìn xuống phiết kia bụng mặt chu lên tám phiết hồ thủ tướng, nói. Họ Chu, ngươi mẹ nó cho ta nghe hảo. Về sau ở lão tử trước mặt, tốt nhất đem ngươi này trương tự nhận như bức sắc mặt thu hồi tới. Đừng nói này hai giới thành không phải ngươi Chu gia, liền tính là, cũng không tới phiên ngươi ở chỗ này vênh mặt hất hàm sai khiến. Đến nỗi phía trước lão tử nói sự tình, chính ngươi nhìn làm. Đừng cho là ta nhóm Diệp gia thiếu ngươi, chúng ta vạn dặm xa xôi tới, cũng không phải tới xem ngươi sắc mặt. Lại nói, nếu các ngươi Chu gia như vậy ngu bức, kia này hai giới thành, chính ngươi thu đi. Nói, Diệp Cảnh Hàn bắt tay khăn một ném, sau đó quay đầu đối với Diệp Cảnh Thiên cùng Diệp Tịch Giao nói. Nếu này Chu gia đem hai giới thành phòng giữ như thế kiên cố, vậy không chúng ta chuyện gì? 3216 chương 3216 hố chết Chu gia. Diệp Cảnh Hàn cách nói thực thuần túy. Ngươi lão Chu gia không phải ngu bức sao? Hành a. Ngươi ngu ngươi thượng. Lão tử lăn, lăn rất xa, có thể đi. Lão nhị, dọn dẹp một chút mang lên người, về nhà. Giao Nhi Cửu Thiên, các ngươi hai vợ chồng cũng ái làm gì đi, đừng cả ngày cái gì nhân tộc nguy nan. Liên tính là nhân tộc nguy nan, kia cũng có Chu gia đỉnh, cùng chúng ta Diệp gia không quan hệ. Đi. Hét lớn một tiếng, Diệp Cảnh Hàn quay đầu liền đi. Từ đầu xui xẻo vẫn luôn không hề giang Diệp Cảnh Thiên, lúc này cũng đứng lên. Ngay sau đó gật đầu nói. Đại ca lời này nói có lý. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi thôi. Bất quá, chúng ta nếu tới, có một số việc vẫn là muốn nói rõ ràng. Nói tới đây, Diệp Cảnh Thiên hơi hơi một đốn, sau đó đôi Diệp Tịch Giao nói. Giao Nhi à. Cùng ngươi Đông Thánh Đại Nhân chào hỏi một cái, liền nói hai giới thành, chúng ta Diệp gia đã tới. Bất quá có Chu gia tại đây, nói vậy những cái đó yêu man phản nghịch cũng phiên không ra cái gì đa dạng tới, làm hắn lao nhân ra yên tâm, chúng ta liền đi trở về. Nếu nói Diệp Cảnh Hàn cách làm là đại khai đại hợp, một lời không hợp liền động thủ, kia Diệp Cảnh Thiên hai câu này nói quả thực muốn mệnh. Mẹ nó, quả nhiên là cắn chết người cẩu không gọi a. Phía trước còn nhìn vị này Diệp gia nhị gia lịch sự văn nhã, ngồi ở chỗ kia vô thanh vô tức. Lúc này một mở miệng, liền trực tiếp đem Chu gia hướng chết hố. Cái gì kêu có Chu gia tại đây, yêu man viên không ra đa dạng. Lời này liền bảy đại đỉnh cấp thế gia cũng không dám nói, Chu gia có thể gánh nổi. Lại nói, liền tính Chu gia gánh nổi, cũng đừng quên, nơi này chính là hai giới thành, thánh điện địa bàn, người Chu gia lại uy phong còn có thể uy phong qua thánh điện. Thậm chí có thể nói, từ xưa đến nay, có thể tại đây hai giới thành xưng vương, trừ bỏ thượng cổ thời kỳ tứ đại thế gia đứng đầu đem ra ở ngoài, liền không một cái thế gia còn dám vô độ ngực nói, nơi này ta nói tính. Hiện tại hảo, cộng lại trên núi vô láo hổ con khỉ xương bá vương. Khác thế gia đều từng người vội vàng nơi nơi dập tắt lửa, người Chu gia thế nhưng nhân cơ hội tu hú chiếm tổ, chạy bên này cùng thánh điện đoạt địa bàn, lá gan không nhỏ a. Còn nói cái gì ngươi Diệp gia đã tới? Liên Đông Thánh Giản Tích Chi kia tính tình, liền này một câu, là có thể khí nổi trận lôi đình, quay đầu đem Chu gia mắng cái chết khiếp. Mắng vẫn là hảo thuyết, liền sợ phạt. Đặc biệt là thời gian chiến tranh bị phạt, quả thực hố chết cha tiết ấu. Đến nỗi Chu Thánh. Chu Thánh liền tính là Thánh, cũng không dám ở Đông Thánh Giản Tích mặt trước vênh mặt hất hàm sai khiến. Cho nên đãi Diệp Cảnh Thiên lời kia vừa thốt ra, đừng nói cửa kia mấy cái mới vừa bị Diệp Cảnh Hàn một người một chân đá ra đi Chu gia người, ngay cả phía trước bị đánh tơi bởi cái kia tám phiết hồ thủ tướng đều choáng váng. Này nếu là thật đem lời này truyền tới Đông Thánh Đại Nhân lỗ thai, bọn họ đến chết ta. Cho nên lập tức, kia vừa mới còn gào chết đi sống lại tám phiết hồ thủ tướng, cũng bất chấp trên mặt nóng rát gần như sắp mất đi chi giác đau, vội vàng nhanh như chớp từ trên mặt đất bò dậy. Mà cửa kia mấy cái càng là thông khoái. Nháy mắt đứng dậy, đồng thời nhịn không được đại kinh thất sắc kêu lên. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi dám bôi nhỏ chúng ta Chu gia? Ngậm máu phun người. Này quả thực là ngậm máu phun người. Đáng tiếc, này đó Chu gia người hiển nhiên không rõ ràng lắm, Diệp gia người vốn dĩ liền ăn mềm không ăn cứng. Lúc này nếu không khéo, nhận cái sai, nói chút mềm lời nói, mặc kệ như thế nào, liền tính Chu gia cùng Diệp gia là tử địch. Làm cho nhiều như vậy hai giới thành tướng sĩ mặt nhì, Diệp gia cũng không hảo đem sự tình làm được quá tuyệt. Đại trượng phu co được giãn được, mới là chân tuyệt sắc, không ai sẽ bởi vì cái này cười nhạo ngươi. 3217 chương 3217 nghị luận. Mà trước mắt khen ngược. Các ngươi mấy cái nhưng thật ra có thể diện. Gắng gượng cả nhà bị hố, còn chết không cúi đầu, quả thực đầu góc có hố. Phía trước cái kia giúp đỡ Chu gia ở Diệp Cảnh Hàn trước mặt đánh thái cực trung niên thủ tướng, càng là trực tiếp che mặt, ngay sau đó lặng lẽ lui về phía sau, trốn đến người sau. Nương, lão tử lúc trước đầu góc là vào nhiều ít thủy, thế nhưng còn cảm thấy Chu gia người có thể thành đại sự. Mà lúc này như vậy tưởng, nhưng không ngừng này trung niên thủ tướng một cái. Nguyên bản còn bị Diệp Cảnh Thiên một phen lời nói, chấn đến có chút ngốc vây xem thủ tướng nhóm, tức khắc sắc mặt khác nhau, biểu tình cổ quái lên. Đại đường không khí cũng tùy theo trở nên quỷ dị lên. Nhưng thật ra Diệp gia người, nói đi là đi. Theo sau đoàn người cũng không vô nghĩa, từ Diệp Cảnh Hàn đi đầu, đảo mắt liền đi tới bên ngoài trong viện. Hai giới thành chính là vì ngăn cản chết đuối hà bờ bên kia yêu man, mới tồn tại. Bên trong thành sở hữu cư dân, tất cả đều là binh lính. Mà này đại đường, liền ở hai giới thành chính giữa nhất vị trí. Đồng thời, so với rộng mở có thể cất chứa hạ ương phạn như vậy đại dáng người đại đường, bên ngoài sân cũng không lớn, thế cho nên liếc mắt một cái xem qua đi, là có thể trực tiếp nhìn đến bên ngoài đường phố. Chẳng qua giờ này khắc này, sân cửa đã bị một đám binh lính ngăn chặn. Không có biện pháp, vừa rồi kia tám phiết hồ thủ tướng kêu quá thảm. Hai giới trong thành binh lính, thấp nhất cũng là linh sĩ trở lên, nhĩ lực vốn dĩ liền so với người bình thường cường, cho nên mặc dù hắn không nhúc nhích dùng linh lực, đã có thể dựa vào cái kia gào kính nhi, như cũ kinh động non nửa cái thành. Ba tầng, ngoại ba tầng, sân bên ngoài gần như bị vây cái chật như nêm tối. Này đó binh lính không biết vừa rồi đều đã xảy ra cái gì, nhưng có lô thai linh, lại đem vừa mới Diệp Cảnh Hàn cùng Diệp Cảnh Thiên hai huynh đệ nói, nghe cái rành mạch. Lúc này nhìn Diệp gia người thật sự đi ra, tức khắc nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Sao lại thế này? Diệp gia đây là phải đi. Vừa mới nghe đúng vậy. Ai, cái kia có phải hay không Diệp muội muội? Thôi đi, chạy nhanh câm miệng, còn gọi cái gì Diệp muội muội? Ngươi phải gọi là phu nhân, nếu không đã kêu Diệp đại tiểu thư, không thấy vị kia ở bên cạnh nhìn chằm chằm sao? Ai nha, còn nói cái gì Diệp muội muội a? Mấu chốt là Diệp gia người đi như thế nào? Nói là có Chu gia người ở, đại nhưng an tâm. Đánh rắm. Chu gia có thể đỉnh nửa bầu trời, kia còn muốn chúng ta làm gì? Ai nói không phải a? Ai, bất quá loại sự tình này, cũng không phải chúng ta nói tính nha. Nhưng ta cảm thấy nơi này khẳng định có sự. Này còn dùng hỏi sao? Muốn ta nói, khẳng định là Diệp gia cùng Chu gia lại dối thượng. Đừng quên, này hai nhà chính là tử địch. Hơn nữa, các ngươi vừa mới không nghe được vị kia Diệp gia đại gia nói sao? Hết thể có Chu gia, Diệp gia nhiều làm nhàn sự. A, nói Diệp gia xen vào việc người khác. Thiệt hay giả? Này Chu gia, rốt cuộc muốn làm gì nha? Nơi này chính là hai giới thành, còn không tới phiên bọn họ nói ra nói vào đi. Diệp gia người đại thật sát tới, đừng động phía trước như thế nào, dù sao cũng phải xem đại cục đi. Ai? Đại cục? Đại cục là cái gì? Đại cục chính là hiện giờ khác thế gia đều đi trở về, liền thừa Chu gia ở chỗ này xưng bá vương. Nay không, Diệp gia người gần nhất, phỏng chừng những cái đó Chu gia nhìn liền không thoải mái, sợ hãi Diệp gia người đoạt bọn họ công lao, mới đem người tê đi đi. Ân ân, có đạo lý. Việc này thật không thể nhẫn, đổi thành là ta cũng không chịu cái này khí. Lao tử lại không nợ bọn họ. Nhưng không, phải biết rằng nhân gia Diệp gia chính là song hồn thế gia, đừng nói yêu man đánh lại đây, liền tính toàn bộ thánh linh đại lục đều bị yêu man cấp đồ, Diệp gia chỉ cần tránh ở trong nhà không ra, yêu man cũng không có biện pháp. 3218 chương 3218 bình an trấn 1. Đừng động mặt trên thủ tướng có bao nhiêu là Chu gia người. Nhưng Chu gia ở hai giới thành còn chưa tới một tay che trời trình độ. Đặc biệt là Chu gia mấy năm nay ở hai giới thành khuyết trương thế lực thủ đoạn, cũng hoàn toàn không nhiều sáng giỏi. Không có thật đánh thật trận đánh ác liệt, lại chỉ là đơn thuần mượn sức cùng thẩm thấu. Cùng với dựa vào Chu Thánh cùng Thánh vị thế gia tên tuổi, các loại đa dạng ùn ùn không dứt. Nhưng Chu gia người đã quên. Nơi này là hai giới thành, trong thành ở, có một cái tính một cái, đều là binh lính. này đó binh lính cũng không phải là những cái đó có một chút nhi cực nhỏ tiểu lợi, đã bị dư luận tả hữu bình thường phố phường tiểu dân. Mà đều là thượng quá chiến trường, mỗi khi ở Tu La chiến trường mà phá lăn đánh chân chính chiến sĩ. Bọn họ sùng bái cường giả, tôn kính anh hùng, kính sợ cả người tràn ngập thiết huyết hán tử, duy độc chướng mắt những cái đó thật công phu không có, chỉ biết múa mép khua môi vai hề. Chỉ là mấy năm nay chết đuối hà chiến sự thiếu, lại không có gì quan trọng sự tình, này đó binh lính cũng lười đến nói cái gì. Nhưng hôm nay tình huống không giống nhau, toàn bộ thánh linh đại lục gặp yêu man tập kích, chết đuối hà chiến trường đã xuất hiện yêu man. Lúc này, đường động mặt trên những cái đó thủ tướng như thế nào đứng thành hàng, bọn họ này đó xông vào tuyến đầu các binh lính, lại một chút sẽ không cấp Chu gia mặt mũi. Mặc dù Chu gia là thánh vị thế gia, này đó binh lính không sợ đắc tội Chu gia, nghị luận lên, cũng không hề cố kỵ. Đảo mắt công phu, liền đem sự tình truyền khai. Mà Diệp gia người cũng mặc kệ nhiều như vậy, lúc này đã muốn chạy tới cửa. Bọn lính sôi nổi tránh ra, Diệp Cảnh Hàn thế nhưng còn có tâm tình cùng mấy cái binh lính đáp đáp lời, theo sau đảo mắt liền ra sân. Thấy vậy tình hình, vừa mới còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, kêu gào Chu gia người tức khắc ngốc bức. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp gia người thế nhưng thật sự không quan tâm, liền như vậy đi rồi. Hơn nữa, liền ở vừa rồi, bọn họ càng là tận mắt nhìn thấy Diệp Tịch Giao lấy ra cái kia quỷ dị màu đen văn thiếp ngọc bài, đã phát tin nhắn đi ra ngoài. Ở đây Chu gia người luống cuống. Nhưng lúc này phải làm sao bây giờ? Tiến lên cả người, cũng ngăn không được a. Lại nói, liền tính ngăn cản, nói cái gì? Cuối cùng vẫn là một cái thượng tuổi thủ tướng, xem bất quá mắt. Bất đắc dĩ liếc mấy cái há hốc mồm Chu gia người liếc mắt một cái sau, liền lập tức vội vội vàng vàng đuổi theo qua đi. Vài vị xin dừng bước. Nay thượng tuổi thủ tướng xuất thân lâm gia, bất quá đều không phải là dòng chính, mà là dòng bên. Mấy năm nay vẫn luôn ở hai giới thành đóng giữ, ở binh lính chung rất có người vọng. Và lại, lâm gia cũng Diệp gia quan hệ vẫn luôn không tồi. Cho nên tại đây vị cao tuổi thủ tướng luôn mãi giữ lại hạ, Diệp gia người rốt cuộc ngừng lại. Bất quá, không đi có thể. Đương nhiên, bọn họ Diệp gia còn làm không ra, ta nếu lưu lại, Chu gia phải lăn sự tình tới. Chỉ là vừa mới lời nói nếu đã thả ra đi, này hai giới thành là không thể ngây người. Cho nên cuối cùng ở thương nghị sau, Diệp Cảnh Hàn trực tiếp mang theo Diệp gia người, đi hai giới ngoài thành Bình An Trấn. Bình An Trấn ở vào hai giới thành phía sau không xa một cái hẻm núi nội. Nói là trấn, nhưng trên thực tế, cũng cùng một cái loại nhỏ thành trì không sai biệt lắm. Mà bởi vì nơi này là khoảng cách hai giới thành gần nhất thành trấn, cho nên trong thành rất nhiều đều là một ít người bệnh cùng với hai giới thành binh lính người nhà. Nói trắng ra là, này Bình An Trấn chính là hai giới thành hậu cần cùng tiếp viện căn cứ. Thậm chí liên thành trấn ngoại cửa thành thượng, đều ấn có hộ thành cơ quan, hơn nữa thập phần khổng lồ. Theo sau ở cái này cao tuổi lâm gia thủ tướng dưới sự trợ giúp, trưa hôm đó liền trụ vào Bình An Trấn trấn Đông Phủ Nha. Toàn bộ Bình An Trấn có 3 gã thủ tướng trấn thủ, nhưng Phủ Nha lại không có gì người, nhưng thật ra bên ngoài trên đường phố, đám đông ồ ạt, rất là náo nhiệt. 3219 chương 3219 Bình An Trấn, 2. Cho nên ở dàn xếp hảo sau, Diệp gia đoàn người liền trực tiếp đi trên đường. Phía trước còn tưởng rằng nơi này cái gọi là náo nhiệt, cùng địa phương khác không có gì hai dạng. Nhưng không nghĩ tới, chờ đi vào trên đường sau, mọi người liền có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ thấy lui tới đám người, nam nhiều nữ thiếu, gần như đều là tu luyện giả. Có chút là binh lính, có chút là đơn độc tu luyện giả. Những cái đó ngày thường Diệp gia người nhất thường thấy đến thế gia con cháu, ngược lại là ít nhất. Thậm chí một hồi lâu đều nhìn không tới một cái. Hơn nữa, càng quan trọng là, nơi này chợ sở buôn bán đồ vật, thế nhưng cũng không phải cái gì tuổi gạo mà mua ấy, hằng ngày đồ dùng. Mà phần lớn đều là vũ khí đan dược, pháp khí luyện tài. Nghiễm nhiên tựa như lúc trước Diệp Tịch Giao đi quỷ thị giống nhau. Cho nên trong lúc nhất thời, đừng nói Diệp Tịch Giao, thậm chí liền Diệp Cảnh Hàn đám người, cũng không khỏi sửng sốt. Lúc này, mang theo Diệp gia người ra tới một cái Bình An Trấn thủ tướng, cười ha hả tiến lên giải thích nói. Các vị, cảm giác này Bình An Trấn có chút không giống nhau đi. Nói như thế, phàm là tu luyện giả yêu cầu đồ vật, nơi này đều có thể mua được. Đương nhiên, có chút đồ vật là khả ngộ bất khả cầu, còn muốn xem vật khí. mang theo Diệp gia người ra tới vị này thủ tướng họ Quách, tên là Quách Dũng. Xuất thân lương quốc một cái bình thường hào môn nhà, bởi vì gia tộc tu luyện tư bản không nhiều lắm, cho nên tuổi trẻ thời điểm, liền đến các nơi lang bạt. Mà đứng lúc sau, liền trực tiếp đi tới chết đối hà chiến trường. Mấy năm xuống dưới, bởi vì biểu hiện xông ra, bị thánh điện đề bạt vì bình an chấn phủ tướng quân. Hiện giờ năm gần 40, thoạt nhìn long tinh hổ mãnh, một trương ngăm đen mặt, thoạt nhìn tương đương bưu hãn. Mà lúc sau, ở Quách Dũng giải thích cùng giới thiệu sau, đại gia mới biết được này bình an chấn lai lịch. Nguyên lai, từ chết đối hà chiến trường hình thành ngày đó bắt đầu, này bình an chấn liền tồn tại. Khi đó, hai giới thành còn không có kiến, cho nên chân chính lại nói tiếp, này bình an chấn lịch sử so hai giới thành còn muốn đã lâu. Mà lúc trước bình an chấn hình thành, chỉ là chết đối hà chiến trường phía sau một cái đóng quân điểm. Tiền tuyến tướng sĩ sau khi bị thương, bị lập tức nâng đến phía sau trị liệu tinh dưỡng. Đồng thời, Thánh Điện an bài một ít vật tư, yêu cầu chi viện tiền tuyến, cũng muốn trước phóng tới bình an chấn, lại chờ yêu cầu là lúc, lập tức đưa đến trên chiến trường đi. Dần dà, đóng quân điểm hình thành trạm trung chuyển. Mà theo ngàn vạn năm diễn biến, Thánh Linh Đại Lục không ngừng có tu luyện giả ẩn nút kế tiếp, nảy lên chết đuối hà chiến trường, bình an chấn bắt đầu phồn vinh. Nhưng cứ như vậy, vấn đề liền lại xuất hiện. Rất nhiều tu luyện giả, tới tới lui lui, cộng thêm trong quân đội binh lính. Tuy rằng những người này ở tới thời điểm đều có chuẩn bị, binh lính nói, Thánh Điện cũng sẽ đúng hạn phát một ít chiến lợi phẩm, nhưng thân là tu luyện giả, đan dược linh tinh đồ vật, là hoặc không thể thiếu. Mà Thánh Điện lực lượng hữu hạn, căn bản không thể thỏa mãn loại này yêu cầu. Hơn nữa, một khi thượng chiến trường, đan dược linh tinh đồ vật, tiêu hao liền sẽ phi thường đại. Bởi vậy, thời gian dài, liền thành vấn đề. Cũng may có yêu cầu, liền có thị trường. Cho nên chậm rãi, một ít người xem chuẩn cơ hội, liền đem một ít đan dược linh tinh đồ vật, đưa tới bình an chấn tới buôn bán. Mà có đan dược, mặt khác vũ khí, pháp khí đồ vật, cũng dần dần bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng, trải qua ngàn vạn năm không ngừng diễn biến, cuối cùng hình thành hiện tại cái dạng này. Cho nên nói, các vị không cần nhìn này bình an chấn địa phương không lớn, nhưng này trong thành, có thể nói là cái gì cần có đều có. Mà này đó thương gia, có chút là thuần túy thương nhân, mà có một ít còn lại là một ít săn bảo khách. 3220 chương 3220 bình an chấn, 3. Cái gọi là săn bảo khách, chính là lấy săn thú các loại bảo vật, mà buôn bán tu luyện giả. Bọn họ bản thân thực lực không thấp. Sau đó thông qua đến các nơi thu thập các loại luyện tài, săn giết các loại ma thú, hoặc là đào lộng một ít thần vật, tiến tới buôn bán đổi lấy tiền bạc hoặc là chính mình sở thiếu vật tư. Mà nói tới đây, Quách Dũng giơ tay chỉ một chút đường phố biên, một cái người mặc áo quần ngắn trung niên hán tử. Ngay sau đó nói, giống vị nào, chính là một cái săn bảo khách. Đương nhiên, này đó săn bảo khách cũng là phân cấp bậc. Cấp bậc càng cao săn bảo khách, bởi vì thực lực cao, được đến bảo vật tự nhiên cũng liền càng hy hữu chân quý. Tỷ như đi các đại cổ mà, thu thập một ít kịch độc lại chân quý luyện tài, chu sát ngũ cấp trở lên ma thú linh tinh. Mà những cái đó thực lực nhược một ít, tắc chỉ có thể đi một ít bình thường mà không quá nguy hiểm địa phương. Đương nhiên, được đến đồ vật tự nhiên cũng càng bình thường, đổi không bao nhiêu bạc. Cho nên đối này đó săn bảo khách tới nói, tiền bạc không phải mấu chốt nhất. Đan dược, tu luyện dùng vật tư, mới là tốt nhất. Bởi vì chỉ có tự thân thực lực cao, mới có thể săn thú đến càng tốt đồ vật, đến lúc đó cái gì đều không cần sầu. Nói, đoàn người liền đi qua. Ngay sau đó chỉ nghe Diệp Cảnh Hán hỏi, kia thời gian chiến tranh nói như thế nào? Diệp gia là võ tướng thế gia, hơn nữa hiện giờ Diệp gia cũng không kém tiền. Cho nên tương đối với bình an chấn náo nhiệt, Diệp gia người càng để ý chính là, một khi chiến tranh bắt đầu, nơi này sẽ như thế nào? Mà những cái đó cái gọi là săn bảo khách, là thu thập đồ vật chạy lấy người. Vẫn là lưu lại tham chiến. Đây mới là Diệp gia chú ý trọng điểm. Quách Dung hôm nay cố ý tới tiếp đãi Diệp gia người, một phương diện là nghe nói phía trước hai giới thành sự tình, cảm thấy Diệp gia quả nhiên danh bất hư truyền, về phương diện khác cũng là nhiều ít có cùng Diệp gia kỳ hảo ý tứ. Chỉ là thân là thủ tướng, hơn nữa là đóng tại chết đối hà chiến trường nhiều năm lão tướng, Quách Dung càng chú ý chiến sự. Nhưng không nghĩ tới, vị này thoạt nhìn tính cách không kềm chế được Diệp gia đại gia, thế nhưng một chữ miệng, liền hỏi đến hắn tâm khảm thượng. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, chẳng sợ đối phương chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng làm Quách Dũng không ngọn nguồn sinh ra một tia hảo cảm. Lập tức cười nói, cái này vẫn là muốn xem người. Rốt cuộc, này đó săn bảo khách không giống chúng ta, từ thánh điện thống nhất điều phối, chạy trốn vậy đến quân pháp xử trí. Bọn họ nói, liền tự do nhiều. Cho nên có chút người vừa thấy chiến sự tới, liền trực tiếp đi rồi. Nhưng vẫn là có một ít người trung nghĩa, sẽ lưu lại. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Quách Dũng lời này nói thật sự, Diệp gia người nghe chi gật gật đầu. Lúc sau, đoàn người ở Bình An trấn đi dạo, liền từng người tách ra. Diệp Cảnh Hàn cùng Quách Dũng đi quân doanh, Diệp Cảnh Thiên thì tại chợ thượng đào bảo, còn lại Diệp gia người cũng là đều tự tìm từng người sự làm, thậm chí liền Ưng Phạn cũng bay ra đi, không biết chạy chỗ nào lãng đi. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, không hướng đi xa, chỉ theo phố chậm rãi mà đi. Mà Diệp Tịch Giao tắc vẫn luôn nhìn Văn Thiếp, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày. Lạc Cửu Thiên lôi kéo tay nàng, một bên chú ý chung quanh người đi đường, không cho bọn họ đụng tới Diệp Tịch Giao. Đồng thời ánh mắt vừa chuyển, liếc nàng liếc mắt một cái, nói. Làm sao vậy? Giản Tích Chi nói như thế nào? Phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, dám như vậy trực tiếp kêu Đông Thánh tên Húy, cũng chỉ có Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này nghe vậy, Diệp Tịch Giao lại môi đỏ một nhấp, ngay sau đó nói. Còn dùng hỏi, phát hỏa. Đem Chu ra mắng to một đốn, nói là làm chúng ta không cần phải xen vào bọn họ. Nên như thế nào liền như thế nào, Chu ra nếu quấy rối, liền trực tiếp thu thập, ngàn vạn đường khách khí. 3221 chương 3221 khí tạc Đông Thánh. Đông Thánh lời này tuyệt không phải trấn an Diệp ra người, mà là thật sự hỏa lớn. Rốt cuộc người khác không rõ ràng lắm tình huống hiện tại, nhưng thân là nhân tộc chúng thánh đứng đầu, Đông Thánh Giản Tích Chi quá minh bạch trước mắt tình thế bất quá. Đặc biệt là ở hoàn toàn điều tra quá nguyệt thấy, cùng với yêu rời mấy năm nay tình huống sau, Đông Thánh càng là thời khắc bất an. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phía trước Thánh Linh Đại Lục các nơi gặp yêu man phản nghịch tập kích, chúng thánh mới chỉ có thể ẩn nhẫn, án binh bất động. Đông Thánh là sợ, hiện giờ tập kích chỉ là khúc nhạc dạo. Chân chính phúc xào hoa, là những cái đó yêu man phản nghịch phía sau, che giấu càng vì đáng sợ địch nhân. Kết quả không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Chu Thánh cũng không biết là thật anh dũng, vẫn là đầu có hố, thế nhưng mạo muội ra tay. Vì thế, Đông Thánh Giản Tích Chi đô phải bị tức chết rồi. Vừa vặn cái này mấu chốt thượng, Chu gia ở hai giới thành trời chuyện xấu. Muốn nói Chu gia ở hai giới thành hành động, trước đây thánh điện bên kia không phải không biết. Chẳng qua mấy năm trước chết đuối hà đối diện yêu man bỗng nhiên giảm bớt, chiến sự bình ổn, cho nên Đông Thánh Giản Tích Chi cũng lười đến quản hắn. Cũng mặc kệ là mặc kệ, lại không ý nghĩa ngươi lão Chu gia có thể ở thánh điện địa bàn thượng làm yêu. Đặc biệt là trước mắt đúng là yêu cầu toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đoàn kết hợp tác, đối kháng yêu man phản nghịch thời điểm, ngươi Chu gia thế nhưng đem vừa mới ở trước mắt bao người, lấy được thắng lợi Diệp gia người như thế coi khinh. Ngươi muốn làm gì? Đông Thánh Giản Tích Chi liền không mặt mũi nói, Diệp gia có thể tích cực ra tay, đây là thánh điện cầu còn không được, càng là cả nhân tộc rất tốt sự. Đặc biệt là, Diệp gia ra tay, liền ý nghĩa thiên tôn các ra tay, mà một cái là cửu thiên. Ít nhất có thể đỉnh ba cái linh thánh, nhân vật như vậy, ngay cả thánh điện cũng không dám đắc tội, ngươi Chu gia thật có thể a? Cho nên có thể tưởng tượng, đương Đông Thánh Giản Tích Chi chăm vội bên trong, nhìn đến Diệp Tịch Giao này tin nhắn thời điểm, trên mặt biểu tình là cái dạng gì. Thậm chí còn, nếu không có chính mình đi không khai, Đông Thánh Giản Tích Chi thật muốn thẳng đến hai giới thành, đem làm yêu Chu gia người có một cái tính một cái, tất cả đều nhâm chết. Bất quá Giản Tích Chi đi không khai, thật có chút sự tình vẫn là có thể làm. Cho nên lập tức, Thánh Điện bên kia liền thu được tin tức, Đông Thánh Đại Nhân miệng vàng lời ngọc, hai giới thành thủ tướng, Chu gia người toàn bộ một loạt rốt cuộc. Muốn nói cái này trừng phạt thiệt tình không tính trọng, nhưng thật sự quá vả mặt. Thánh Điện bên kia hiện giờ cũng là bận tối mày tối mặt, thu được tin tức, lại tức khắc vẻ mặt một bức. Nghĩ thầm này Chu gia đến tột cùng lại làm sao vậy? Phía trước Chu Thánh động thủ sự tình, không phải đã nhiều đi sao? Như thế nào hiện tại? Kết quả thánh điện bên này người lén một điều tra, tức khắc hết trô nói rồi. Cùng lúc đó, Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn trước mặt mọi người ở hai giới thành đại đường đánh tơi bởi thủ tướng sự tình, cũng lặng yên không một tiếng động ở các đại chiến trường tướng sĩ trung lưu truyền ra tới. Ngay từ đầu, đại gia không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy cái này đề tài quá kính bạo. Kết quả không bao lâu ở từ xa ở hai giới thành thân thích bằng hữu hoặc là đã từng cùng bảo trong miệng được đến chân tướng sau, này đó các tướng sĩ tức khắc tạc. Kết quả chính là, tuy rằng chuyện này không có ở hoảng loạn thánh linh đại lục bá tánh gian truyền lưu mở ra, nhưng lại gần bởi vì các nơi tướng sĩ lén dư luận, không bao lâu, Chu gia gia tộc khí vận nháy mắt hạ ngã một thành, mà vẫn luôn ở Hoàng Nham phủ tọa trấn Chu Thánh, lúc ấy đang ở tu luyện. Gia tộc khí vận hạ ngã kia trong nháy mắt, nguyên bản đã là định liệu trước, cho rằng chính mình đem công lực càng tiến thêm một bước Chu Thánh, tức khắc mạc danh chấn động. Trong khoảnh khắc, mấy năm tu luyện, nháy mắt hủy trong một sớm. 3222 chương 3222 khả năng sẽ chết. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Mà lúc này, đang nghe đến Diệp Tịch Giao nói sau, Lạc Cửu Thiên lại chỉ là câu môi cười. Ngay sau đó nói, Giao Nhi không phải đã nói sao, thiên làm bậy hãy còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Hãy chờ xem, việc này không để yên. Lạc Cửu Thiên này hơn 1.000 năm không phải sống uổng phí. Xem người xem sự ánh mắt, không phải giống nhau tinh chuẩn. Bất quá trước mắt, này đó Lạc Cửu Thiên cũng chưa cái gì quan hệ. Hắn duy nhất có chút cố kỵ, chính là chết đuối hà bờ bên kia những cái đó xuất sinh. Đặc biệt là, chuyện này liên quan đến Diệp gia. Càng sâu đến nỗi liên quan đến Diệp Tịch Giao vận mệnh, liền không thể không làm hắn lo lắng. Kiên trì sơ tâm, phương đến trước sau. Một đường sinh cơ, tụ hồn với đông. Những lời này, là lúc trước Nguyệt thấy tiên đoán chung một câu. Mà lúc ấy Lạc Cửu Thiên vô pháp tiến vào hảo cảnh, cho nên cũng không cảm kích. Nhưng xong việc từ nhà mình nhạc phụ đám người trong miệng, lại biết được, đang nói những lời này thời điểm, hảo cảnh chung Nguyệt thấy, là nhìn Diệp Tịch Giao. Lạc Cửu Thiên không cho rằng như vậy chi tiết, chính mình vị này nhạc phụ đại nhân sẽ lầm. Tuy rằng hắn thoạt nhìn giống như tùy tiện, không như vậy đáng tin cậy. Nhưng từ thanh tỉnh lúc sau mấy năm nay hành sự tác phong tới xem, chính mình vị này nhạc phụ đại nhân mới là chân chính can đảm cẩn trọng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Lạc Cửu Thiên mới lo lắng. Một đường sinh cơ, tụ hồn với đông. Chứ không nói tụ hồn với đông là có ý tứ gì, đơn liền một đường sinh cơ bốn chữ. Khiến cho người trong lòng run sợ. Bởi vì này liền ý nghĩa, trừ bỏ này lại có một đường ở ngoài, chính là hoàn toàn tử vong. Nói cách khác, Giao Nhi sẽ chết. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên nháy mắt mày nhăn lại. Trong nháy mắt, toàn bộ bình an chấn không khí vì này một ngừng. Ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy vừa mới còn thích hợp độ ấm, thế nhưng lập tức lạnh băng lên. Vẫn luôn cúi đầu nhìn văn thiếp ngọc bài Diệp Tịch Giao sử sốt. Quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Làm sao vậy? Hảo hảo, như thế nào còn phát hỏa? Diệp Tịch Giao có chút tò mò, mà vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên lúc này mới hoàn hồn, ngay sau đó nhẹ giọng cười, lắc đầu nói. Không có gì, chính là bỗng nhiên nhớ tới đám kia xuất sinh sự tình. Nga, như vậy a? Ai, cũng không biết đám kia xuất sinh là chuyện như thế nào. Đúng rồi Cửu Thiên. Ngươi nói hôm nay chúng ta đầu chiến báo cáo thắng lợi, nhưng ta tổng cảm thấy đám kia xuất sinh còn có hậu chiêu. Ngươi cảm thấy đâu? Lạc Cửu Thiên gật đầu, nói, chết đuối hà chiến trường rất quan trọng. Không chỉ là bởi vì nơi này là nhân tộc cùng yêu giới đường ranh giới, nghe nói, vẫn là năm đó vài lần đại chiến cổ chiến trường. Đã từng vạn giới chung lớn nhất hai chàng chiến đấu, đều là ở chỗ này bắt đầu, cũng là ở chỗ này kết thúc. Ngươi là nói, năm đó tổ long chiến man bá, cùng với sau lại vạn thánh chi chiến, khai chiến địa điểm đều là ở chết đối hà. Ân, lần trước nhìn một ít sách cổ, bên trong nhắc tới. Cho nên ta hoài nghi, lần này vạn giới lại lần nữa đại loạn, cuối cùng chiến trường, như cũ lại ở chỗ này. Mà trước mắt, đám kia xuất sinh rõ ràng là ở dùng điệu hổ ly sơn chi kế. Đem thánh điện đám kia láo ra hỏa dẫn tới các nơi, mục đích chính là nhất cử từ nơi này đột phá. Diệp Tịch Giao nghe vậy, cũng đối này tỏ vẻ tán đồng. Ngay sau đó nói, không sai, cha ta cũng là nói như vậy. Mà hôm nay tới những cái đó, hẳn là tiên phong quân. Hiện giờ tiên phong bị chúng ta đánh trở về, ta phỏng chừng không dùng được bao lâu, đám kia xuất sinh chắc chắn ngóc đầu trở lại. Sẽ. Bất quá, hiện tại ta lo lắng không phải đám kia xuất sinh, mà là những cái đó tránh ở đám kia xuất sinh phía sau, những cái đó dị tộc. Đến tột cùng những cái đó dị tộc tham dự vào được, đây mới là mấu chốt. 3223 chương 3223 cổ yêu. Tam đầu quỷ tộc sao? Diệp Tịch Giao hỏi. Lạc Cửu Thiên gật gật đầu, sau đó rồi lại lắc lắc đầu, nói. Tam đầu quỷ tộc tuy rằng xảo trá đa đoan, nhưng chỉ cần tiểu tâm đề phòng, cũng không tính cái gì. Ta là sợ. Cổ yêu. Ngắn ngủi tạm dừng, Lạc Cửu Thiên nói ra hai chữ. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt bừng tỉnh nói. Cẩm Thủy Thành lôi ra kia căn bản sách cổ bút ký. Lạc Cửu Thiên gật đầu, không sai, chính là cái kia. Nói, Lạc Cửu Thiên hơi hơi môi mỏng nhẹ nhấp, Diệp Tịch Giao khó được nhìn đến Lạc Cửu Thiên như thế ngưng trọng bộ dáng, ngay sau đó không cấm nhỏ giọng hỏi. Cổ yêu thật sự thực đáng sợ sao? Còn có, ta như thế nào đều không có nghe nói qua. Giao Nhi chưa từng nghe qua cũng là thực tự nhiên sự tình, đừng nói là Giao Nhi. Phỏng chừng hiện tại rất nhiều nhân tộc đều không rõ ràng lắm có quan hệ cổ yêu sự tình. Nghe nói, cổ yêu là viễn cổ thời kỳ vạn giới bá chủ, thậm chí xa so chân long tộc còn muốn khủng bố, hơn nữa thích giết chóc thành tánh. Có thể nói, ở cái kia mông muội viễn cổ thời kỳ, cổ yêu quả thực có thể nói là muốn làm gì thì làm. Chỉ là sau lại, theo vạn giới trăm tộc hứng khởi, hơn nữa cổ yêu nhất tộc tộc nhân giảm bớt, cũng ở trăm tộc phản kháng hạ, rốt cuộc dần dần xuống dốc. Sau đó liền ra tới một cái yêu man chi chủ, man bá. Cái gì? Ngươi là nói, man bá kỳ thật là một đầu cổ yêu. Lạc Cửu Thiên trầm giọng nói, chuyện này, ta phía trước cũng không biết. Cũng là lần trước cố ý làm lệ thừa tìm tới một ít tư liệu, còn có thật lâu phía trước đi cổ phát hiện một ít di tích, còn sót lại sách cổ chung phát hiện. Lạc Cửu Thiên sống lâu lắm, lâu đến chính hắn đều cảm thấy có chút nhàm chán. Cho nên trước kia có một đoạn thời gian, hắn liền đến chỗ hạt chuyển động. Cơ hồ đạp biến nhân tộc đã biết sở hữu cổ mà, tiến tới từ giữa tìm được một ít thần vật linh tinh. Những việc này, Lạc Cửu Thiên đã từng cùng Diệp Tịch Giao nói qua. Thậm chí còn rất là tự đắc nói, đây là thiên tôn các làm giàu sử, không thiếu bị Diệp Tịch Giao chê cười. Chỉ là Diệp Tịch Giao không nghĩ tới, trừ bỏ những cái đó thần vật, thượng cổ thậm chí là viễn cổ lưu lại tới pháp khí, thế nhưng còn có sách cổ. Dựa vào những cái đó còn sót lại sách cổ ghi lại, viễn cổ khi cổ yêu cũng không có diệt vong, mà là bị phong ấn. Cụ thể như thế nào không rõ ràng lắm, bất quá có thể khẳng định chính là, từ khi man bá bị chân long tộc tổ long đánh bại sau, cổ yêu cũng tùy theo biến mất. Cho nên, nếu này bổn sách cổ ghi lại không có lầm nói, như vậy trước đây ương phản nói cái kia yêu tộc truyền thuyết, rất có thể đều là thật sự. Ân, xem ra thật là như vậy. Đúng rồi Cửu Thiên, cổ yêu đến tột cùng là thứ gì? Liền ngươi cũng như vậy kiên kỵ. Chúng nó đến tột cùng có cái gì bản lĩnh? Vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên tức khắc cười. Bản lĩnh nhưng thật ra không thể nói, bất quá y theo ta phía trước từ một ít sách cổ chung chứng kiến, cái gọi là cổ yêu, trên thực tế chính là hiện tại yêu man tổ tiên. Đúng rồi, tựa như phía trước Giao Nhi cùng ta đề qua cái kia nguyên thủy loại. Bất quá so sánh với hiện tại yêu man, cổ yêu hình thể lớn hơn nữa. Giao Nhi còn ghi lại lúc trước chúng ta ở Long Thành nhà giam thời điểm, nhìn đến kia đầu người khổng lồ tộc hài cốt sao. Diệp Tịch Giao ngây ra một lúc, ngay sau đó gật gật đầu, nhớ rõ, cái kia thân cao mười mấy mét, nhìn đến thời điểm, đã là thành một cái thổ sơn. Là cái kia đi. Không sai, chính là cái kia. Sở dĩ chúng ta nhìn đến thời điểm, thành một cái thổ sơn. Là bởi vì người khổng lồ tộc này đây thổ thạch vì huyết nhục. Cho nên Giao Nhi ngươi tưởng, một cái lấy thổ thạch vì huyết nhục người khổng lồ, sẽ ra sao loại khủng bố? Có thể nói, năm đó người khổng lồ tộc, ở vạn giới trăm trong tộc tiên có địch thủ. 3224 chương 3224 Trung Nghĩa Đường. Xem chính là này đàn đối nhân tộc tới nói khủng bố người khổng lồ tộc, trên thực tế ở viễn cổ thời kỳ. Cũng bất quá là cổ yêu nhất tộc tay đấm mà thôi. Tay đấm. Diệp Tịch Giao sừng sốt, phản xạ tính bật thốt lên nói. Lạc Cửu Thiên nhẹ giọng cười, gật đầu. Không sai, chính là tay đấm. Nhưng càng nhiều thời điểm, chính là nô lệ. Cho nên Giao Nhi ngươi có thể tưởng tượng những cái đó viễn cổ cổ yêu, sẽ có bao nhiêu khủng bố đi. Chỉ là những cái đó sách cổ chung, đối cổ yêu ghi lại rất ít. Nhưng từ một ít linh tinh ghi lại chung. Cùng trước đây ta ở di tích chúng phát hiện tình huống xem, cổ yêu hình thể tương đương cao lớn. Người khổng lồ tộc ở bọn họ trước mặt, liền giống như hải tử giống nhau. Lạc Cửu Thiên lý do thoái thác, làm Diệp Tịch Giao trong lòng đại chấn. Phải biết rằng, hiện giờ nhân tộc đối kháng yêu man, cũng đã đem hết toàn lực. Nếu ở này đó yêu man phía sau, thật sự có những cái đó giống như người khổng lồ tộc như vậy khủng bố tồn tại nói, kia quả thực không dám tưởng tượng. Nếu là cổ yêu, chắc không được liền lạc cửu thiên đều sẽ như thế, nếu thật là như thế, nhân tộc thật sự tiền đồ xa vời. Yêu man đâu? Yêu man cùng viễn cổ sự tình cổ yêu, là cái gì quan hệ? Không phải nói man bá là cổ yêu, lại là yêu man chi chủ sao? Chẳng lẽ, hiện tại yêu man chính là những cái đó cổ yêu diễn biến? Đều không phải là diễn biến, chỉ là... Trong lúc nhất thời, lạc cửu thiên có chút nghĩ không ra dùng cái gì từ hình dung. Đãi qua một hồi lâu, mới nói tiếp. Liên tỷ như chân long tộc cùng hải tộc đi. Bất quá yêu man nhưng không có hải tộc như vậy trung thành, cổ yêu nhất tộc cũng không có chân long tộc như vậy trí tuệ rộng lớn là được. Diệp Tịch Giao nghe chi hiểu rõ. Nói lên lạc cửu thiên lo lắng, nhắc tới cổ yêu. Lúc sau hai người liền lại đem đề tài quay lại đến chết đuối hà bờ bên kia đám kia yêu man trên người. Đã có thể vào lúc này, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến ồn ào thanh. Diệp Tịch Giao cùng lạc cửu thiên hơi hơi sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu, liền nhìn đến phố xá phía trước vây quanh không ít người. Hai người không tiếng động liếc nhau, theo sau cũng đi theo dòng người đi qua. Đại tới gần mới biết được, nguyên lai là có người bỗng nhiên té xỉu. Té xỉu người nọ là cái lao giả, tuy rằng là võ túc, bất quá linh giai rất thấp. Đương Diệp Tịch Giao cùng lạc cửu thiên tới thời điểm, liền nhìn đến chung quanh mấy cái trắng hán, thật ngâng kia lão giả đi ra ngoài. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó dò hỏi bên cạnh một người tuổi trẻ người. Xin hỏi, bọn họ đây là muốn đem kia lão giả đưa đến nơi nào? Người trẻ tuổi thật thân cổ nhìn náo nhiệt, bỗng nhiên bị đánh gãy, hơi có chút khó chịu. Nhưng đãi quay đầu, đối thượng cặp kia thanh tấu mắt, người trẻ tuổi kia tức khắc có chút ngốc. Mà đúng lúc này, một cổ mạc danh hàn ý đột nhiên làm người trẻ tuổi kia đánh một cái run run. Người trẻ tuổi hoàn hồn, lập tức vội vàng cười trả lời. Vị tiểu thư này, vừa nghe ngài hỏi cái này lời nói, liền biết ngài không phải lần đầu tiên tới Bình An Trấn. Kia mấy cái hỗ trợ, là muốn đem lão gia tử nâng đến Trung Nghĩa Đường đi. Trung Nghĩa Đường. Người trẻ tuổi cười gật đầu, nói tiếp, đúng vậy, chính là Trung Nghĩa Đường. Trung Nghĩa Đường là Bình An Trấn lớn nhất y dược quán. Cũng là thánh điện trực thuộc, có không ít dược điện người ngồi công đường. Chiến sự nổi lên, chính là thu trị phía trước hai giới thành đưa tới người bệnh. Tuy rằng nói mấy năm nay chiến sự thiếu, trước đây những cái đó dược điện người có không ít đều hồi thánh điện, nhưng đường vẫn là có không ít đại phu ở. Hơn nữa, này cũng không phải là giống nhau địa phương những cái đó chỉ biết kiếm tiền y y quán, đại phu trình độ đều không thấp. Nghe nói không ít còn từng bàng tính quá Diệp đại tiểu thư giảng bài đâu. Cho nên à, có không ít người cố ý ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, liền vì tới Trung Nghĩa Đường nhìn bệnh đâu. 3.225 chương 3.225 Mẫn cô nương. Nghe qua này người trẻ tuổi giải thích, Diệp Tịch Giao nháy mắt đã hiểu. Này cái gọi là Trung Nghĩa Đường, chính là quân khu bệnh viện sao. Mà đề cập chính mình người cũ, Diệp Tịch Giao tức khắc có chút hứng thú. Ngay sau đó cùng người trẻ tuổi kia nói lời cảm tạ sau, liền lôi kéo lạc cửu thiên đi Trung Nghĩa Đường. Kỳ thật. Trừ bỏ giống Diệp Tịch Giao cùng Diệp ra người loại này không có việc gì không ra khỏi cửa, ngày thường không xem văn thiếp nhà cũ, Thánh Linh Đại Lục không ít người đều biết ở hai giới thành phụ cận Bình An Trấn, có một cái Trung Nghĩa Đường. Danh khí đại, trình độ cao, cho nên chờ Diệp Tịch Giao hai người lại đây thời điểm, mới vừa đi tới cửa, liền đụng tới không ít người. Những người này có rất nhiều xem qua bệnh, từ bên trong ra tới. Có chút là cùng Diệp Tịch Giao giống nhau, từ bên ngoài tiến vào. Tới tới lui lui, thậm chí có mấy người trong tay, còn cầm gói thuốc. Lại nói tiếp, này Thánh Linh Đại Lục nguyên bản cũng không thịnh hành chén thuốc, mà nhiều này đây đan dược cùng các loại thuốc viên tới giải quyết vấn đề. Nhưng từ khi mấy năm trước Diệp Tịch Giao từ Lăng Vân Đại Lục đi vào nơi này sau, vài lần ra tay, khai phương thuốc đều là chén thuốc. Bởi vậy dần dần mà, liền khiến cho không ít ý lìa đạo người chú ý. Cho nên mấy năm nay, chén thuốc cũng dần dần thịnh hành lên. Chỉ là hiểu biết người như cũ không nhiều lắm, mấu chốt là sẽ phối dược, khai căn tử thật sự quá ít. Phía trước Diệp Tịch Giao còn đi Trung ương Linh Viện nhập học, nhưng sau lại sự tình quá nhiều, hiện giờ đã gián đoạn không ít nhật tử. Xem ra, nay Trung Nghĩa Đường còn thật sự như phía trước người trẻ tuổi kia theo như lời, có người từng bảng thính quá chính mình khoa A. Diệp Tịch Giao cảm thấy có chút ý tứ. Theo sau liền trực tiếp đi vào, kết quả vừa vào cửa. liền nhìn Trung Nghĩa đường đại đường vây quanh một vòng người, Diệp Tịch Giao xuyên qua đám người, ngay sau đó quả nhiên thấy được phía trước cái kia bị nâng tiến vào lão giả. Lúc này đã có một cái ngồi công đường đại phu ở hỗ trợ bắt mạch. Vây xem mọi người còn tính giảng quy củ, đều lễ phép bảo trì an tĩnh. Theo sau đợi một hồi lâu sau, liền chỉ thấy kia ngồi công đường đại phu nhíu nhíu mày, sau đó thấp giọng nói: "Đi đem Mẫn cô nương mời đi theo." Trong đám người nháy mắt chuyển đến xôn xao. "Đi thỉnh Mẫn cô nương, xem ra này lão giả bệnh không nhẹ a." "Đúng vậy, này Vương đại phu ở chỗ này ngồi công đường chính là có chút năm đầu, hắn đây là xem không chuẩn, mới làm Mẫn cô nương tới đi." "Ai, thật là bệnh tới như núi đảo. Bất quá cũng may còn có Mẫn cô nương ở." "Cũng không phải là sao?" "Hư, đừng nói nữa, Mẫn cô nương tới." Nay một tiếng lạc hậu, vừa mới còn khe khẽ nói nhỏ mọi người, quả nhiên an tĩnh lại. Diệp Tịch Giao có chút tò mò, ngay sau đó ngẩng đầu vừa thấy, lúc này chỉ thấy một vị nữ tử, vừa lúc từ bên trong đi ra. Nay nữ tử song thập niên hoa, dung mạo không coi là kinh diễm, nhưng ngũ quan thoạt nhìn thực thoải mái. Tố mặt mà đến, không thi phấn trang, trên người càng là ăn mặc một thân y lìa giả đặc chế váy áo, có khác một loại đặc biệt hương vị cùng khí chất. Đúng là vừa mới bị mọi người đề cập Mẫn cô nương. Mà lúc này, đã gần nhất đến đại đường. Mẫn cô nương đầu tiên là cùng Vương đại phu đánh một lời chào hỏi, theo sau cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi vào kia lão giả trước người, đầu tiên là cẩn thận xem xét một chút này lão giả bề ngoài tình huống, sau đó liền trực tiếp duỗi tay bắt mạch. Chung quanh một mảnh an tĩnh. Theo sau đãi qua một hồi lâu, này Mẫn cô nương mới thu hồi tay, ngay sau đó thấp giọng nói: "Này lão giả là hàng năm dùng đan dược, huyết nhục nội tạp chất quá nhiều, hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian, hư hao quá thừa, mới có thể ngất. Vương đại phu, vạn bối kiến nghị trước bổ khí dưỡng nguyên, sau đó đi thêm dùng một ít đi trừ trong cơ thể tạp chất chén thuốc, hoặc là trực tiếp dùng thanh huyết đan, ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Vương quá độ cảm thấy như thế nào?" 3226 chương 3226 nhìn nhưng thật ra cá nhân dạng. Kỳ thật, từ ngay từ đầu Diệp Tịch Giao liền nhìn một cái dùng linh lực xem qua kia lão giả tình huống. Thấp kém đan dược dùng quá nhiều, tạo thành kinh mạch tắc. Hơn nữa bản thân tuổi già, sắp tới thân thể hao tổn lại quá lớn, mới có thể một cái chịu đựng không nổi, bên đường té xỉu. Cho nên, bình tĩnh mà xem xét, loại này không tính là bệnh. Chỉ có thể nói này lão giả thân thể nhược, lúc sau dưỡng một dưỡng, liền không có việc gì. Đến nỗi thấp kém đan dược dùng quá nhiều, kỳ thật cũng không có gì. Rốt cuộc liền tính là thấp kém đan dược, cũng chung quy là đan dược, đối thân thể không có gì quá lớn nguy hại. Chỉ có thể nói thân là võ giả, kinh mạch bị tắc sau, ở tu luyện thượng lại tưởng có cái gì đột phá, là không có khả năng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Tịch Giao mới không ra tiếng. Nhưng không thể phủ nhận chính là, này lão giả vấn đề tuy rằng không lớn, nhưng trên thực tế, chẩn đoán chính xác lại phi dễ dàng như vậy sự tình. Đặc biệt là sự tình quan đan dược tạo thành kinh mạch tắc điểm này thượng, càng là sẽ mê hoặc kiểm tra giả. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phía trước kia Vương đại phu mới không có quả quyết có kết luận, mà là tìm tới vị này Mẫn cô nương, đi thêm xác định một chút. Cho nên không thể không nói, vị này Mẫn cô nương nhưng thật ra thực sự có chút bản lĩnh. Như vậy tuổi trẻ, hơn nữa nhìn bộ dáng, linh tu công lực cũng hoàn toàn không tính cao, có thể có bực này y y thuật, xác thật khó được. Bất quá, càng làm cho Diệp Tịch Giao lau mắt mà nhìn chính là, vị này có bản lĩnh Mẫn cô nương còn tương đương sẽ là người. Nói thật, Thánh Linh Đại Lục có bản lĩnh người không ít, bất quá phàm là có bản lĩnh người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiểu ma bệnh, đó chính là ngạo khí. Chỉ là có giáo dưỡng người, đem ngạo khí giấu ở trong xương cốt, mà những cái đó không giáo dưỡng người, lại đem ngạo khí treo ở trên mặt. Nhưng trước mắt vị này Mẫn cô nương, ngạo khí tự nhiên cũng có, nhưng càng nhiều còn lại là giản dị. Mặc dù một thân vải thô tô váy, lại có thể ở không kiêu ngạo không xiểm nịnh đồng thời, cấp thân là đồng hành, cũng là trưởng giả Vương đại phu một cái dưới bậc thang, liền rất đáng quý. Thế cho nên, liền bên cạnh Lạc Cửu Thiên, đều ánh mắt một trọn, ngắm kia Mẫn cô nương liếc mắt một cái. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao vừa định trêu ghẹo hắn, Lạc Cửu Thiên lại đã là đem tầm mắt rời đi, ngay sau đó thấp giọng nói một câu: "Nhìn nhưng thật ra cá nhân dạng." "Diệp Tịch Giao, vậy ngươi phía trước ở trên phố nhìn đến này đó nữ nhân, đều là cái dạng gì?" Diệp Tịch Giao thiệt tình lười đến phun tảo. Mà lúc này, Vương Đại Phu tuy rằng không ngại loại này việc nhỏ, nhưng trong lòng lại cũng rất là vừa lòng, ngay sau đó gật đầu nói. Mẫn cô nương lời nói cực kỳ, vừa mới lao hủ cũng là như vậy cảm thấy, chỉ là có chút sợ không chuẩn. Ha ha, quả nhiên vẫn là mẫn cô nương kỹ cao một bậc a. Vương Đại Phu sang sảng nói, ngay sau đó khoát tay, làm người trước đem kia lão giả nâng đến hậu viện, tạm làm tĩnh dưỡng. Nhưng theo sau, liền ở kia Vương Đại Phu quay đầu trong nháy mắt, đống nhiên sửng sốt, ngay sau đó, tức khắc đôi mắt trợn to, bật thốt lên nói. Diệp tiểu thư. Vương Đại Phu một câu, tức khắc làm nguyên bản sắp sửa tan đi mọi người kéo lại. Mọi người có chút ngốc, mà lúc này chỉ thấy Vương Đại Phu đã là bước nhanh đi đến Diệp Tịch Giao trước mặt, ngay sau đó vẻ mặt vui sướng nói. Diệp tiểu thư, thật là ngài. Ha ha, lão hủ còn đương vừa mới hoa mắt đâu. Nhớ trước đây, lão hủ từng ở Trung ương Linh viện bảng tính quá ngài khóa, ai nha, bế tắc giải khai, được lợi không ít ta. Chỉ là sau lại sự tình quá nhiều, nghe nói ngài đem khóa tạm dừng, lão hủ lúc này mới lại chạy về đến này bình an trấn tới. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này dự kiến ngài, tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh a. Vương Đại Phu quả thực hưng phấn tột đỉnh, mà bên cạnh mọi người vừa nghe, tức khắc cũng sôi nổi kinh ngạc lên. 3227 chương 3227 Vương Đại Phu. Diệp Tịch Giao cảm thấy trước mắt cái này Vương Đại Phu có chút nói nhiều. Bất quá mắt nhìn 6-7 chục tuổi lão nhân, cao hứng giống như hài tử giống nhau, tức khắc lại cảm thấy dở khóc dở cười. Mà bên cạnh mọi người, lúc này đã xông tới. Thậm chí 1 truyền 10, 10 truyền 100, bất quá một lát sau, Trung Nghĩa Đường liền đã là bị tê đến chật như nêm cối. Mà vị kia mẫn cô nương, lúc này cũng có chút phát ngốc. Phải biết rằng, hiện giờ toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Không, phải nói cả nhân tộc địa giới, liền không có không biết Diệp Tịch Giao. Tôn giả thiên kiêu là một chuyện, càng bị người khen còn lại là kia một tay xuất thần nhập hóa y y thuật. Nghe nói, phàm là còn có khẩu khí, đưa đến vị này Diệp gia đại tiểu thư trước mặt, liền không có cứu không sống. Chân chính Phật Đà thủ đoạn, đáng tiếc chỉ có nửa mặt. Đến nỗi mặt khác nửa mặt. Ha ha, không nói cũng thế. Mà vị này mẫn cô nương, hiển nhiên cũng là nghe qua Diệp Tịch Giao đại danh. Chỉ là có chút không thể tin được, cho nên lúc này đang lườm đại đại đôi mắt, nhìn Diệp Tịch Giao. Muốn tiến lên, rồi lại ngượng ngùng. Nhưng trong mắt lại nhịn không được tức tức muốn thử, hơi có chút vô thố. Hoàn toàn đã không có phía trước cấp vị kia lão giả xem bệnh thời điểm định liệu trước, cùng tự nhiên hào phóng. Diệp Tịch Giao cảm thấy có chút buồn cười. Mà lúc này mắt nhìn đại đường người càng vây càng nhiều, vừa mới còn lại nhải Vương Đại Phu tức khắc hoàn hồn. Lập tức lược hiện xấu hổ ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó cười đem Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người mời vào hậu đường. Khả năng suy xét đến chiến sự cứu trị người bệnh vấn đề, cho nên so sánh với phía trước đại đường, Trung Nghĩa Đường hậu đường cùng sân cũng rất là rộng mở. Chỉ là không có gì tân trang, lúc này nhìn lược hiện trống trải. Đoàn người tiến vào hậu đường, tự nhiên lại là một trận hàn huyên. Ngay sau đó Vương Đại Phu vừa định hỏi Diệp Tịch Giao như thế nào chạy nơi này tới, liền nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó vỗ tay một cái, nói: Nga, Diệp tiểu thư cùng Lạc các chủ, đây là từ hai giới thành lại đây đi. Phải biết rằng, giống Diệp Tịch Giao như vậy cấp bậc y hề giả, trừ phi ngươi thật sự chỉ còn một hơi, người nhà nâng đều nâng không được, mới có thể thỉnh nhân ra di giá đi nhà ngươi xem bệnh. Nay còn phải xem giao tình, đem tình cảm, nếu không ngươi mặt đến có bao nhiêu đại, mới không biết xấu hổ khai cái này khẩu. Mà trước mắt, Thánh Linh Đại Lục các nơi đều không yên phận, chúng thánh đô bị các nơi chiến sự liên lụy, lúc này Diệp Tịch Giao tới nơi này, hiển nhiên không phải vì cho ai xem bệnh. Lại tưởng tượng đến Diệp gia bối cảnh, cũng Diệp Tịch Giao một cái khác thân phận, đáp án không nói cũng hiểu. Chỉ là, Diệp Tịch Giao hai vợ chồng liền tính muốn tới, cũng là đi tiền tuyến hai giới thành A, như thế nào chạy đến Bình An trấn tới. Vương Đại Phu cảm thấy kỳ quái, nhưng theo sau tưởng tượng đến đây trước vừa mới nghe được nghe đồn, tức khắc sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó không đợi Diệp Tịch Giao đáp lại, liền trực tiếp thấp giọng nói. Nói như vậy, phía trước Diệp tiểu thư cùng Lạc các chủ ở chết đuối bờ sông lấy ít thắng nhiều, sát lui yêu man mấy chục vạn đại quân sự tình, là thật sự. Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, nói: Sát lui không thể nói, chỉ là tương kế tiểu kế, tức đối phương một ít sĩ khí thôi. kỳ thật vừa mới Vương Đại Phu kia lời nói cũng không có nói rõ, nhưng nhìn Diệp Tịch Giao cười, liền biết đồn đại không giả. Lập tức nói, Diệp gia cao thượng, xa xôi vạn dặm tới đây, đáng tiếc. Hừ, tiểu nhân, triệt triệt để tiểu nhân. Trước đây không có chiến sự cũng liền thôi, lần này đại nạn vào đầu, kia Chu gia thế nhưng còn dám như thế, quả thực là tìm chết. Hiển nhiên, đối với Chu gia ở hai giới thành hành động, Vương Đại Phu cũng là sớm có nghe thấy. Chẳng qua, hắn là y lìa giả, phía trước lại không có chiến sự, hắn cũng lười đến quản. 3228 chương 3228 Mẫn Thanh Chỉ. Vương Đại Phu đối Chu gia bất mãn đã không phải một hồi hai lần. Lúc này xem như thật thật dẫm tới rồi vị này lão nhân chỗ đau. Tuy rằng hắn là y lìa giả, vô pháp đem Chu gia hướng chết rồi. Nhưng y lìa giả có y lìa giả phương thức, cho nên lập tức, Vương Đại Phu liền trực tiếp phân phó người đi xuống, nói cho hai giới thành bên kia, Chu gia nếu nội tình phong phú, nhân tài như tức, kia về sau Chu gia người lại có sự, cũng đừng quên trung nghĩa đường tạo. Chúng ta nơi này miếu tiểu, trang không dưới nhân gia như vậy đại Phật. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Liền tính là đỉnh cấp thế gia cũng không dám nói, lão tử đao thương bất nhập, vĩnh viễn không bị thương. Mà trung nghĩa đường là bình an trấn lớn nhất y dề quán, chiến sự đảm nhiệm nghị cách cứu viện hai giới thành bị thương tướng sĩ chủ yếu nhiệm vụ. Lúc này Vương Đại Phu thả ra lời này, hiển nhiên chính là đem Chu gia đặt ở hỏa thượng nướng. Đáng tiếc, nhân gia không để bụng. Người Chu gia người dám đi lên lý luận, thực xin lỗi, ta chính là không y dề đương nhiên, nếu ngươi phi làm ta động thủ, kia cũng đúng, đến lúc đó sống hay chết đừng trách ta. Mà kia đường tùy tùng. Đương nhiệm cũng đối Chu gia không có gì hảo cảm. Lúc này nghe được Vương Đại Phu phân phó, tức khắc một tiếng ứng uống, ngay sau đó nhanh như chớp nhi liền chạy tới hai giới thành truyền lời đi. Chu gia sự tình như vậy cáo với đoạn. Theo sau Vương Đại Phu bắt đầu dò hỏi Diệp Tịch Giao một ít ý gì học thượng vấn đề. Đương nhiên, rất nhiều đều là phía trước Diệp Tịch Giao đi học thời điểm lưu lại, thậm chí còn có một bộ phận thế nhưng là tác nghiệp. Hiển nhiên này Vương Đại Phu là thật sự hảo hảo dụng công học tập quá. Chỉ là có chút địa phương, Diệp Tịch Giao giảng có chút vượt mức quy định, hoặc là Thánh Linh Đại Lục chưa từng nghe thấy, mà này tức khắc liền đem Vương Đại Phu khó ở. Vừa lúc hiện giờ Diệp Tịch Giao tới, quả thực là trời cho cơ hội tốt. Mà này Vương Đại Phu vốn là nói nhiều, nói lên nghề cũ, càng là không chơi không có, cuối cùng chờ một mạch qua non nửa cái canh giờ, Diệp Tịch Giao giải thích không sai biệt lắm. Mới ánh mắt vừa chuyển, nhìn hướng bên cạnh đồng dạng dựng lỗ thai, nghe được nhập thần mẫn cô nương. Vương Đại Phu lúc này chính thỏa mãn tiêu hóa vừa mới Diệp Tịch Giao giải thích vấn đề, phải biết rằng, mấy vấn đề này đã nghẹn hắn đã lâu. Hiện giờ Diệp Tịch Giao chỉ là hơi hơi một chút, hắn liền cảm thấy bế tắc giải khai, loại cảm giác này quả thực quá sung sướng. Nhưng theo sau vừa nhấc đầu, nhìn đến Diệp Tịch Giao đang xem mẫn cô nương, Vương Đại Phu tức khắc một quẫn, lập tức ho nhẹ một tiếng. Có chút xấu hổ nói. Ngậy! Cái kia, ha ha, nhìn ta tính tình này, liền cố tự quyết định, nhưng thật ra đã quên giới thiệu. Diệp tiểu thư, vị này chính là Mẫn Thanh Chỉ, Mẫn Cô Nương. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng y lìa đạo phía trên, đã là bao trùm lao phu phía trên. Hiện giờ ở Trung Nghĩa Đường hỗ trợ, cho chúng ta nơi này giải quyết không ít vấn đề. Mẫn Cô Nương! Vị này chính là lúc trước lão phu cùng người nói lên Vọng Long Sơn Diệp gia đại tiểu thư. Linh võ song tu, đan y lìa song tuyệt, về sau ngươi có cái gì vấn đề, tẫn nhưng hỏi Diệp cô nương liền hảo, cũng tỉnh mỗi lần đều đem lão phu hỏi á khẩu không trả lời được. Vương Đại Phu lời này rõ ràng là tự cấp vị này Mẫn cô nương giật dây bắt cầu. Hơn nữa có thể thấy được, hắn đối vị này Mẫn cô nương, xác thật là tương đối xem trọng. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao liền minh bạch. Cho nên Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười. Nhưng thời điểm không đợi nàng mở miệng, liền chỉ nghe vị này Mẫn cô nương bỗng nhiên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Diệp Tịch Giao, hỏi. Diệp tiểu thư, ngài vừa mới nhắc tới, người chi cốt nhục, nội có kinh mạch, xin hỏi nhưng có chứng cứ rõ ràng. Có không thật sự nhìn đến quá. Hơn nữa, ta nghe nói Diệp tiểu thư từng dùng ngân châm cứu người, có phải là cùng này kinh mạch có quan hệ? 3229 chương 3229 dị thường lạc cửu thiên. Đừng nhìn này Mẫn cô nương thoạt nhìn lịch sự văn nhã, không nghĩ tới một mở miệng liền giống như liên châu pháo giống nhau, Đường Vương đại phu còn dò người. Nhưng nàng đôi mắt lại phá lệ sáng ngời, trên mặt càng là mang theo một loại nói không nên lời hưng phấn cùng chấp nhất. Hơn nữa, nhìn ra được này mẫn cô nương sắc thật đối ý y đạo một đường lý giải thâm hậu. Ít nhất phía trước nàng ở Trung ương Linh viện giảng bài khi, không có người có thể giống nàng như vậy đưa ra vấn đề. Hỏi đều ở điểm tử thượng, hơn nữa nhất châm kiến huyết. Nàng là thiệt tình thích ý y đạo, như nhau chính mình. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không tàng tư, liền đem có quan hệ kinh mạch, huyệt đạo, cùng với châm cứu ở trong đó ứng dụng đều nói một ít. Chỉ là, có quan hệ phương diện này tri thức quá thâm ảo, nhưng chính là một cái kinh mạch vấn đề, liền không phải dăm ba câu có thể giải nghĩa. Cho nên Diệp Tịch Giao cũng chỉ là đại thể chẳng qua nói một chút, nhưng dù vậy, như cũng làm Mẫn Thanh chỉ trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ngay sau đó, nàng lại sẽ đưa ra càng thêm thâm ảo vấn đề, tới làm Diệp Tịch Giao giải đáp. Mà từ này một hỏi một đáp chung, Diệp Tịch Giao đôi mắt cũng càng thêm sáng như tuyết. Không thể không nói, trước mắt cái này Mẫn Thanh chỉ thật sự là cái hạt giống tốt. Chẳng những y lìa đạo cơ sở vững chắc, đối rất nhiều chuyện lý giải, cũng tương đương thấu triệt. Đặc biệt ở một ít thảo dược luyện tài lý giải, càng là giống như đại gia. Trách không được vừa mới Vương Đại Phu đều nói, Mẫn Thanh chỉ thực lực ở hắn phía trên. Nay tuyệt không phải khiêm tốn, thậm chí ở Diệp Tịch Giao xem ra, Mẫn Thanh chỉ không chỉ có chỉ là ở Vương Đại Phu phía trên, càng là ở rất nhiều dược điện không ít người phía trên, hơn nữa ném bọn họ tám con phố không ngừng. Nhưng ở Diệp Tịch Giao xem ra, y lìa đạo cơ sở vững chắc không vững chắc đảo vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là trước mắt cô nương này ngộ tính đặc biệt hảo. Sự tinh gì một điểm liền thấu, quả thực chính là học y lìa kỳ tài. Học y lìa cũng hảo, luyện võ cũng thế, phàm là giáo thụ người khác người, đều sợ gặp được một sự kiện. Đó chính là học sinh quá xuẩn. Một việc, bẻ ra xoa nát, liền kem cắm cái ống dẫn trực tiếp hướng trong bụng rót, nhưng đối phương chính là vẻ mặt mộng bức. Loại cảm giác này quả thực tưởng đâm tường. Nhưng tương phản, nếu là cầu học đệ tử đủ thông minh, một điểm liền thấu, kia quả thực chính là thân là giáo thụ giả phúc âm. Kia cảm giác tựa như ở một đống phế sa hôi thạch trùng, thấy được một khối phát ngọc. Mà Mẫn Thanh chỉ không chỉ là phát ngọc, mà là một khối nhất thượng đẳng pha lê loại đế vương lục. Chân chính y lìa đạo thiên tài. Đối với người như vậy, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng vui với nhiều lời một ít. Mà bên cạnh Vương Đại Phu ngay từ đầu còn có thể cùng được với, nhưng theo sau không bao lâu liền phát hiện, có chút vấn đề, hắn nghe không hiểu. Chờ lại qua một lát. Sắc, các ngươi hai cái nha đầu đều nói gì? Vương Đại Phu hậm hực, nhưng cũng có chút ẩn ẩn cao hứng. Rốt cuộc chính mình để cử người, có thể vào đến Diệp Tịch Giao vị này đường kim thánh linh đại lục y y đạo đỉnh giả mắt, cũng là một kiện vô thượng vinh quang sự. Mà so với Vương Đại Phu đau cũng vui sướng. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên, lúc này lại thâm mắt hơi trầm xuống, đồng thời lẳng lặng nhìn chằm chằm truy vấn Diệp Tịch Giao truy vẻ mặt hương phấn Mẫn Thanh Chỉ. Sau một lúc lâu, đông nhiên mở miệng nói, nhà ngươi là nơi nào? Từ khi đi vào này hậu đường, Lạc Cửu Thiên liền vẫn luôn không nói chuyện. Thậm chí ngay từ đầu thời điểm, còn hứng thú thiếu thiếu trong chốc lát ngẩng đầu nhìn trời, trong chốc lát lười biếng ngủ gật, như thế nào lúc này thế nhưng bỗng nhiên theo dõi Mẫn Thanh Chỉ. Mà hắn này bỗng nhiên một tiếng, tức khắc đánh gãy nguyên bản chính hỏi kịch liệt Mẫn Thanh Chỉ. Ngay sau đó Mẫn Thanh Chỉ có chút ngốc ngốc quay đầu, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, trên mặt một mảnh mê mang. 3230 chương 3230 cảnh Xuân Phủ. Đối thượng Lạc Cửu Thiên cặp kia lạnh băng, nhưng đồng dạng thâm thúy mà mê người mắt, Mẫn Thanh Chỉ không có mê luyến, không có kinh diễm. Có chỉ là vẻ mặt ngộng bức không thể hiểu được. Còn có một kia gần như không thể phát hiện không biết làm sao. Vương Đại Phu ngây ngẩn cả người. Thậm chí liền bên cạnh Diệp Tịch Giao, lúc này cũng không cấm quay đầu nhìn lại đây. Theo sau lại liếc mắt Mẫn Thanh Chỉ, tiếp theo nhìn một cái xả hạ Lạc Cửu Thiên, thấp giọng nói. Ngươi làm gì? Diệp Tịch Giao cho rằng Lạc Cửu Thiên là cảm thấy Mẫn Thanh Chỉ nói nhiều, lôi kéo cùng chính mình nói cái không để yên, tiến tới làm thằng ngãi này khó chịu. Rốt cuộc loại sự tình này thứ này trải qua đã không phải một lần hai lần. Đáng tiếc dạy mãi không sửa không nói, thậm chí rất có làm trầm trọng thêm xu thế. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại có chút cùng ngày thường bất đồng. Nghe vậy nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay một tay đem kia lôi kéo chính mình tay nhỏ bắt lấy. Sau đó tiếp tục thẳng tắp nhìn về phía Mẫn Thanh Chỉ, nói. ngươi là người ở nơi nào? Đồng dạng vấn đề, lại hỏi một lần. Lúc này, Diệp Tịch Giao rốt cuộc nhận thấy được Lạc Cửu Thiên hẳn là phát hiện cái gì. Lập tức cũng không hề hé răng, ngay sau đó cũng đi theo quay đầu, nhìn về phía trước mắt Mận Thanh Chỉ. Vương Đại Phu không rõ nguyên do, tả nhìn xem, hữu nhìn một cái, sau đó nhìn hậu đường không khí có chút cương, lập tức nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nói. Ngậy! Là cái dạng này là các chủ, Mẫn cô nương đều không phải là xuất thân danh môn, mà là đến từ cảnh Xuân Phủ Phủ Thành ở ngoài một hộ nhà nghèo. Trong nhà thời đại đều là làm nghề y y, hơn nữa y thuật tinh vi, ở địa phương phạm vi trăm dặm, đều rất có nổi danh. Hiển nhiên, Vương Đại Phu này đây vì Lạc Cửu Thiên là cảm thấy Mẫn Thanh Chỉ xuất thân thấp hèn, khinh thường làm Diệp Tịch Giao cùng chi làm bạn. Rốt cuộc loại chuyện này ở Thánh Linh Đại Lục cũng không hiếm thấy. Đặc biệt ở một ít mắt cao hơn đỉnh thế gia trong mắt, đặc biệt như thế. Mà vị này càng là có tiếng sủng thê của ma, ai cũng sợ không chuẩn vị này tâm tư, bảo không chuẩn nơi nào dẫm đến lôi điểm, kia đã có thể xui xẻo tuột cùng. Đáng tiếc, Lạc Cửu Thiên căn bản là không phản ứng hắn. Một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm Mẫn Thanh Chỉ. Cuối cùng vẫn là Diệp Tịch Giao xem bất quá mắt, nói khẽ với Mẫn Thanh Chỉ nói. Mẫn cô nương cứ nói đừng ngại, Cửu Thiên không có ý gì khác. Mẫn Thanh Chỉ xác thật bị Lạc Cửu Thiên dọa tới rồi. Mấu chốt là, cái loại này khí thế, quả thực làm nàng có chút hô hấp khó khăn. Nếu không có cô sức kiên trì, đã sớm nằm xoài trên mặt đất. Lúc này nghe Diệp Tịch Giao mở miệng, Mẫn Thanh Chỉ mới hô khẩu khí. Ngay sau đó nhỏ giọng nói, ta là cảnh Xuân Phủ Phủ Thành ngoại lễ viên huyện người, tổ tông vẫn luôn ở nơi đó, nhiều thế hệ làm nghề y y. Nói, Mẫn Thanh Chỉ ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, mà Diệp Tịch Giao tắc quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Cảnh Xuân Phủ ở vào Khang Quốc Nam Đoan, Phủ Thành rất lớn, nhưng nhiều vì vùng núi, trong đó đặc biệt lễ viên huyện vì nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, địa phương người miền núi so nhiều. Cũng không giàu có, nhưng bằng vào đặc thù địa lý vị trí, nhưng thật ra thừa thai thảo dược. Cho nên đối một ít học y dề người, cũng không xa lạ. Chẳng qua, cảnh Xuân Phủ chân chính tại thế gia chi gian nổi tiếng, lại phi như thế. Mà là bởi vì, nơi nào giống nhau thế lực còn không thể nào vào được. Thậm chí liền Khang Quốc triều đình, đều không thể nới hà. Bởi vì sớm tại Vạn Thánh Chi chiến sau, năm đó lôi ra lão gia chủ liền phóng lời nói xuống dưới. Khang Quốc cảnh Xuân Phủ, ai cũng đừng nghĩ đánh ngoài chủ ý. Phàm là lôi ra còn ở một ngày, liền về lôi ra quảng, nếu không các ngươi có thể thử xem. Thượng cổ tứ đại thế gia lôi ra, mặc kệ là tại thượng cổ, vẫn là hiện tại, đều cực nhỏ phát ra tiếng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, lôi ra thế nhưng sẽ vì một cái cảnh Xuân Phủ, trực tiếp phóng lời nói ra tới. 3231 chương 3231 Mẫn gia bí mật. Cho nên lúc trước việc này vừa ra tới, liền đưa tới không ít thế gia tò mò cùng bất mãn. Nhưng khi đó Vạn Thánh Chi chiến vừa mới kết thúc, nhân tộc trăm phế đại hưng. Thượng cổ một ít có uy tín danh dự thế gia, đã sớm ở kia trường hạo kiếp trung tan thành mây khói. Dư lại kia bảy gia, cũng chính là hiện tại bảy đại đỉnh cấp thế gia, cũng không có gì quyền lên tiếng. Hơn nữa, lôi gia là thượng cổ tứ đại thế gia chi nhất, thiệt tình không ai dám cùng lôi gia đối nghịch. Nhưng đã chịu trực tiếp tổn hại Khang Quốc triều đình không làm a. Ở ta Khang Quốc quản hạt trong phạm vi, lôi ra thế nhưng nói như vậy, ngươi cho ta Khang Quốc là không khí sao. Cho nên phẫn nộ Khang Quốc hoàng thất trực tiếp đem lôi ra bẩm báo thánh điện. Nhưng lúc ấy thánh điện tình huống cũng không tốt, vạn thánh chi chiến, chúng thánh tổn hại, lúc này thiệt tình không rảnh quản việc này. Cuối cùng Khang Quốc hoàng thất không có biện pháp, nhưng thật ra suy nghĩ một cái chủ ý. Vậy đi đồng dạng là tứ đại thế gia đường gia tố khổ. Lúc ấy đường gia cùng lôi gia quan hệ, đã hoàn toàn xé rách. Mà Khang Quốc hoàng thất vốn tưởng rằng, lôi gia cùng đường gia là tử địch, kia lôi gia hiện tại như thế kiêu ngạo, theo lý thuyết đường gia hẳn là đứng ra chủ trì công đạo. Nhưng không nghĩ tới, chờ đường gia người biết việc này sau, chỉ trì hoãn nửa ngày, sau đó liền phóng lời nói ra tới. Lôi gia sự, bọn họ đường gia mặc kệ. Nhưng là, cảnh Xuân Phủ, người khác không thể động. Đến, một cái lôi ra còn không tính, đường ra thế nhưng cũng đứng ra. Càng mấu chốt chính là, đường ra chỉ là phong nói, không cho người khác đi cảnh Xuân Phủ, nhưng lôi ra ngoại trừ. Này không phải rõ ràng giữ gìn lôi ra sao? Này đó đều là năm đó sự tình. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng không ai biết rõ ràng đến tột cùng sao lại thế này. Chỉ là có một việc có thể khẳng định, Khang Quốc Cảnh Xuân Phủ là một chỗ danh xứng với thực thế ngoại đảo nguyên. Thậm chí liền rất nhiều địa phương vùng núi đều xuất hiện yêu man, duy độc Cảnh Xuân Phủ nhiều năm như vậy, không có một đầu yêu man lui tới. Nay ở Thánh Linh Đại Lục Thượng Lưu thế gia không phải bí mật. Thậm chí có người cũng trộm lẻn vào Cảnh Xuân Phủ phủ thành trong vòng, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng không ai điều tra ra, nơi đó có cái gì kỳ quặc chỗ. Mà lúc này, cái này Mẫn Thanh chỉ thế nhưng liền tới tự Cảnh Xuân Phủ, cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên hai mắt nhíu lại, hỏi tiếp nói. Nhà ngươi thời đại làm nghề y y, thậm chí nổi tiếng quê nhà, nếu như thế nhưng có triệu hoán quá huyễn hồn. Mẫn Thanh chỉ sửng sốt, thậm chí không chỉ là nàng, liền Diệp Tịch Giao cùng Vương Đại Phu cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó nhìn về phía Mẫn Thanh chỉ, chờ nàng trả lời. Nhưng không nghĩ tới, Mẫn Thanh chỉ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp lắc đầu nói. Không có, phụ thân nói, chúng ta Mẫn gia không thể triệu hoán huyễn hồn. Mẫn Thanh chỉ ra thời đại làm nghề y y, hơn nữa thực lực không yếu. Bao nhiêu năm trôi qua, theo lý thuyết nếu là ở y y đạo phía trên có điều đột phá nói, tế thiên lúc sau triệu hoán huyễn hồn là thực tự nhiên bất quá sự tình. Thậm chí hiện giờ rất nhiều thế gia, mặc dù biết rõ chính mình trình độ chỉ là giống nhau, nhưng như cũ mỗi năm cố định tế thiên triệu hoán huyễn hồn, vì chính là vạn nhất thành công đâu. Rốt cuộc, huyễn hồn thế gia tên tuổi, cũng không phải là lại nói tiếp dễ nghe, lấy ra đi đẹp đơn giản như vậy sự tình. Nhưng Mẫn Thanh chỉ thế nhưng nói, Mẫn gia không thể triệu hoán huyễn hồn. Không phải không cần, không cần thiết, mà là không thể. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được xen mồm nói, vì sao không thể. Mẫn Thanh chỉ lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, dù sao phụ thân là nói như vậy. Nói là tổ phụ tái thế thời điểm lưu lại quy củ, nói là tương lai trừ phi chúng ta Mẫn người nhà có thể hoàn toàn rời đi Lễ Viên huyện, nếu không liền không thể triệu hoán huyễn hồn. 3232 chương 3232 Mẫn gia bí mật, 2. Mẫn Thanh chỉ nói, quả thực càng ngày càng làm người nghi hoặc. Mẫn gia không thể triệu hoán huyễn hồn cũng liền thôi. Có lẽ là gia tộc tổ tiên trung, có người bởi vì triệu hoán huyễn hồn mà tao ngộ sự tình gì, tiến tới lập gia pháp. Cần phải nói Mẫn người nhà liền Lễ Viên huyện đều đi không ra đi, này liền có chút không thể tưởng tượng đi. Phải biết rằng, Lễ Viên huyện lớn như vậy địa phương, bởi vì lúc trước lôi ra lên tiếng, hiện giờ nhiều năm như vậy nghiễm nhiên thành việc không ai quản lý. Khang Quốc triều đình tưởng nhúng tay, nhưng lại sợ lôi ra ra tay. Mặt khác dựa vào gần thế gia, cũng là có tả tâm không tả gan. Nhưng dù vậy, ngày thường cũng có không ít người ở Lễ Viên huyện ra ra vào vào, vì sao cố tình Mẫn người nhà không thể rời đi. Lại nói, nếu Mẫn người nhà không rời đi, kia Mẫn Thanh chỉ hiện giờ vì sao sẽ ở trước mặt mọi người. Diệp Tịch Giao khe như mày, lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên thấp giọng nói. Vậy ngươi vì sao ở chỗ này? Mẫn Thanh chỉ nhấp nhấp miệng nhì, sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói. Ta là trộm đi ra tới. Bất quá ta cần thiết một tháng trở về một lần, nếu không, ta liền sẽ xui xẻo. Như thế nào xui xẻo? Nói rõ ràng một chút. Lạc Cửu Thiên truy vấn. Mẫn Thanh chỉ bị Lạc Cửu Thiên kia sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm đến có chút thở không nổi, theo sau nhịn không được nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, mới lại nhỏ giọng nói. Chính là, nếu một tháng không quay về, liền sẽ cả người khó chịu, hô hấp khó khăn, nghiêm trọng còn sẽ ngất. Ngươi ra thế đại làm nghề y y, không có xem xét đến tột cùng là chuyện như thế nào sao? Diệp Tịch Giao tò mò truy vấn. Bên cạnh Vương Đại Phu lúc này cũng dựng lên lỗ thai. Nghe xong lên, Mẫn Thanh chỉ lắc đầu, xem qua, chúng ta Mẫn gia mỗi một thế hệ đều có người không tin tà, trộm chạy ra đi, sau đó chờ phát bệnh, lại xem xét một chút, đến tột cùng sao lại thế này. Nhưng đến nay, bao gồm ta ở bên trong, đều không có tìm ra nguyên nhân. Bất quá, liền tính mất cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chờ chúng ta trở lại Lễ Viên huyện trong phạm vi, không hai ngày liền sẽ hảo. Ta tổ phụ nói, đây là chúng ta Mẫn gia nguyền rủa. Ai cũng trốn bất quá. Vương Đại Phu nghe đến đó, đống nhiên ở bên cạnh sen mồm nói. Nga, cái này Lão Phu biết. Lần trước Mẫn cô nương liền về nhà một chuyến, lúc ấy vẫn là Lão Phu cùng trong thành tướng quân mượn cơ quan thú, cố ý làm người đưa Mẫn cô nương trở về. Chỉ là không nghĩ tới, này trong đó nguyên nhân, thế nhưng sẽ là như thế này. Vương Đại Phu nói, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Diệp Tịch Giao đối Thánh Linh Đại Lục tình huống, biết chi rất ít, chỉ có thể xem Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại ở đánh giá Hạ Mẫn Thanh chỉ sau, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Giao Nhi, nghĩ ra đi đi dạo sao? Diệp Tịch Giao sửng sốt, theo sau tức khắc ngầm hiểu. Ngay sau đó gật đầu, hảo, ta đang muốn đi ra ngoài đi một chút. Nếu chỉ cần chỉ là Lạc Cửu Thiên, tò mò khẳng định có, nhưng cũng sẽ không quá truy nguyên. Bất quá hắn biết Diệp Tịch Giao tâm tư, luôn có một loại đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế sức mạnh. Hơn nữa xem nàng cùng trước mắt nữ nhân này nói như vậy hợp ý, Lạc Cửu Thiên không ngại nhiều đi như vậy một chuyến. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao tự cấp nhà mình lao cha để lại một cái lời nhắn sau, liền cùng Lạc Cửu Thiên mang lên Mẫn Thanh chỉ rời đi Bình An Trấn, đi trước Khang Quốc cảnh Xuân Phủ Lễ Viên huyện. Đến nỗi Vương Đại Phu tuy rằng cũng tò mò muốn chết, tưởng đi theo nhìn xem. Nhưng Trung Nghĩa Đường còn phải có người thủ, liền không có đi theo. Kết quả không nghĩ tới, vừa muốn xuất phát, đã bị từ bên ngoài chơi điên rồi, mới vừa chạy về tới Ưng Phạn cùng màu xám tiểu kê đổ vừa vặn. Ưng Phạn vừa nghe muốn đi ra ngoài, lập tức cũng la hét cũng đi theo nhìn xem. 3.233 chương 3.233 Mẫn gia bí mật, 3. Cảnh Xuân Phủ Lễ Viên huyện ly chết đối hà có chút xa, trường vạn dặm xa. Cũng may Ưng Phạn tốc độ rất nhanh. Cho nên đãi mấy cái canh giờ sau, liền đi tới Cảnh Xuân trong phủ không. Mà từ khi tới gần Cảnh Xuân Phủ bắt đầu, nguyên bản náo nhiệt thành trấn liền bắt đầu dần dần thưa thớt. Dãy núi càng thêm phập phồng, liên miên. Chờ chân chính phi tiến Cảnh Xuân Phủ trong phạm vi, phóng nhãn xuống phía dưới vừa thấy, thành phiến dãy núi, xanh um tươi tốt, chỉ có một ít trong sân cốc, linh tinh rơi rụng một ít hương chấn cùng hộ gia đình. Hoa, nơi này không tồi a. Chính là thụ có chút nhiều, trướng mắt. Ưng Phạn liền thích cái loại này có sơn có thủy có con sông địa phương. Bất quá quá mức dày đặc trời xanh cổ mục, sẽ che lấp rất rất nhiều phía dưới tầm nhìn, này lại là Ưng Phạn sở chán ghét. Mà nghe được Ưng Phạn nói, Diệp Tịch Giao cũng nghiêng đầu xuống phía dưới nhìn thoáng qua. Lúc này, Mẫn Thanh chỉ giơ tay một lóng tay tây nam phương hướng, nói. Nhà ta liền ở cái kia phương hướng. Ưng Phạn đôi mắt một nghiêng, liếc một chút, ngay sau đó một cái lao xuống, liền trực tiếp bay qua đi. Chỉ là, mọi người ở đây vừa mới tiến vào Lễ Viên huyện cảnh nội trong nháy mắt, Ưng Phạn lại bỗng nhiên di một tiếng. Làm sao vậy? Diệp Tịch Giao mở miệng hỏi. Ưng Phạn lắc lắc đầu. Sau đó nói, ngạch, không có gì, ta chính là cảm thấy, nơi này giống như có chút cổ quái. Như thế nào cổ quái? Lạc Cửu Thiên đúng lúc truy vấn. Ưng Phạn nghĩ nghĩ, nói, một loại nói không nên lời cảm giác. Chính là cảm thấy, nơi này linh khí đặc biệt thấp, sau đó thực áp lực cảm giác. Ưng Phạn vừa nói, một bên chấn hai hạ thật lớn cánh chim. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao lại phát hiện, theo lý thuyết, dĩ vãng Ưng Phạn chấn cánh lúc sau, tốc độ đều sẽ nháy mắt tăng lên. Mà trước mắt, Ưng Phạn tốc độ thế nhưng một chút biến hóa đều không có. Không, có biến hóa. Chậm. Diệp Tịch Giao phát hiện vấn đề này, Lạc Cửu Thiên tự nhiên cũng phát hiện. Nhưng theo sau, không đợi Lạc Cửu Thiên nói chuyện, Diệp Tịch Giao đi chỗ nào nó đi chỗ nào màu xám tiểu kê, đồng nhiên kêu lên. Ha ha ha. Nó nói cái gì? Lạc Cửu Thiên hỏi. Theo sau nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao nhìn về phía màu xám tiểu kê, một lát sau, nói, nó nói nơi này bị cái gì lực lượng phong tỏa ở. Lực lượng phong tỏa. Lạc Cửu Thiên nháy mắt ánh mắt chợt lóe, truy vấn, có tổ long hơi thở sao? Màu xám tiểu kê nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, đồng thời chớp cánh, lại lần nữa kêu lên. Nó nói không có. Là mặt khác một loại lực lượng, có chút giống phong ấn. Phong ấn. Lạc Cửu Thiên sửng sốt. Diệp Tịch Giao không rõ nguyên do, theo sau thấp giọng hỏi nói, như thế nào Cửu Thiên? Phong ấn có cái gì không đúng sao? Lạc Cửu Thiên nhìn màu xám tiểu kê một hồi lâu, sau đó lại liếc mắt bên cạnh vẻ mặt ngượng bức Mẫn Thanh Chỉ. Tiếp theo mới nói khẽ với Diệp Tịch Giao thì thầm nói. Phong ấn cùng phong tỏa là không giống nhau, phong ấn yêu cầu văn tự cùng chú ngữ. Bất quá loại đồ vật này, sớm tại thượng cổ cũng đã thất truyền. Hơn nữa, có thể sử dụng phong ấn lực lượng chủng tộc, đừng nói là hiện tại, liền tính tại thượng cổ thậm chí viễn cổ vạn giới trăm tộc bên trong, cũng sẽ không nhiều lắm. Đầu tiên, chủng tộc bản thân phải có văn tự, mới có thể hình thành chú ngữ. Tựa như hiện tại yêu tộc, tuy rằng so nhân tộc cường đại, lại không có biện pháp sử dụng phong ấn lực lượng, bởi vì bọn họ không có truyền thừa văn tự. Cho nên tại thượng cổ thời kỳ, có thể sử dụng phong ấn lực lượng, chân long tộc đứng núi chịu sào. Sau đó còn có một ít mặt khác chủng tộc, tỉ như nói sớm đã diệt sạch hồng duệ tộc, bích đồng tộc, mặt khác còn có chính là nhân tộc. 3234 chương 3234 mẫn ra bí mật, 4. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên không tiếng động đối diện giống nhau, ngầm hiểu. Vạn giới trăm trong tộc, nhân tộc là một đám khổng lồ, rồi lại tương đối nhỏ yếu chủng tộc. Nhưng chính là này đàn nhỏ yếu chủng tộc, phát minh văn tự, sáng tạo lịch sử. Cũng ở trải qua vô số hạo kiếp, ở mặt khác đã từng cường hãn nhất thời chủng tộc đều lần lượt diệt sạch sau, vẫn luôn truyền thừa tới rồi hôm nay. Mà đối với phong ấn chi thuật, nhân tộc tự nhiên cũng là có nghiên cứu. Chỉ là hiện giờ vạn giới linh khí khó khăn, viễn cổ truyền thừa ở mấy lần hạo kiếp chung, thất lạc không ít, cho nên hiện giờ thánh linh đại lục hiểu được phong ấn người, cũng không nhiều. Xem ra, có thời gian đến làm cung thiếu thương tới một chuyến. Cung gia nhiều thế hệ đóng giữ Già Lam đảo, trấn thủ vô lượng hải. Trời sinh huyết mạch lực lượng, giao cho bọn họ độc đáo vây cấm chi thuật. Ma phong ấn, chính là vây cấm chi thuật một loại. Hai người nói chuyện công phu, ương phản tốc độ đã một hàng lại hàng. Cuối cùng, liên màu xám tiểu kê đều nhìn không được. Một cái phi thân lẻn đến ương phản trên đầu, sau đó vây cánh, liền nhảy mang nhảy. Ương phản bị chọc tức cũng hỏa đại đến không được, cũng may lúc này, Mẫn Thanh chỉ giơ tay một lòng tay, nói. Chính là nơi đó chính là nhà ta. Ương phản vừa nghe lời này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó một cái lao xuống, rớt xuống xuống dưới. Mẫn Thanh chỉ ra, ở vào lễ viên huyện vùng ngoại ôm một cái trong sân cốc. Mặc dù lúc này còn không có quá tháng riêng, thánh linh đại lục địa phương khác như cũ giá lạnh đến xương, nhưng nơi này lại ấm áp như xuân. Sơn cốc không có bị bốn phía nhân vi phá hư, như cũ duy trì nguyên bản bộ dáng. Trời xanh của mùa xanh đun tươi tốt, không khí cũng phá lệ tới mát. Mà lúc này, Mẫn Thanh chỉ đi ở phía trước dẫn đường. Diệp Tịch Giao theo ở phía sau, thỉnh thoảng tả hữu nhìn thoáng qua, ngay sau đó quả nhiên phát hiện ở đường núi hai bên một ít địa phương, phát hiện không ít thảo dược. Này đó thảo dược đều không tính quý báu, nhưng quý ở lớn lên nhiều. Hiển nhiên nơi này bị người cố ý chăm sóc quá, mới có thể làm này đó thảo dược lớn lên như thế tươi tốt. Mà so với Diệp Tịch Giao, Lạc Cửu Thiên chú ý trọng điểm lại phi này đó thảo dược. Bởi vì từ khi rớt xuống đến nơi đây sau, Lạc Cửu Thiên liền có một loại đặc biệt cảm giác. Chói buộc. Một loại đặc biệt chói buộc cảm. Tựa như có một cây dây thừng, lặng lẽ bó thượng ngươi tay chân, ngươi như cũ có thể hoạt động, nhưng một khi làm ra cái gì kịch liệt động tác, liền sẽ bị ràng buộc trụ giống nhau. Lạc Cửu Thiên hơi hơi mày vừa động, quay đầu nhìn về phía mặt sau thỉnh thoảng khẽ vướng bận cành lá Ưng Phạn, hỏi. Có cảm giác sao? Ưng Phạn sửng sốt, theo sau gật gật đầu, bĩu môi nói. Nơi này chẳng ra gì, tổng cảm thấy có loại áp lực cảm giác, dù sao đặc biệt khó chịu là được rồi. Ngươi phát động một chút huyết khí chi lực. A, hiện tại, Ưng Phạn trừng mắt, không minh bạch Lạc Cửu Thiên là có ý tứ gì. Nhưng theo sau một đôi thượng Lạc Cửu Thiên mắt, Ưng Phạn tức khắc cả người run lên, lập tức kêu lên. Ai nha, biết biết rồi, thật là. Đừng tổng hù dọa buồn yêu sao. Hoán giận một câu, theo sau Ưng Phạn nháy mắt ánh mắt vừa động, giây tiếp theo, một cổ yêu hoàng cường hãn huyết khí chi lực, tức khắc từ Ưng Phạn trên người thốt nhiên dựng lên. Từ khi sau khi thương thế lành, trải qua khoảng thời gian trước tu dưỡng, cộng thêm gần nhất tu luyện, hiện giờ Ưng Phạn thực lực đã từ lúc bắt đầu lúc đầu yêu hoàng, nhảy tấn chức tới rồi đỉnh yêu hoàng. Thậm chí chỉ cần có một cái thích hợp thời cơ, liền sẽ trực tiếp đột phá, nháy mắt tấn chức đại yêu hoàng. Mà lúc đầu yêu hoàng cùng đỉnh yêu hoàng huyết khí chi lực, cũng có cách biệt một trời. Cho nên trong nháy mắt, chỉ thấy một mạt mắt thường có thể thấy được màu đỏ tươi sương mù, nháy mắt tràn ngập ra tới. 3235 chương 3235 mẫn ra bí mật, nam. Đỉnh yêu hoàng lực lượng, không thể khinh thường. Trong nháy mắt, đi tuốt đàng trước mặt, đồng thời cũng là linh giai thấp nhất Mẫn Thanh chỉ nháy mắt cả người cứng đờ. Tiếp theo còn không đợi quay đầu lại xem sao lại thế này, liền cảm thấy bị một cổ cường hãn gần như khủng bố lực lượng ép tới không thở nổi. Mẫn Thanh chỉ sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, cơ hồ đứng không vững. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt giơ tay. Nhưng theo sau liền ở Diệp Tịch Giao tính toán trợ giúp Mẫn Thanh Chỉ, cũng giúp nàng ngăn trở một chút ưng phản huyết khí chi lực khi, đồng nhiên toàn bộ đường núi gian tức khắc buộc phát ra một loại kỳ dị quái vang. Thanh âm kia không lớn, lại quỷ dị phi thường. Tiếp theo, còn không đợi mọi người thấy rõ là chuyện như thế nào. Trong nháy mắt, lan tràn khắp nơi cuồng phong gào thét, vừa mới còn tinh không vạn lý không trùng, càng là lập tức mây đen dày đặc. Kêu biến hóa cực nhanh, phảng phất trong phút chốc, toàn bộ thế giới liền lâm vào địa ngục giống nhau. Ưng Phạn có chút nốc, Diệp Tịch Giao cũng cho mày, không rõ nguyên do. Nhưng ngay sau đó, đông nhiên bầu trời ánh sáng tím chợt lóe, Lạc Cửu Thiên tức khắc ánh mắt biến đổi. Né tránh. Một tiếng quát chói tai, giây tiếp theo, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên trực tiếp nhấc chân, một chân đem Ưng Phạn đạp đi ra ngoài. 10 mét rất cao tức khắc bị đạp một cái ngưỡng đảo, quăng ngã ra một trượng xa, đau nhè răng trợn mắt. Nhưng theo sau vừa định xả cổ kháng nghị, liền tức khắc trợn tròn mắt. Nhưng chỉ thấy, liền ở vừa mới nó đứng thẳng vị trí thượng, lúc này thế nhưng xuất hiện một cái hố. Cái hầm kia chợt vừa thấy không tính đại, đường kính cũng liền 1 mét tả hữu, đối 10 mét rất cao Ưng Phạn tới nói, bất quá là chút lòng thành. Nhưng đại Ưng Phạn ninh thân thể bỏ dậy sau, lại vừa thấy. Lại phát hiện, cái hầm kia tuy rằng độ rộng không lớn, nhưng lại rất thâm, liếc mắt một cái xem đi xuống, ít nói cũng có 10 mét. Ta sát. Tổn thọ Nga, như vậy mẹ nó nếu là nện ở lão tử trên người, bất tử cũng đến nửa tàn. Ưng Phạn xem đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà màu xám tiểu kê lúc này lại nhảy nhót chạy tới, sau đó đứng ở hố bên cạnh, đi xuống xem. Tiếp theo vươn cánh, chỉ vào hố bên cạnh ha ha ha kêu lên. Diệp Tịch Giao quay đầu vừa thấy, ngay sau đó liền nhìn đến cái hầm kia bên cạnh thượng, lại có một ít phảng phất bị thanh đồ vật thiêu quá cháy đen dấu vết. T. Thiên phạt sao? Diệp Tịch Giao cả kinh, ngẩng đầu nhìn mắt không trung. Lúc này chỉ thấy, không trung phía trên, như cũ mây đen dày đặc. Mà đợi nhìn kỹ dưới, quả nhiên chỉ thấy màu tím lôi quang thỉnh thoảng lập lòe. Thế nhưng nghiễm nhiên cùng thiên phạt giống nhau như lúc. Nhưng nơi này như thế nào sẽ có thiên phạt? Đại gia cái gì cũng chưa làm a. Từ từ, chẳng lẽ là bởi vì Ưng Phạn phát động huyết khí chi lực? Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc nhìn về phía Ưng Phạn. Ngay sau đó phát hiện Ưng Phạn trên người còn có một ít huyết khí chi lực chưa thu, lập tức nói. Ưng Phạn, người đem huyết khí chi lực đều thu. A. Nga nga. Ưng Phạn vừa mới bị dọa cái quá sức, lúc này nghe được lời này, vội vàng gật đầu. Ngay sau đó nguyên bản còn mắt thường có thể thấy được màu đỏ tươi huyết khí, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại ở vẫn luôn chú ý không chung cùng chung quanh biến hóa. Theo sau quả nhiên, liền ở Ưng Phạn thu liễm huyết khí chi lực không bao lâu, chung quanh cuồng phong bình tĩnh, không chung nùng vân cũng tùy theo dần dần tiêu tán. Lúc này, Ưng Phạn cũng phục hồi tinh thần lại. Thấy vậy tình hình, tức khắc trợn tròn mắt. Ta sát, sao, sao hồi sự? Lao tử gì cũng không làm a, như thế nào còn hạ thiên phạt? Ai, cái kia là thiên phạt đi. Chính là các ngươi nhân tộc nói cái kia thiên phạt đi. Ta sát, hù chết lao tử. Nhớ tới vừa mới mạo hiểm, Ưng Phạn cho tới bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Theo sau thậm chí còn vươn cánh vô vô bộ ngực, tự mình an ủi một phen. 3236 chương 3236 mẫn ra bí mật, 6. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại lắc lắc đầu, nói, không phải thiên phạt. A, Ưng Phạn sửng sốt. Bên cạnh vẫn luôn không ra tiếng Lạc Cửu Thiên tiến lên nhìn thoáng qua, theo sau nói, phong ấn. A, phong ấn. Ưng Phạn ngốc. Chờ lấy lại tinh thần, tức khắc đôi mắt trừng, xả cổ kêu lên. Cái gì phong ấn, cộng lại liền phong lão tử một cái sao. Lão tử vừa mới cái gì cũng chưa làm tốt không tốt. Nha khi dễ yêu có phải hay không? Đối với Lạc Cửu Thiên thuyết minh, Ưng Phạn tương đương khó chịu. Nhưng theo sau, Lạc Cửu Thiên một ánh mắt đảo qua đi, Ưng Phạn tức khắc ma lưu nhì câm miệng. Màu xám tiểu kê tả nhìn xem, hữu nhìn một cái, theo sau đống nhiên hai mắt trừng to, đồng thời mở ra không lớn cánh, liền đột nhiên hướng Mẫn Thanh Chỉ vọt qua đi. Màu xám tiểu kê tốc độ cực nhanh, quả thực giống như tia chớp. Mẫn Thanh Chỉ còn bị Diệp Tịch Giao đỡ, vừa mới hoàn hồn. Thậm chí cũng chưa phát hiện cái gì khác thường, màu xám tiểu kê đã vọt tới nó trước mặt. Đồng thời, màu xám tiểu kê nháy mắt mở ra móng vuốt, chiếu Mẫn Thanh Chỉ mặt, liền hung hăng bắt đi xuống. Màu xám tiểu kê hành động ra ngoài mọi người đoán trước. Liền bên cạnh những phạn hoàn hồn sau, cũng nháy mắt tròn váng. Đã có thể vào lúc này, nguyên bản vừa mới tan đi mây đen, thế nhưng có một lần bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Nhưng giây tiếp theo, màu xám tiểu kê liền lăng không vừa chuyển, nhảy hạ xuống. Trong nháy mắt, không trung, núi rừng, đường nhỏ, gần như đình chỉ giống nhau. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đồng thời quan sát bốn phía, theo sau quả nhiên lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa mới kia một cái trước mắt, chỉ là ảo giác mà thôi. Lúc này, ưng phạn đương trường hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Diệp Tịch Giao thực vừa lòng, ngay sau đó giơ tay vừa lật, thưởng cho màu xám tiểu kê một thốc thiêu đốt màu đen linh hỏa. Màu xám tiểu kê nháy mắt khơi mào, một ngụm đem kia linh hỏa nuốt đi xuống. Ngay sau đó thỏa mãn một chữ miệng, hô một tiếng, xông ra một đoàn khói nhẹ. Mà trải qua vừa mới màu xám tiểu kê thực nghiệm, thực rõ ràng, này lễ viên huyện là bị một loại đặc thù lực lượng sở phong ấn ở. Tuy rằng hiện tại còn không thể khẳng định, nhưng dựa vào ưng phản cùng màu xám tiểu kê tình huống xem, hiển nhiên xuất động phong ấn cơ quan liền ở chỗ Mẫn Thanh Chỉ. Hoặc là nói, toàn bộ Mẫn người nhà. Nhưng Mẫn Thanh Chỉ rõ ràng đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí bởi vì bản thân linh giai quá thấp, hợp với vừa mới dị tượng, đều có chút phản ứng không kịp. Phòng trưng liền tính truy vấn, cũng hỏi không ra cái gì tới. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên trong lòng có tính toán. Theo sau đoàn người lại lần nữa đi trước, tiếp theo ở Mẫn Thanh Chỉ dẫn đường hạ, không bao lâu liền đi tới Mẫn Gia. Mẫn Gia ở vào sơn cốc hướng dương sườn dốc thượng. Tòa nhà có chút cũ kỹ, hơn nữa lược hiện đơn sơ. Bất quá chiếm địa nhưng thật ra không nhỏ, thật dài sân tường vây, đem toàn bộ nhà cửa bao vây trong đó, biến mất ở núi rừng chi gian, hơi có chút thải cúc đông ly hạ, thản nhiên thấy Nam Sơn ý tứ. Hơn nữa, mới vừa đi tới cửa, Diệp Tịch Giao liền nghe đến một cổ quen thuộc thảo dược vị. Mà lúc này, nhà cửa môn là mở ra. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên theo Mẫn Thanh Chỉ đi vào, kết quả tiến sân, liền nhìn đến hai cái tuổi trẻ nam tử ở trong sân phơi thảo dược. Nghe được thanh âm, đồng thời ngẩng đầu. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau tức khắc kêu lên. Đường muội. Nói, hai gã người trẻ tuổi buông trong tay việc, nháy mắt đứng dậy. Tiếp theo trong đó một người tuổi trẻ người trở về phòng báo tin, một cái khác người trẻ tuổi tắc trực tiếp đi vào Mẫn Thanh Chỉ trước mặt, máng. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, còn biết trở về a? Thật là, ra đầu rồi, cả ngày liền biết ra bên ngoài chạy, ngươi. 3237 chương 3237 Mẫn Gia bí mật, 7. Này người trẻ tuổi 20 xuất đầu bộ dáng, làn da ngăm đen. Ăn mặc một thân bố y yể, dung mạo bình thường, 10 phần người nhà quê trang điểm. Chỉ là mặt mày, cùng Mẫn Thanh Chỉ lược có vài phần rất giống. Mà lúc này, này người trẻ tuổi tuy rằng ngoài miệng mắng, nhưng trên mặt lại mang theo cười, biểu tình rất là sủng nịch. Chỉ là lời nói vừa mới nói một nửa, mới chú ý tới mặt sau Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Không có biện pháp, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên tuy rằng người mặc đơn giản, trang điểm tùy ý, nhưng toàn thân khí chất quá mức xuất chúng. Đi ở hoàng thành người đến người đi trên đường cái, đều bị chịu chú mục. Hiện giờ đi vào này hoang dã hương trạch, tự nhiên càng thêm thấy được phi thường. Người trẻ tuổi có chút nghi hoặc, nhưng giây tiếp theo, chờ nhìn đến vừa mới đi vào tới ưng phạn, tức khắc hai mắt trứng to, đồng thời bản năng một tay đem Mẫn Thanh Chỉ túm tới rồi phía sau. Đồng thời xả cổ hô. Đại, đại bá. Cha. Yêu, yêu quay tới. Người trẻ tuổi bị dọa đến không nhẹ, theo sau càng là một bên đều, một bên lôi kéo Mẫn Thanh Chỉ liền hướng phía sau chạy. Diệp Tịch Giao. Lạc Cửu Thiên. Màu xám tiểu kê. Mới từ cửa tiến vào ưng phạn. Sắc, ý gì? Ghét bỏ lão tử sao mà. Ưng phạn khí hộp máu, bản năng tưởng phát huy, nhưng tưởng tượng đến vừa mới cái kia thiên phạt, liền lập tức cứng đờ. Lạc Cửu Thiên càng là trực tiếp nhìn trời, hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Nhưng thật ra Mẫn Thanh Chỉ, lúc này có chút lúng túng. Ra sức từ chính mình đường ca trong tay tránh thoát ra tới, ngay sau đó nhịn không được nhỏ giọng nói. Lục ca, đừng hạt đê ơ. Vị kia là ưng yêu hoàng, tên là ưng phạn. Chính là nó đưa ta trở về, không phải yêu quái. Ân, sắc thực nói, hẳn là yêu tộc. Bất quá lời này Mẫn Thanh Chỉ chưa nói. Mà lúc này Mẫn Sáu vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo dương mắt cẩn thận nhìn ưng phạn liếc mắt một cái, chờ nhìn đến kia thân cao giống như tiểu người khổng lồ giống nhau đại ưng, giống như thật sự thực ngoan thực thành thật bộ dáng, mận sáu lúc này mới thả lỏng lại. Bất quá, kia đại ưng như thế nào giống như ở trận trắng mắt. Sợ hai biến mất, theo sau chính là tò mò. Ngay sau đó, mận sáu không khỏi lại lần nữa nhìn ưng phạn liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua. Ưng phạn vốn là hòa đại. Lúc này vừa thấy trước mắt tiểu tử này, tả liếc mắt một cái, hữu liếc mắt một cái, liền cùng làm tặc dường như, tức khắc tạc. Ngươi nhìn gì? Ai nha ta nương, nó nói chuyện. Tiểu thanh, nó nói chuyện. Đừng trách mẫn sáu không quen biết yêu tộc, kỳ thật không ngừng là mẫn sáu. Sở hữu mẫn người nhà trừ bỏ số ít mấy cái đã từng rời đi quá lệ viên huyện, chính mắt gặp qua yêu man ngoại, mặt khác mẫn người nhà tuy rằng nghe nói qua yêu man, nhưng lại chưa bao giờ chính mắt gặp qua. Kết quả trước mắt khen ngược, gần nhất liền tới rồi một cái đại cái. 10 mét rất cao ưng phạn, quả thực giống như quái vật khổng lồ, mẫn sáu không đương trường dọa ngất xỉu đi, còn biết chạy, đều đã tương đương không tồi. Mà liền mẫn sáu bị ưng phạn sợ tới mức hô to gọi nhỏ thời điểm, liền nghe hậu trạch đống nhiên truyền đến một trận ầm ý tiếng bước chân, tiếp theo chẳng được bao lâu công phu, liền chỉ thấy mấy cái lao nhân, mang theo một đám cả trai lẫn gái. Chen chúc giống nhau vỡ ra. Những người này trong tay có cầm đốn củi đao, có lấy gậy gỗ, còn có mấy cái trung niên đại thẩm, càng là trực tiếp xách theo một phen dao phay, từ lại đây. Kia trận thế, tương đương kinh người. Quả thực giống như xã hội đen tập thể xuất động, tới cửa chém người. Mà gần nhất đến phía trước sân, đi đầu lão đầu nhi liền xả cổ hô. Chỗ nào đâu? Yêu quái chỗ nào đâu? Mẫn sáu lúc này còn ở ngơ ngẩn nhìn ưng phạn phát ngốc. Bị như vậy vừa hỏi, tức khắc bản năng rỗi tay một lòng tay. 3238 chương 3238 mẫn tập bí mật, 8. Mẫn người nhà vừa thấy, lập tức cũng bị ưng phản dọa không nhẹ. Mấy người phụ nhân càng là liên thanh kêu sợ hãi, sôi nổi lui về phía sau. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe kia đi đầu lao đầu nhi hét lớn một tiếng, hô. Cho ta vây thượng. Lao ra tử lên tiếng. Thanh lạc. Một chúng tay cầm các kiểu vũ khí mẫn ra đàn ông, tức khắc đem ưng phạn bao quanh vây quanh lên. Ưng phạn. Sắt. Cuối cùng, vẫn là mẫn thanh chỉ hảo một đốn giải thích sau, mẫn người nhà mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Ưng phạn bị giải trừ vây quanh, lập tức nhịn không được trợn trắng mắt. Theo sau cũng mặc kệ người khác nói chuyện, tức khắc nhảy đến bên cạnh đầu tường thượng, kết quả vừa muốn đi xuống một đốn oanh, tường đổ. Diệp Tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên. Mẫn người nhà. Ưng phạn chính mình. Đặt mông ngồi đạp một đạo tường, ưng phạn đã không nghĩ nói chuyện. Nhưng thật ra mẫn người nhà đối này không để bụng, mẫn gia gia chủ, chính là phía trước đi đầu cái kia mẫn gia lao gia tử thậm chí còn tiến lên nhìn thoáng qua, nhìn tường thật sụp, đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại vẫn tùy tay chụp ưng phạn hai hạ. Này đại ưng, thực sự có phân lượng. Ưng phạn. Sao mà, ngươi còn tưởng đem lão tử làm thịt ăn thì sao? Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm. Theo sau mọi người vào nhà chính. Mẫn gia nhà chính là giống nhau thế gia đại trạch trước đường. Chỉ là mẫn gia tòa nhà có chút tiểu, cho nên chờ mọi người đi vào, liền hơi có vẻ có chút chen chúc. Cho nên lập tức, mẫn gia lão gia tử trực tiếp chỉ vào mấy cái tuổi còn nhỏ văn bối, máng. Các ngươi mấy cái tiểu thể tử, nơi này không các ngươi chuyện này, chạy nhanh đi ra ngoài ngoạn nhi đi, đừng ở chỗ này nhi trướng mắt. Đuổi rồi mấy cái văn bối. Nhà chính rốt cuộc rộng mở một ít. Lúc này, Mẫn Thanh chỉ trịnh trọng cùng Mẫn người nhà giới thiệu Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên. Cùng mặt khác thế gia bất đồng, Mẫn người nhà đối Lạc Cửu Thiên rõ ràng không quá để ý. Hơn nữa Mẫn Thanh chỉ cũng không rõ tình huống, chỉ nói là Diệp Tịch Giao lão công, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Cho nên Mẫn người nhà nghe vậy, chỉ là lễ phép rồi lại không mất nhiệt tình gật gật đầu. Nhưng thật ra mấy cái trung niên phụ nhân, duỗi cổ nhìn thoáng qua. Ngay sau đó nhịn không được nói. Này tiểu hỏa nhi, thật tuấn. So với kia hỏa người trên còn xinh đẹp đâu. Lạc Cửu Thiên toàn đương không nghe thấy. Mà chờ đến nói lên Diệp Tịch Giao thời điểm, vừa mới còn ở nghị luận Lạc Cửu Thiên thật tuấn mẫn người nhà, tức khắc lập tức an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ở đều lặng ngắt như tờ. Cuối cùng qua một hồi lâu, mẫn gia lão gia tử mới bỗng nhiên một phách bàn tay. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chỉ vào Diệp Tịch Giao kêu lên. Ai nha, Diệp gia. Diệp gia đúng không? ngươi chính là cái kia Diệp gia đại tiểu thư, Diệp, Diệp, Diệp cái gì tới? Đối, Diệp muội muội, bọn họ đều nói Diệp muội muội, đúng không? Lạc Cửu Thiên ở bên cạnh muốn tạc. Con hảo Diệp Tịch Giao mau tay nhanh mắt, một phen để lại bên cạnh người nào đó. Ngay sau đó có chút dở khóc dở cười đối Mẫn gia láo gia tử nói. Vạn bối Diệp Tịch Giao, gặp qua Mẫn lao tiền bối. A, đúng đúng đúng. Diệp Tịch Giao, đối. Chính là tên này. Nhìn ta này trí nhớ, phía trước là ai à, trở về liền ồn ào, nói là văn thiếp thượng có một cái Diệp muội muội, đan y lìa song tuyệt, ai nha, ghê gớm. Thật sự ghê gớm. Lúc ấy ta liền muốn nhìn một chút, không nghĩ tới hôm nay cái thế nhưng thật sự thấy được. Hảo, thật tốt quá. Mẫn gia lão gia tử một bên vỗ tay, một bên cười nói. Theo sau quay đầu đối xuống tay một cái phụ nhân, nói. Lão đại tức phụ, mau. Dẫn người đi hậu viện nhi chảo mấy chỉ gà, tái hảo hảo lộng vài món thức ăn, mau đi, ma lưu nhi. 3239 chương 3239 Mẫn gia bí mật, 9. Mấy cái Mẫn gia tức phụ lập tức một bên cười theo tiếng, theo sau sôi nổi đi ra ngoài. Mà Mẫn gia lão gia tử, tắc vẫn luôn đem tầm mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Sau đó một bên vui sướng đánh giá, một bên gật đầu nói. Con tuổi nhỏ, có thể có như vậy y y thuật, lão nhân ta bội phục a. Vừa lúc lần này Diệp tiểu thư tới, lão nhân có mấy vấn đề, tưởng cùng Diệp tiểu thư thỉnh giáo một chút. Mẫn gia thế đại làm nghề y y, từ già đến trẻ, cơ hồ từ hiểu chuyện bắt đầu, tiếp xúc cái thứ nhất đồ vật, chính là thảo dược. Lúc này được xưng thánh linh đại lục đệ nhất y y đạo thánh thủ Diệp Tịch Giao tới, Mẫn gia lão gia tử đầu một cái, liền sẽ không bỏ qua nàng. Mà trừ bỏ thân là gia chủ Mẫn gia lão gia tử ở ngoài, Mẫn gia đại gia nhị gia cùng vài vị Mẫn người nhà cũng sôi nổi vây quanh lại đây. Mẫn Thanh chỉ mấy cái tuổi trẻ văn bối, cũng là nóng lòng muốn thử, đáng tiếc căn bản đoạt không đến địa phương. Diệp Tịch Giao có chút quẫn, bên cạnh Lạc Cửu Thiên lại hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên đối này có chút bất mãn. Bất quá nhìn Diệp Tịch Giao không phản đối, Lạc Cửu Thiên không khỏi môi mỏng một nhấp, theo sau đầu đốn léo, không ở nhiều xem một cái. Lúc sau một đoạn thời gian, quả thực chính là Mẫn người nhà 10 vạn cái vì cái gì thời gian. Một đám vấn đề, hoa hòe loẹ loẹn. Có luyện đan, có phối dược, còn có đối thảo dược luyện tài hiểu biết. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao cũng chưa cảm thấy phiền chán. Bởi vì nàng phát hiện cùng Mẫn Thanh chỉ giống nhau, Mẫn người nhà đối ý y đạo nắm giữ, xác thật rất có giải thích. Hỏi vấn đề, đều thực xảo quyệt, có chút vấn đề, thậm chí liền Diệp Tịch Giao đều phải suy xét một chút. Hơn nữa còn sẽ hỏi lại Mẫn người nhà một ít chính mình trước đây không có phát hiện vấn đề nhỏ, theo sau đều có thể được đến đối phương giải đáp. Một đám người ở nhà chính nói y y luận đạo, quả thực vui vẻ vô cùng. Có mấy cái Mẫn người nhà thậm chí còn bởi vì ý kiến không hợp, hơi kém đánh lên tới. Cuối cùng vẫn là Diệp Tịch Giao đứng ra, thuyết minh ý nghĩ của chính mình, mới làm Mẫn người nhà bừng tỉnh. Sau đó vội vàng cái kia tiểu vợ bắt đầu đem vừa mới sự tình ký lục xuống dưới. Chỉ là không nhiều trong chốc lát, Mẫn người nhà lại xào đi lên. Lúc này ồn ào đến không phải vài người, mà là hai nhóm người. Nguyên lai, trước đây trước nghe qua Diệp Tịch Giao sở giảng kinh mạch cùng huyệt đạo, cùng với châm cứu ở trị liệu bệnh hoạn tác dụng khi, cực kỳ chịu lấy Mẫn gia lão gia tử vì đại biểu vài vị Mẫn gia lão giả thưởng thức. Lấy Mẫn gia lão gia tử nói nói, người ngoại thiên địa chi linh, hối linh tụ khí, giống như sông nước dòng suối nhỏ, quy tắc trung thuận, trở tắc cương, đoạn tắc vong. Vừa lúc cùng kinh mạch huyệt đạo lý luận, không có sai biệt. Nhưng theo sau đương Diệp Tịch Giao nhắc tới giải phẫu trên cơ thể người thượng tác dụng khi, lại tức khắc đưa tới lấy Mẫn gia Tam gia cầm đầu trẻ trung phái tán đồng. Mẫn gia Tam gia cho rằng bệnh khởi với nguyên, phát với thân, tìm hiểu nguồn gốc, thẳng đảo trung tâm, mới là căn bản. Kinh mạch huyệt đạo như nước, ngũ tạng lục phủ còn lại là dưới nước chi thạch, tìm ngọn nguồn, trực tiếp trừ tận gốc, mới là thượng tầng. Liên vì cái này, hai phương nhân mã bên nào cũng cho là mình phải, trong nháy mắt nháo đến túi bụi. Mà này ở Diệp Tịch Giao xem ra, nói đến cùng chính là Trung Y cùng Tây Y ở chi tranh. Các có lợi và hại, hỗ trợ lẫn nhau, mới là căn bản. Cho nên mắt nhìn một đám Mẫn người nhà chia làm hai bát, thế nhưng tranh đến đỏ mặt cổ thô, liền kém động thủ. Diệp Tịch Giao bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải đứng ra một lần nữa giải thích một chút, mới làm hai phương đều sống yên ổn xuống dưới. Náo loạn thật lớn vừa ra, Diệp Tịch Giao quả thực tâm mệt. Vừa lúc lúc này có Mẫn gia tức phụ lại đây truyền lời, nói là cơm làm tốt. Ngay sau đó đoàn người liền đi tới hậu viện, đã có thể ở mọi người sau khi ngồi xuống, ngồi ở thượng đầu Mẫn gia lão gia tử lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. 3240 chương 3240 Mẫn gia bí mật, 10. Mẫn người nhà khẩu không tính thiếu. Liền lao mang thiếu mấy chục khẩu, lúc này đều ngồi ở mặt sau đại viện tử. Rất có một loại tiệc cơ động cảm giác. Tiểu hài tử ở chạy loạn, các đại nhân đang nói đùa. Mà càng nhiều Mẫn người nhà tắc như cũ ở thảo luận vừa mới ở phía trước nhà chính khi nói lên châm cứu cùng giải phẫu đối bệnh hoạn tác dụng. Càng có mấy cái gan lớn hoa, trộm vây quanh những phạn, trong mắt tràn đầy tò mò. Ưng phạn vô ngữ lại bất đắc dĩ, cuối cùng trực tiếp tới một cái nông dân suy, hướng bên cạnh một ngồi xổm, thích làm gì thì làm. Cho nên lúc này ai cũng chưa chú ý tới, Mẫn gia lão gia tử bỗng nhiên ngây người. Nhưng theo sau, Mẫn gia lão gia tử thế nhưng bỗng nhiên từ vị trí thượng đứng lên, sau đó thẳng ngơ ngác đi ra vị trí. Đang cùng mấy cái huynh đệ tham thảo ý kia đạo Mẫn gia đại gia sử sốt, quay đầu vừa thấy, tức khắc hỏi: "Cha, ngươi làm gì đi?" Mẫn gia lão gia tử không phản ứng hắn. Mẫn gia đại gia cùng nhị gia lẫn nhau xem một cái, theo sau sôi nổi đứng dậy, làm bộ tiến lên muốn đem lão gia tử đỡ lấy. Nhưng không nghĩ tới, theo sau lại bị Mẫn gia lão gia tử một cái tắt chụp bay. Tiếp theo liền chỉ thấy Mẫn gia lão gia tử nháy mắt bước đi như bay, thẳng tắp hướng về sân một góc vọt qua đi. Mà lúc này màu xám tiểu kê đang ở sân góc, đem một đám tiểu gà mái bước đến góc tường. Mấy đầu tiểu gà trống chính ngẩng cổ, làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng theo sau, liền thấy màu xám tiểu kê chớp chớp mắt, ngay sau đó nháy mắt đôi mắt chừng. Trong khoảnh khắc, vừa mới còn nghĩ buông tay một bác mấy chỉ tiểu gà trống tức khắc cả người mau toàn bộ tắc khởi, ngay sau đó trực tiếp cứng rắn thẳng tắp quỳ dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Đến nỗi mặt sau đám kia tiểu gà mái, càng là đã sớm ở ngay từ đầu, liền trực tiếp bỏ qua. Màu xám tiểu kê sảng. Trên mặt ngay sau đó lộ ra một mặt đắc y đã có thể vào lúc này, màu xám tiểu kê bỗng nhiên ngẩn ra, ngay sau đó đột nhiên chớp cánh, nháy mắt nhảy đến bên cạnh tường viện thượng. Lúc này chỉ thấy Mẫn gia lão gia tử thế nhưng đứng ở vừa mới màu xám tiểu kê vị trí, vẻ mặt tiếc nuối. Mà thấy toàn bộ quá trình Mẫn gia đại gia cùng nhị gia, càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Cộng lại, này đều khai tịch, nhà mình lao cha thế nhưng còn ở chảo gà. Gì? Từ từ. Này chỉ choai choai gà con tử chỗ nào tới? Giống như không phải chúng ta ra đi. Nga nga, nghĩ tới, hình như là vị kia Diệp cô nương mang đến. Kỳ thật không thể trách Mẫn gia đại gia nhị gia phản ứng chậm, thật sự là phía trước chỉ lo nói chuyện, cùng tham thảo vấn đề, ai sẽ để ý một con gà nha. Thậm chí không hàm hồ nói, đừng nói là một con gà, liền tính là Lạc Cửu Thiên, sau lại cũng cơ bản bị Mẫn người nhà làm lơ. Mà lúc này nhìn đến nhà mình lão cha ở chảo gà, hơn nữa chảo vẫn là nhân gia Diệp Tịch Giao mang đến. Mẫn gia đại gia cùng nhị gia tức khắc, lập tức vội vàng khuyên nhủ: "Cha a, kia gà là Diệp cô nương, không phải nhà ta." "Đúng vậy cha, này đều khai tịch, ngài chảo cái gì gà a? Diệp cô nương cùng Lạc các chủ còn chờ đâu, đừng chậm trễ khách nhân." Mẫn gia hai vị gia một bên nói, một bên nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Đồng thời tiến lên lại lần nữa làm bộ muốn đem nhà mình lao cha kéo trở về, nhưng nào nghĩ đến, đúng lúc này, Mẫn gia lão gia tử đột nhiên khoát tay, sau đó kêu lên: "Một bên đi, các ngươi biết cái rắm. Đó là gà sao? Vậy không phải một con bình thường gà. Không được, ta phải nhìn xem." Nói, Mẫn gia lão gia tử quật kính nhi lên đây, ngay sau đó tiến lên liền phải xem cái cẩn thận. Mà màu xám tiểu kê đứng ở đầu tường, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lao đầu nhi, lập tức đầu một hoài, đồng thời nháy mắt liền phải dối chảo. 3241 chương 3241 Mẫn gia bí mật, 11. Màu xám tiểu kê mấy năm nay vẫn là cùng ban đầu ở Long Thành Bách Thú Viên chúng phát hiện khi giống nhau, không có trưởng. Thoạt nhìn như cũ nho nhỏ, chỉ là màu lông càng thêm đen bóng một ít. Không hề giống ngay từ đầu như vậy, xám xịt. Nhưng dù vậy, người ở bên ngoài xem ra, nó như cũ là một con gà. Nhưng chân chính kiến thức quá màu xám tiểu kê động thủ, lại thập phần rõ ràng, vật nhỏ này một móng vuốt xuống dưới, uy lực đến tột cùng có bao nhiêu đại. Đỉnh yêu hoàng đầu, đều có thể bị nó một móng vuốt trực tiếp khai gáo, có thể muốn gặp, này nếu là chụp ở Mẫn gia lão gia tử trên người, phỏng chừng kia đều là nửa tàn vấn đề, mà là trực tiếp bị trảo thành hồ lô điều. Hai thính mắt tinh nhưng phạn, đứng ở cách đó không xa nhìn náo nhiệt. Lúc này càng là hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể phất cờ hò reo. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng ho nhẹ tiếng vang lên, đã là giơ lên móng vuốt màu xám tiểu kê tức khắc sửng sốt, ngay sau đó quay đầu nhìn qua đi. Diệp Tịch Giao ngồi ở vị trí thượng, hơi hơi giơ tay. Lại đây. Lặc. Một tiếng kêu lên vui mừng, ngay sau đó màu xám tiểu kê liền như rời cung mũi tên giống nhau, phịch hướng về Diệp Tịch Giao vọt qua đi. Bất quá vật nhỏ này rất hư, chỉ cần là tiến lên cũng liền thôi, thế nhưng còn tiện đường một cái vẫy, bay lên trời, sau đó một chân đạp lên Mẫn gia lão gia tử chán thượng, liền nhảy qua đi. Mẫn gia lão gia tử rõ ràng không phản ứng lại đây, nhưng thật ra đem bên cạnh Mẫn người nhà sợ tới mức chết khiếp. Chờ theo sau vừa thấy, lại thấy Mẫn gia lão gia tử nhưng thật ra hảo hảo, chỉ là chán vị trí, thế nhưng rõ ràng để lại một cái móng gà ấn ký. Tiếp theo quay đầu vừa thấy, liền nhìn kia màu xám tiểu kê đã là vọt tới Diệp Tịch Giao trước người, sau đó mở ra cánh, ôm Diệp Tịch Giao chân không buông tay. Sắt! Này mẹ nó là gà sao? Thành tinh đi! Mẫn người nhà chưa từng gặp qua như vậy linh tính vật nhỏ, tức khắc sôi nổi nhìn lại đây. Nhưng thật ra Mẫn gia Tam gia rất là kiến thức rộng rãi, ngay sau đó nói. So sánh với đây là cái gọi là linh thú đi. Quả nhiên thông hiểu nhân tính. Nghe nói trừ bỏ bách thú thành lãnh ra, mặt khác rất ít có người có thể thành công bắt giữ linh thú. Hơn nữa mấu chốt là, nghe nói mỗi một đầu linh thú, đều sẽ nhận chủ. Cho nên có người liền tính phát hiện, cũng thu phục không được. Này Mẫn gia Tam gia ở Mẫn gia, liền có chút Diệp Tịch Giao hắn cha ở Diệp gia ý tứ. Trời sinh liền không phải thành thật hài tử, không phục quản giáo, còn các loại phản nghịch. Nghe nói thời trẻ thời điểm, cả ngày ra bên ngoài chạy. Nhưng Mẫn người nhà ở bên ngoài lại đãi không được bao lâu, liền sẽ phát bệnh, cho nên mỗi khi đều bị người nâng trở về. Nhưng thứ này không mặt mũi, chờ ở nhà dưỡng hảo, sau đó lại chạy. Cứ như vậy tới tới lui lui, không biết lăn lộn bao nhiêu lần, hảo chạy, sau đó bị nâng trở về, sau đó lại chạy, lại nâng. Thẳng đến mấy năm nay, có chút cao tuổi, mới tính ngừng nghỉ trong chốc lát. Cho nên ở Mẫn gia Tam gia xem như kiến thức nhất của người. Bởi vậy, lúc này vừa nghe lời này, Mẫn người nhà cũng chắc hẳn phải vậy gật gật đầu, ngay sau đó đối màu xám tiểu kê càng thêm dám hứng thú. Linh thú a, trách không được như vậy cơ linh. Ai biết đúng lúc này, Mẫn gia lão gia tử lại sải bước chạy về tới. Ngay sau đó một cái tát chụp ở Mẫn gia Tam gia cái hót thượng, đồng thời mắng. Tiểu tử thúi, nói bừa cái gì? Đây là linh thú sao? Người đương lão tử chưa thấy qua linh thú có phải hay không? Mẫn gia Tam gia bị đánh vẻ mặt mộng bức, lập tức vặn cổ kêu lên, không phải linh thú là cái gì? Này vốn dĩ chính là cái mao. Kia cha ngươi nói, đây là cái gì? Mẫn gia Tam gia khí trừng mắt, nhảy dựng lên liền cùng nhà mình lão cha trên đỉnh. 3242 chương 3242 Mẫn gia bí mật, 12. Bang! Lại là một cái tát. Bất quá lúc này đây. Mẫn gia lão gia tử không đánh cái hót, mà là trực tiếp hồ ở Mẫn gia Tam gia chán thượng. Tiểu tử thúi, ngươi có thể nha. Dám cùng lão tử tranh luận. Lão tử nói không phải, liền không phải. Kia cha ngươi nói là cái gì? Dù sao vậy không phải bình thường gà, cũng không phải linh thú là được rồi. Nói, Mẫn gia lão gia tử còn chờ nhà mình con thứ ba liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nháy mắt liền giống như biến sắc mặt giống nhau. Hơi có chút si mê nhìn màu xám tiểu kê, nói. Vật nhỏ này hảo a, tuyệt đối không phải gà, cũng không phải linh thú, xem này khí thế liền không đúng. Là cái gì đâu? Ai, đợi chút. Mẫn gia lão gia tử thì thầm, theo sau đông nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, đứng lên xoay người liền đi rồi. Vương khách nhân không quải, thân là gia chủ Mẫn gia lão gia tử đương trường chạy. Diệp Tịch Giao vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng. Tức khắc có chút vô ngữ. Nàng xem như biết này, Mẫn gia Tam gia tính tình đến tột cùng giống ai, này mẹ nó chính là con cóc không mau, tùy can. Nhưng thật ra chung quanh Mẫn người nhà, đối này thấy nhiều không trách. Bên cạnh Mẫn gia đại phu nhân càng là sảng khoái khoát tay, ngay sau đó đối Diệp Tịch Giao nói. Diệp cô nương, đừng để ý, lao ra từ đây là trở về phòng phiên thư đi. Cao tuổi, chính là tiểu hài nhi tính tình. Đại thẩm, ngươi xác định nhà ngươi vị này lão gia tử tuổi trẻ thời điểm không như vậy. Diệp Tịch Giao ở trong lòng phung tảo, nhưng thể diện thượng lại một chút không hiện. Mà chung quanh mẫn người nhà, chờ mẫn ra lão gia tử một chạy, cũng đều không nhàn rỗi. Ngay sau đó lấy mẫn ra tam gia vì đại biểu, tức khắc liền thấu lại đây, bắt đầu nghiên cứu khởi màu xám tiểu kê tới. Cha nói có đạo lý a. Con đừng nói, như vậy xem, giống như còn thật không phải gà. Ta liền nói là linh thú, lao ra tử còn không tin. Thiết, còn không tin, chính là muốn tìm thư. Thượng như hắn có thể tìm được dường như. Lao tam, lời nói không thể nói như vậy, nếu là thật không phải linh thú đâu. Mấy cái mẫn ra đàn ông ghé vào cùng nhau, lầm nhầm, bất quá còn biết lễ phép, không có mạo muội động thủ. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Ưng Phạn tiện tiện nói. Sơ một chút, sẽ biết. Mấy cái mẫn ra đàn ông vừa nghe. Gì, giống như có đạo lý. Mà lúc này màu xám tiểu kê, tắc nháy mắt đôi mắt trừng. Giây tiếp theo, liền đột nhiên chớp cánh, hướng về Ưng Phạn vọt qua đi. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong viện loạn thành một đoàn. Một đám người liền nhìn mười mấy mét cao Ưng Phạn cùng màu xám tiểu kê hai cái ngươi tới ta đi, chính là trong viện đại cẩu lại không dám kêu, mà kêu một đám tiểu gà trống, tắc trực tiếp xúc cổ, trực tiếp đem đầu dán ở trên mặt đất. Nhưng thật ra tiểu gia hỏa phệ linh bối, lúc này cảm nhận được tiểu đồng bọn hỏa khí, cũng thẳng từ Diệp Tịch Giao trong lòng ngực chui ra tới. Sau đó lão đảo lắc lư đi theo gia nhập chiến cuộc. Mang theo kim sắc lưu văn tiểu bối xác, mẫn người nhà chính là chưa bao giờ gặp qua. Trong nháy mắt, đã bị vật nhỏ này cấp mê hoặc. Theo sau mẫn người nhà sôi nổi hỏi Diệp Tịch Giao, Diệp Tịch Giao chỉ nói phệ linh bối tên, làm một chúng mẫn người nhà kinh hô không thôi. Nhưng thật ra màu xám tiểu kê, đừng nói mẫn người nhà không biết, ngay cả Diệp Tịch Giao chính mình, đều không rõ ràng lắm thứ này đến tột cùng là cái gì. Bất quá có thể khẳng định, xác thật không phải linh thú. Mẫn gia tam gia vừa nghe, có chút không phục. Bất quá nếu Diệp Tịch Giao nói, vậy hẳn là không phải đâu. Nhưng vấn đề lại tới nữa, nếu không phải bình thường gà, lại không phải linh thú, còn có thể là gì? Tóm lại không thể cùng kia đầu đại ương giống nhau, là yêu đi. Ma thú cũng nên không phải. 3243 chương 3243 Mẫn gia bí mật 13. Mẫn gia tam gia có chút rồi dám. Mà đúng lúc này, liền nhìn phía trước đống nhiên chạy trốn Mẫn gia lao gia tử đã trở lại. Đồng thời, trong tay còn cầm một quyển sách cổ. Theo sau chờ một lại đây, liền đối với Diệp Tịch Giao nói. Chúng ta Mẫn gia là học y y, đối các loại thảo dược luyện tài đều có ghi lại. Trong đó có một bộ phận chính là ghi lại chim bay cá nhảy. Tới, Diệp cô nương ngươi nhìn một cái, ngươi kia chỉ tiểu kê, có phải hay không cùng cái này giống nhau? Mẫn gia lão gia tử trong tay sách cổ đã có chút năm đầu. Trang sách đã phát hoàng, nhưng bảo tồn lại rất hoàn chỉnh. Diệp Tịch Giao cũng có chút tò mò, nghe vậy tiếp nhận sách cổ phiên một chút, ngay sau đó không khỏi ánh mắt sáng lên. Không thể không nói, này mẫn gia tuy rằng nhìn cùng bình thường nông hộ nhân gia không sai biệt lắm. Nhưng thực tế thượng, gia tộc này nội tình thật đúng là không cạn. Phải biết rằng, ở Thánh Linh Đại Lục có một loại cách nói, kia chứng minh một cái gia tộc đến tuột cùng hay không hưng thịnh, đều không phải là chỉ người một nhà chung trừ bỏ nhiều ít thiên tiêu, có bao nhiêu võ tu cao thủ, mà là muốn xem gia tộc bảo tồn sách cổ, ghi lại cái gì. Có chút gia tộc nhìn như khổng lồ, tộc nhân đông đảo, thực lực cùng thế lực đều không nhỏ, nhưng lại bị rất nhiều thượng lưu thế gia xem thường. Nguyên nhân căn bản chính là, không có truyền thừa cùng nội tình. Mà cái gì có thể chứng minh truyền thừa cùng nội tình? Sách cổ cùng tiên hiền bút ký. Tại đây ở ngoài, trừ phi nhà các ngươi từng xuất hiện quá linh thánh, nếu không chính là huyễn hồn thế gia, nếu không chính là đặc thù huyết mạch gia tộc. Nếu không, ngươi nói ra hoa tới, người khác cũng không nhận. Đây cũng là hiện giờ Diệp gia tuy rằng quật khởi tốc độ cực nhanh, nhưng Chu gia như cũ dám đắn đo nguyên nhân. Ngươi Diệp gia bất quá là từ Lăng Vân Đại Lục kia chờ hoang dã nơi tới. Tuy rằng là song hồn thế gia, nhưng chúng ta Chu gia chính là linh thánh thế gia, cũng không kém ngươi gì. Nhưng một khi Diệp gia thật sự chứng minh gia tộc truyền thừa có vạn năm lâu, khác không nói, đơn liền kia một quyển tiên hiền bút ký, là có thể đem Chu gia người mặt, phiến thành cá nóc. Mà lúc này, này bổn sách cổ ghi lại, tắc đều là một ít chim bay cá nhảy. có chút là sinh trưởng ở Thánh Linh Đại Lục, có chút còn lại là sinh trưởng ở cổ mà. Ghi lại thập phần kỹ càng tỉ mỉ không nói, thuyết minh bên cạnh, thế nhưng còn có tay vẽ bản đồ dạng, tuyệt phi giống nhau ghi lại có khả năng so. Hơn nữa, nếu chỉ cần chỉ là như vậy cũng liền thôi. Mấu chốt là, nay trong đó có một ít động vật, phi thường hiếm thấy. Thậm chí một thiếu bộ phận, liền Diệp Tịch Giao đều không quá nhận thức. Theo sau nghiêng đầu dò hỏi Lạc Cửu Thiên, Lạc Cửu Thiên tắc hơi hơi mày vừa động, nói. Nhớ không lầm. Bất quá thứ này mặc dù ở cổ mà cũng tương đương hiếm thấy. Hơn nữa chỉ xuất hiện ở hát triểu cổ mà tây bắc một cái trong hồ. Trong hồ tất cả đều là các loại thủy ma thú, linh tôn đỉnh dưới, căn bản vào không được. Nói, Lạc Cửu Thiên quay đầu nhìn về phía Mẫn Gia lão gia tử, ngay sau đó hỏi. Người Mẫn Gia có tổ tiên là cao giai võ tu. Mẫn Gia lão gia tử liền muốn biết kia màu xám tiểu kê là cái gì, căn bản không nghĩ tới Diệp Tịch Giao hai vợ chồng thế nhưng nhìn thoáng qua sách cổ, liền toát ra như vậy một vấn đề, tức khắc bị hỏi có chút một bước. Bất quá lão gia tử phản ứng rất nhanh, ngay sau đó lắc đầu nói, không có a. Ta Mẫn Gia trước nay đều là học y gì, tu luyện cũng đều là linh tu, liền cái võ tu đều không có, sao có thể có cao giai võ tu a? Diệp Tịch Giao nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, theo sau đối Mẫn Gia lão gia tử hỏi, kia này bổn sách cổ, là tiền bối trong nhà tổ tiên lưu lại, vẫn là từ người khác nơi đó sao chép? Cái gì sao chép a? Đây là tổ tiên bút ký. Sao có thể sao chép? Người đứa nhỏ ngốc này, tựa như chúng ta Mẫn Gia nhân ra như vậy, cùng những cái đó đại thế gia sao chép sách cổ, nhân ra cũng không đồng ý à. 3244 chương 3244 Mẫn Gia bí mật, 14. Tổ tiên bút ký, ý nghĩa quyển sách này là Mẫn Gia tổ tiên tự tay viết viết. Hơn nữa không có sao chép mặt khác bất luận cái gì thư tịch. Nhưng một cái nhiều thế hệ đều không thể rời đi lễ viên huyện Mẫn người nhà. Sao có thể được đến bực này liền nhất lưu thế gia cũng không tất ký lục đồ vật. Bí ẩn giống như tuyết cầu, càng lăn càng lớn. Mẫn Gia có chuyện xưa, mà này buồn bút ký, lại một lần cấp Mẫn Gia bịt kín một tầng thần bí sắc thái. Mẫn Gia lão gia tử không biết, những người khác liền càng không rõ ràng lắm. Lúc sau Diệp Tịch Giao cũng không lại truy vấn, ngay sau đó cẩn thận lật xem một chút trong tay sách cổ. Sau đó tìm được vừa mới Mẫn Gia lão gia tử chỉ cái kia nghe nói cùng màu xám tiểu kê có chút giống ký lục vừa thấy. Còn đừng nói, thật đúng là rất giống. Hình như gà, đầu có linh, người mặc màu vũ, tính ôn thuần, làm tức giận tắc lôi, tường thú cũng. Tên là Phượng Linh. Lớn lên giống một con gà, trên đầu có lông chim, trên người lông chim đủ mọi màu sắc, ngày thường tính cách thực hảo, nhưng một khi tức giận, liền sẽ giống như lôi đình giống nhau khủng bố. Là một loại hiếm thấy cắt tường chi thú. Tên là Phượng Linh. Bút ký ghi lại liền nhiều như vậy, phiên dịch lại đây, cũng rất đơn giản. Mà ở ghi lại bên cạnh, còn xứng một cái hình ảnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình cùng màu xám tiểu kê sắc thật giống, bất quá trên người nhan sắc tắc so màu xám tiểu kê kia một thân cho đen màu đẹp nhiều. Cắt tường chi thú, Phượng Linh. Sao? Diệp Tịch Giao hơi hơi nhướng mày, tuy rằng nhìn cùng màu xám tiểu kê rất muốn. Nhưng Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy không đúng lắm. Mà đúng lúc này, không biết khi nào đã cùng màu xám tiểu kê đình chỉ chiến tranh những phạm, đồng nhiên xuất hiện ở Diệp Tịch Giao phía sau, sau đó duỗi cổ nói. Thính ôn thuần. Ai a? Liền nó. Khẳng định không đúng. Ưng phạm nói chém đinh chặt sắt. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng lạc kêu to, ngay sau đó ưng phạm lại lần nữa bắt đầu chạy trốn kiếp sống. Diệp Tịch Giao nhịn không được trợn trắng mắt. Bất quá vừa mới ưng phản kia lời nói, tuy rằng tương đối làm màu xám tiểu kê hòa đại, nhưng không thể phủ nhận, vẫn là có chút đạo lý. Ít nhất ở Diệp Tịch Giao xem ra, màu xám tiểu kê tính cách, xác thật cũng không quá ôn thuần, chọc Mao Thiên Vương lão tử đều phải cấp một móng vuốt. Hơn nữa, này ghi lại chung cũng chưa nói, màu xám tiểu kê uy lực. Cho nên, không sai biệt lắm có thể khẳng định, cái này cái gọi là tường thú linh vượng, hẳn là không phải màu xám tiểu kê. Không tìm được đáp án, liền thân là chủ nhân Diệp Tịch Giao đều không biết kia màu xám tiểu kê là cái gì. Cho nên lúc sau, Mẫn Gia lão gia tử cũng không lại dây dưa, bất quá vẫn là thỉnh thoảng dùng đôi mắt ngắm màu xám tiểu kê hai mắt, cộng thêm lão đảo lắc lư tiểu gia hỏa phệ linh bối, sau đó cúi đầu cũng không biết ở lẩm bẩm cái gì. Làm ấm ý một hồi, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Theo sau khai tịch, tự lại là một phen hòa thuận vui vẻ. Mà trong bữa tiệc, Diệp Tịch Giao đương nhiên cũng dò hỏi Mẫn gia tình huống. Cũng mặc kệ là Mẫn gia lão gia tử vẫn là những người khác, cấp gia đáp án đều cùng Mẫn Thanh Chỉ không sai biệt lắm, đều không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện như thế nào. Thậm chí Mẫn người nhà liền lễ viên huyện bị thiết trí phong ấn, cũng không biết. Bất quá có một việc, lại được đến Mẫn gia mọi người khẳng định, đó chính là bọn họ đều cảm thấy tộc nhân của mình bị nguyền rủa. Bằng không, như thế nào sẽ không thể rời đi nơi này. Tuy rằng này lễ viên huyện thực hảo, bọn họ cũng thực thích nơi này. Nhưng bị cố tình giam cầm ở một chỗ không biết nhiều ít năm, thay đổi là ai, đều không thể tiếp thu. Đây là một loại vô hình trói buộc, ít nhất Mẫn người nhà là như vậy cảm thấy. Bất quá Mẫn người nhà cũng không có oán hận, chỉ cảm thấy một khi đã như vậy đi. Đối này, Diệp Tịch Giao cũng tìm không ra nguyên nhân, Lạc Cửu Thiên như suy tư gì, lại cũng chưa nói cái gì. 3245 chương 3245 Mẫn gia bí mật, 15. Náo cái cỏ ồn ào một buổi trưa, cuối cùng thẳng đến Thái Dương mau lạc sơn, mới rốt cuộc từ bỏ. Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên cơ hồ không thu hoạch được gì. Mà hiển nhiên, Mẫn gia lão gia tử đối màu xám tiểu kê như cũ tà tâm bất tử. Cho nên cuối cùng thừa dịp tán tịch công phu, rốt cuộc vươn móng heo, xuất kỳ bất ý, sờ soạng màu xám tiểu kê một chút. Màu xám tiểu kê đương trường liền tạc. Ngay sau đó đều không đợi Diệp Tịch Giao phản ứng lại đây, trực tiếp nâng chảo liền một cái tắt ném ở Mẫn gia lão gia tử mu bàn tay thượng. Màu xám tiểu kê thật sự không dùng lực, liền cùng vỗ nhẹ một chút không sai biệt lắm. Nhưng dù vậy, Mẫn gia lão gia tử mu bàn tay, vẫn là trong nháy mắt huyết hoa vẩy ra, bị chảo ra đếm tới bờ ruộng thẳng tắp mương. Diệp Tịch Giao tức khắc nhíu mày, lập tức giơ tay chụp màu xám tiểu kê một chút. Màu xám tiểu kê thực ủy khuất, nhưng thật ra Mẫn người nhà không để bụng. Mẫn gia tam gia càng là trực tiếp thò qua tới, không những không hỏi nhà mình lao cha thương thế, ngược lại dò hỏi vừa mới kia một chút, cảm giác ra kia vật nhỏ là cái gì không. Mẫn gia lão gia tử nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Không. Mẫn gia tam gia. Kia ngài lão sở cái mau. Sớm biết rằng, ta liền xuống tay. Bất quá Mẫn gia tam gia cũng liền ngẫm lại. Liền nhìn màu xám tiểu kê này một móng vuốt, liền cũng đủ hắn có chút gan run. Mà lúc này Mẫn gia lão gia tử cũng không để bụng ngu bàn tay thượng miệng vết thương, tùy tiện lắc lắc, thậm chí liền thuốc bột cũng chưa giải, liền trực tiếp đối với Diệp Tịch Giao xua xua tay, ý bảo Diệp Tịch Giao vào phòng tới, trong chốc lát tiếp theo tham thảo vấn đề. Ngay sau đó cầm lấy phía trước kia bổn tổ tiên bút ký, liền xoay người đi đầu hướng bên cạnh nhà chính đi. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn không hề răng Lạc Cửu Thiên, đông nhiên ánh mắt vừa động. Ngay sau đó một cái bước xa, đi vào Mẫn gia lão gia tử trước người, đồng thời thanh nói. Đem đưa sách cho bản tôn nhìn xem. A, nga nga, cho ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, có cái gì hảo cấp, sách này cũng sẽ không chân dài chạy. Mẫn gia lão gia tử không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thuận miệng trêu ghẹo một câu sau, trực tiếp đem trong tay sách cổ. Đưa tới Lạc Cửu Thiên trong tay. Chỉ là kỳ quái chính là, đại sách cổ vừa đến tay, Lạc Cửu Thiên lại không có mở ra xem, mà là trực tiếp cầm sách cổ, sau đó hơi hơi xoay tròn, ngay sau đó đón hoàng hôn ánh sáng, hơi hơi bắt đầu đánh giá. Lạc Cửu Thiên hành động, làm không ít Mẫn người nhà hơi hơi sửng sốt, lại hoàn toàn không rõ ràng lắm, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại nháy mắt ánh mắt vừa động, ngay sau đó đứng dậy đi qua. Làm sao vậy Cửu Thiên? Phát hiện cái gì sao? Diệp Tịch Giao hỏi, Lạc Cửu Thiên không hé răng, theo sau qua một hồi lâu, mới đối Diệp Tịch Giao thấp giọng nói. Này sách cổ có cổ quái. Cổ quái? Cái gì cổ quái a? Mẫn gia lão gia tử ở bên cạnh, thấu đầu hỏi. Diệp Tịch Giao nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đem trong tay sách cổ phóng tới bên cạnh trên bàn. Sau đó đem tay chậm rãi đặt ở sách cổ phía trên, sau một lúc lâu, lại thu hồi. Tiếp theo giữa mày vừa động, đem linh thần Tiểu Tuyết triệu hoán ra tới. Tiểu Tuyết như cũng là kia phó đả phẫn. Vừa xuất hiện, cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi vào kia bổn sách cổ trước, nhưng ngay sau đó, trắng tinh không tì vết rồi lại lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng, tức khắc lộ ra một mạt nghi hoặc, ngay sau đó nói. Quyển sách này, có ấn ký. Ấn ký. Diệp Tịch Giao sửng sốt, chung quanh thỏ qua tới Mẫn người nhà toàn bộ mở bức. Lạc Cửu Thiên nhìn kia sách cổ liếc mắt một cái, sau đó đối Tiểu Tuyết nói. Đem ấn ký làm ra tới, ta nhìn xem. Hảo. Tiểu Tuyết ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó cùng vừa mới Lạc Cửu Thiên giống nhau, đem tuyết trắng tay nhỏ, phóng tới kia sách cổ phía trên. 3246 chương 3246 Mẫn gia bí mật, 16. Đứng ở Mẫn gia to như vậy giữa sân, lúc này Tiểu Tuyết tựa như một cái không nhiễm hạt bụi nhỏ tiểu tiên nữ. Mà đương tay nàng, đặt ở sách cổ thượng trong nháy mắt. Liền chỉ thấy chói mắt bạch quang, đồng nhiên từ tay nàng trong lòng phát tán ra tới. Đồng thời, một cổ nói không nên lời lực lượng, bao phủ toàn bộ Mẫn gia. Nhưng cũng đúng lúc này, đồng nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo trầm đủ. Ngay sau đó vừa mới còn đầy trời ửng đỏ không trung, nháy mắt mây đen cuồn cuộn. Thế nhưng cùng phía trước ưng phản phát động huyết khí chi lực khi, cực kỳ cùng loại. Ở đây Mẫn người nhà bị này chợt như mà đến dị vang, sợ tới mức hơi hơi sửng sốt. Nhưng thật ra Mẫn gia lão gia tử, lược hiện bình tĩnh. Sau đó lược làm trấn an đối Diệp Tịch Giao nói. Diệp cô nương chớ hoảng sợ, không có gì đại sự, chúng ta này lễ viên huyện cứ như vậy, những cái đó cao giai võ tu tới rồi nơi này, cũng không dám quá mức động lực khí. Kia Mẫn lao tiền bối liền không biết nguyên nhân. Nhìn hạ không trung, Diệp Tịch Giao hỏi. Mẫn gia lão gia tử bất đắc dĩ cười, nói, nguyên nhân. Kia nhưng nhiều. Có người nói lễ viên huyện chính là một khối tử địa, có người nói, nơi này là bị vứt bỏ địa phương, đúng rồi còn có người nói, cùng cái gì Lăng Vân Đại Lục căn nguyên lực lượng giống nhau, cho nên mới sẽ bị áp lực. Bất quá muốn ta nói a, bảo không chuẩn chính là chúng ta Mẫn gia nguyền rủa. Ai, dù sao liền như vậy đi. Chúng ta Mẫn gia chính là một bình thường trong núi nhân gia, cũng không có gì đại chí hướng, kỳ thật như vậy cũng không có gì. Chúng ta là y kỳ giả. Lại không luyện võ, cho dù có nguyền rủa, đối chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Mẫn gia lão gia tử thập phần đạm nhiên. Đứng ở bên cạnh Diệp Tịch Giao nghe vậy, không cấm thầm thở dài khẩu khí. Nhưng giây tiếp theo, lại hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nói. Mẫn lao tiền bối, ngươi vừa mới nói, các ngươi Mẫn gia thế đại làm nghề y y. Kia xin hỏi, quý gia tộc nhân, đều là hỏa linh căn sao? Phải biết rằng, mặc kệ là ở Thánh Linh Đại Lục vẫn là ở Lăng Vân Đại Lục, nhân tộc đối ý ý giả nhận chi, đầu tiên điều thứ nhất chính là luyện đan hoặc là luyện dược. Nhưng mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện dược, cần thiết đều là hỏa linh căn. Kết quả nàng lời kia vừa thốt ra, Mẫn gia lão gia tử liền cười. Kia tươi cười có chút đắc ý, lại có chút tự hào. Ngay sau đó nói, ha ha, đó là tự nhiên. Thật không dám dầu diếm, lão nhân ta khác không dám nói. Nhưng ở chúng ta Mẫn gia, như vậy cùng ngươi nói đi, trước tổ bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, chỉ cần là ta Mẫn gia loại, đó chính là hỏa linh căn. Nếu không nói như thế nào đâu, cái này kêu ông trời thưởng cơm ăn, không có biện pháp. Ha ha. Mẫn gia lão gia tử tiểu nhân thấy nhà không thấy mắt. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại trong lòng kinh hãi. Bởi vì dựa vào Diệp Tịch Giao mấy năm nay ở Thánh Linh Đại Lục hiểu biết, phàm là một cái gia tộc huyết mạch linh căn, đều thiên hướng mỗi một cái cố định chủng loại, như vậy 89 phần 10, đều có đặc thù huyết mạch thiên phú. Tựa như lúc trước tranh né báo thủ, ẩn cư ở Dược Vương Sơn Dược Gia, chính là trời sinh một hệ linh căn. Trấn thủ Vô Lượng Hải Cung Gia, tắc sở hữu dòng chính đều là biến dị một hệ. Mà Bách Thu Thành Lánh Gia, tắc bởi vì có ngự thú thiên phú, dòng chính linh căn phần lớn là thủy hệ. Bởi vì, thủy là vạn vật chi mẫu. Mà trước đây, Diệp Tịch Giao vẫn luôn không nghĩ nhiều. Lúc này vừa hỏi, mới biết được, Mẫn gia thế nhưng đều là hỏa linh căn. Chẳng lẽ, này Mẫn gia? Diệp Tịch Giao mày càng nhăn càng chặt. Mà đúng lúc này, toàn bộ không trung đã bị mây đen hoàn toàn che đậy. Màu tím lôi quang ở tầng mây trung thỉnh thoảng thoáng hiện, nhưng kỳ quái chính là không rơi xuống dưới. Toàn bộ lễ viên huyện đã trước tiên tiến vào hắc ám. Chỉ có trong sơn cốc Mẫn gia trong viện, bạch quang lấp lánh. 3247 chương 3247 Mẫn gia bí mật, 17. Này bạch quang đến từ chính Tiểu Tuyết lòng bàn tay. Khi cường khi nhược, không ngừng lập lòe. Mà bên cạnh Lạc Cửu Thiên, lại trước sau mặc không lên tiếng. Nhưng chỉ có Diệp Tịch Giao nhìn ra, hắn ở khẽ nhíu mày. Tiếp theo bất quá một lát công phu, nháy mắt bạch quang chợt lóe, sau đó biến mất. Lúc này Tiểu Tuyết thu hồi tay. Sau đó đối với Lạc Cửu Thiên lắc lắc đầu. Không được, mở không ra. Tiểu Tuyết thế nhưng mở không ra. Diệp Tịch Giao cả kinh. Phải biết rằng, Tiểu Tuyết là Lạc Cửu Thiên linh thần. Mà Lạc Cửu Thiên thực lực, Diệp Tịch Giao chính là biết đến. Nếu liền Tiểu Tuyết đều mở không ra, phỏng chừng liền tính đem Đông Thánh Giản Tích Chi bọn họ mời đến, cũng chưa chắc hữu dụng. Này sách cổ thượng, đến tột cùng bị làm cái gì lực lượng, lại là như vậy đáng sợ. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao đầu chạm nhìn về phía ở đây mọi người. Kết quả phát hiện, bao gồm Mẫn gia lão gia tử ở bên trong sở hữu Mẫn người nhà, lúc này đều vẻ mặt ngộp bức, hoàn toàn không rõ ràng lắm vừa mới đã xảy ra cái gì. Kia trước mắt làm sao bây giờ? Diệp Tịch Giao nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Mặt khác Mẫn người nhà không rõ nguyên do, cũng sôi nổi theo phương hướng nhìn lại đây. Mà đúng lúc này, Lạc Cửu Thiên lại hơi hơi dương mắt, ngay sau đó lạnh băng mắt đảo qua ở đây Mẫn người nhà, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Mẫn gia lão gia tử trên người. Ngươi tới. Ta. Mẫn gia lão gia tử sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị Lạc Cửu Thiên điểm danh. Mà bên cạnh Mẫn gia vài vị gia, lại không khỏi quay đầu nhìn nhà mình lao cha liếc mắt một cái. Theo sau Mẫn gia Tam gia tức khắc nhảy ra, nói. Cha, nếu không ta đến đây đi. Còn không phải là đem linh thần triệu hồi ra tới sao, ta tới thử xem. Dứt lời, Mẫn gia Tam gia lộ cánh tay liền phải đi phía trước đi. Đã có thể vào lúc này, Mẫn gia lão gia tử một cái tát lại đem hắn hồ trở về. Một bên đi. Không thấy nhân gia Lạc các chủ kêu chính là ngươi lão tử ta sao? Ngươi ở chỗ này đảo cái gì loạn, lăn xa một chút. Nói, Mẫn gia lão gia tử lại là một cái tát, đem nhà mình con thứ ba đẩy ra. Sau đó chính mình nhảy nhót đi vào cái bàn trước, nói. Lão nhân ta còn không có trải qua việc này đâu, tiểu tử, nên như thế nào làm? Có lẽ Mẫn gia lão gia tử người ở bên ngoài trong mắt, xem như cao tuổi lão giả. Nhưng ở Lạc Cửu Thiên vị này sống hơn 1.000 năm lão hóa trước mặt, hắn liền chính mình số lẻ đều không đủ. Cho nên đãi Mẫn gia lão gia tử lời kia vừa thốt ra, Lạc Cửu Thiên không khỏi mày kiếm một trọn. Bên cạnh Diệp Tịch Giao cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là đúng lúc giơ tay, xả hạ Lạc Cửu Thiên tay háo, đề phòng thằng nhãi này tạt bao. Lạc Cửu Thiên cảm giác được bên người người động tác, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Ngay sau đó biểu tình bất động nói, triệu hoán linh thần, làm linh thần trực tiếp phóng thích lực lượng đến quyển sách này thượng. Được rồi. Mẫn gia lão gia tử hoàn toàn không biết, chính mình vừa mới tránh được một hồi nguy cơ. Một tiếng ưng uống, ngay sau đó giữa mày vừa động, giây tiếp theo, liền chỉ thấy một đạo hồng quang thoáng hiện, tiếp theo một cái tiểu hoa nhi, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chẳng qua, liền đang xem đến kia tiểu hoa nhi trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại không khỏi hơi hơi ngây ra một lúc. Nhưng chỉ thấy, trước mắt tiểu hoa nhi bất quá 3-4 tuổi bộ dáng. Tóc ngắn ngủn, bị chắt thành hai cái tiểu thu thu, trên người ăn mặc một cái màu đỏ thêu giấy mạ vàng yếm, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Bất quá nếu chỉ là như vậy cũng không tính cái gì. Nhưng lược hiện làm cho người ta sợ hãi chính là, này tiểu hoa nhi thế nhưng toàn thân lửa đỏ, liền giống như một cái hỏa hoa hoa giống nhau. Linh thần là một cái tu luyện giả linh căn vật dẫn, bản thân cũng không có giới tính chi phân. Nhưng linh thần bên ngoài, lại có thể gián tiếp phản ánh ra một người linh căn chân thật bộ dáng. 3248 chương 3248 Mẫn gia bí mật, 18. Nói đơn giản, chính là linh thần bộ dáng có thể phản ánh một cái tu luyện giả linh căn đặc tính. Thì như nói là Cửu Thiên linh thần Tiểu Tuyết. Ngày thường tuy rằng chỉ là tiểu cô nương bộ dáng, nhưng một thân tuyết trắng, hợp với tóc đều là bạch, nghiễm nhiên chính là băng tuyết sứ giả. Còn có ở nhà đường đệ Diệp Vô Trần linh thần Viêm Nữ, một thân lửa đỏ, giữa mày ngọn lửa khắc văn, vừa thấy liền biết là hỏa linh căn. Hơn nữa là cường hỏa linh căn. Chỉ là, cùng nhà mình đường đệ bất đồng, trước mắt này Mẫn gia lão gia tử linh thần tuy rằng cũng là hỏa hệ, nhưng cảm giác thượng rõ ràng cùng giống nhau hỏa hệ có chút bất đồng. Hiển nhiên, hẳn là có nào đó huyết mạch thiên phú ở bên trong. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn mắt Lạc Cửu Thiên. Ngay sau đó quả nhiên chỉ thấy Lạc Cửu Thiên cũng hơi hơi mày vừa động, tiếp theo thấp giọng nói. Thiên phú huyết mạch, Mẫn gia là thế gia. Khác lời nói không nói nhiều, nhưng này một câu, liền làm Diệp Tịch Giao nháy mắt trong lòng chấn động. Mà giờ này khắc này, đã triệu hồi ra linh thần sau, Mẫn gia lão gia tử lập tức giơ tay một lóng tay, kia hỏa hoa hoa tức khắc gật gật đầu, sau đó nhảy nhót đi vào cái bàn trước, tiếp theo đầu tiên là tả nhìn xem, hữu nhìn một cái, cuối cùng mới sinh ra Hồng Hồng tiểu giúp đỡ, đặt ở sách cổ thượng. Tiếp theo, thú vị một màn tức khắc xuất hiện. Nhưng chỉ thấy, kêu béo đô đô hỏa hoa hoa thế nhưng trong chốc lát nhăn cái mũi, trong chốc lát nhấp miệng nhì, biểu tình giống như táo bón giống nhau, rồi lại giống như thật sự ở phát lực giống nhau. Hoàn toàn không có vừa rồi tiểu tuyết kia khí định thần nhàn, rồi lại phiêu giật tự nhiên bộ dáng. Cho nên trong khoảnh khắc, vẫn luôn đứng ở trong viện vây xem ưng phạn cùng tạm thời hưu binh màu xám tiểu kê hai tên ra hỏa, thế nhưng đồng thời cười ầm lên lên. Ha ha ha, tiểu tử này ở ị phân sao. Cắc cắc cắc cạc. Diệp Tịch Giao cũng cảm thấy có chút buồn cười, bất quá vẫn luôn cố nén. Lúc này nghe thế hai tên ra hỏa cười ầm lên, tức khắc ngẩng đầu trừng mắt nhìn chúng nó liếc mắt một cái, đáng tiếc căn bản áp không được, thậm chí làm này hai tên ra hỏa cười càng hoan. Mẫn gia lão gia tử lúc này cũng bị tức giận đến không được. Lập tức mặt già đỏ lên, máng. Chết hoa tử, lại làm yêu có phải hay không? Nghiêm túc điểm nhi, tiểu tâm lão tử tấu ngươi Nga. Hoa hoa hoa có chút ủy khuất, quay đầu nhìn mẫn gia lão gia tử liếc mắt một cái, theo sau liền ở Diệp Tịch Giao bọn người cho rằng tiểu gia hỏa này muốn giải thích chút gì đó thời điểm, liền nghe nó bỗng nhiên miệng nhỏ một phiết, nói. Vậy ngươi tấu A. Diệp Tịch Giao. Lạc Cửu Thiên, ưng phạn cùng màu xám tiểu kê, mẫn gia lão gia tử. Như vậy cực phẩm linh thần, phỏng trừng cũng không ai. Mẫn gia lão gia tử nháy mắt bị chọc tức không được, nhưng thật ra chung quanh mẫn người nhà, đối này lại thấy có trách hay không. Hiển nhiên, nay hỏa hoa hoa ngày thường phỏng trừng cũng không thiếu dối người, mà mẫn gia tam gia tắc thừa dịp nhà mình lao cha không chú ý, trộm đối với hỏa hoa hoa so một cái ngón tay cái. Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm. Nhưng như cũ không thay đổi kết cục. Hoa hoa hoa tuy rằng bướng bỉnh chút, lại cũng thật sự thử qua. Đáng tiếc, như cũ không có gì kết quả. Lạc Cửu Thiên cái này người ngoài không được cũng liền thôi, hiện giờ liền mẫn người nhà chính mình cũng không được, khiến cho người không thể tưởng tượng. Theo sau Lạc Cửu Thiên khẽ nhíu mày, ánh mắt lại lần nữa đảo qua ở đây mẫn người nhà, sau đó nhìn về phía ưng phạn. Nhưng theo sau còn không đợi Lạc Cửu Thiên nói chuyện. Ưng Phạn liền nháy mắt đem đầu riêu thành trống bỏi, kêu lên. Ngươi đừng nhìn ta, ta không được. Nha phía trước hơi kém bị sét đánh, lại phát lực, lao tử phải thượng Tây Thiên. Ưng Phạn quả nhiên còn đối phía trước kia sự kiện lòng còn sợ hãi. Mà vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên tức khắc ánh mắt lạnh lùng, lập tức đem Ưng Phạn sợ tới mức xúc nổi lên cổ. 3249 chương 3249 mẫn ra bí mật, 19. Kỳ thật. Ưng Phạn thật cũng không phải thật sự không nghĩ tiến lên giúp một phen. Tóm lại liền tính là lại đến một đạo lôi, còn có Lạc Cửu Thiên ở, hẳn là còn phách bất tử nó. Mấu chốt là, Ưng Phạn cảm thấy liền tính chính mình đáp ứng rồi, cũng nên không có gì dùng. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, ở cảnh cáo liếc Ưng Phạn liếc mắt một cái sau, đảo cũng không cưỡng cầu. Lại là ánh mắt vừa động, theo sau nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao ngầm hiểu, ngay sau đó gật đầu. Ta đến đây đi. Nói, Diệp Tịch Giao trực tiếp tiến lên. Tiếp theo giữa mày vừa động, liền đem linh thần tiểu sỏ tạ triệu hoán ra tới. Tiểu sỏ tạ thật lâu không ra tới. Vừa xuất hiện, liền duỗi một cái lười eo, sau đó quay đầu đối với ưng phạn so một ngón giữa. Ưng phạn sửng sốt, tức khắc kêu lên. Nha, ngươi tên tiểu tử thúi này, dám khinh bỉ lão tử. Tiểu sỏ tạ miệng nhỏ một phiết, lập tức trào phúng toàn bộ khai hỏa, nói. Liền xem thường, ngươi có thể sao mà. Ưng Phạn. Ngươi hành. Nói thật, Ưng Phạn thiệt tình lấy tiểu sỏ tạ không có biện pháp. Mà liền ở tiểu sỏ tạ xuất hiện, cũng làm ở đây mẫn người nhà rất là tò mò. Rốt cuộc toàn thánh linh đại lục người đều biết, Diệp Tịch Giao là linh võ song tu. Nhưng đối Diệp Tịch Giao linh thần, rất nhiều người liền có bất đồng cách nói. Có người nói Diệp Tịch Giao linh thần là một cái tiểu hoa nhi, thật xinh đẹp, cũng thực thần khí. Khá vậy có người nói, Diệp Tịch Giao linh thần là một người mặc áo choàng đen kẻ thần bí, thậm chí còn có người nói, Diệp Tịch Giao linh thần là một cái phi thường đáng sợ lão nhân. Tóm lại, cách nói không đồng nhất, thế cho nên rất nhiều người đều không rõ ràng lắm, đến tột cùng cái nào là thật sự, cái nào là giả. Mà đối với mẫn người nhà tôi nói, bọn họ tò mò còn lại là thân là thánh linh đại lục đứng đầu y đan song tuyệt, luyện đan chi thuật lô hỏa thuần thanh. Kia linh thần tất nhiên cũng là tương đương đặc biệt. Nhưng lúc này vừa thấy, giống như chính là một cái quý tộc tiểu hoa nhi nha, đảo cũng không có gì. Di, từ từ. giống như lại là rất thân khí. Chỉ là, thấy thế nào không ra là hỏa hệ đâu. Mẫn người nhà có chút nghi hoặc. Đã có thể vào lúc này, lại thấy vừa mới mẫn ra lão gia tử linh thần hỏa hoa hoa, đồng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó thế nhưng bước chân ngắn nhỏ, chạy tới tiểu sò tạ trước mặt. Hỏa hoa hoa nhìn qua bất quá 3-4 tuổi tả hưu, tuy rằng tiểu sò tạ cũng không cao, nhưng ở hỏa hoa hoa trước mặt, lại vẫn là cao một tiết. Mà lúc này, vừa thấy đến hỏa hoa hoa chạy tới, tiểu sò tạ tức khắc lông mày một trọn, nói: "Ngươi làm gì?" Hỏa hoa hoa ngửa đầu, nhìn về phía tiểu sò tạ. Theo sau đông nhiên miệng nhỏ một liệt, kêu lên: "Ca ca." Nói, hỏa hoa hoa đồng thời vươn tiểu béo tay, một phen liền đem tiểu sò tạ bảo vệ. Trường hợp này quá đột nhiên, trong lúc nhất thời đem ở đây tất cả mọi người lộng đốc. Phải biết rằng, linh thần tuy rằng biểu hiện hình người, nhưng bản chất cũng không phải người. Thậm chí một ít cấp thấp linh thần đừng nói nói chuyện, thậm chí liền biểu tình đều là cứng đờ. Nhưng mặc dù là cao giai linh thần, lẫn nhau chi gian, hô động cũng là rất ít. Thậm chí rất nhiều người từng nói, chỉ có thiên kiêu cấp bậc trở lên linh thần, mới có lẫn nhau câu thông, thậm chí là nhận thức những người khác sự vật năng lực. Nhưng đôi trước mắt một màn này tôi nói, này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đối với lần đầu tiên gặp mặt tiểu sọ tạ, này mẫn ra lão gia tử linh thần hỏa hoa hoa như thế nào sẽ đối tiểu sọ tạ như thế thân cận. Thậm chí còn sẽ gọi ca ca. Diệp Tịch Giao có chút kinh ngạc, bên cạnh tiểu tuyết nhân cơ hội tiến đến Diệp Tịch Giao bên người, nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, nhìn Diệp Tịch Giao không cự tuyệt, lạnh băng khuôn mặt nhỏ ngay sau đó lộ ra một mặt thỏa mãn. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, đồng nhiên ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó thấp giọng nói: "Có ý tứ." 3250 chương 3250 mẫn ra bí mật, 20. Lạc Cửu Thiên thanh âm rất nhỏ, cơ hồ không ai nghe được. Mà lúc này trong viện, đồng nhiên bị hỏa hoa hoa ôm lấy tiểu sọ tạ, lại đã là sắp tạc. "Ca ngươi muội nha." "Tiểu tử thúi, ngươi nha cấp lao tử buông tay." "Không bỏ." "A, mở ra tay. Nếu không tiểu tâm lão tử tấu ngươi Nga. Đến đây đi. Tiểu sọ tạ." Giờ khắc này, tiểu sọ tạ rốt cuộc thể nghiệm tới rồi vừa rồi mẫn ra lão gia tử là cỡ nào nghẹn quất. Cuối cùng, tiểu sọ tạ bị hỏa hoa hoa triền không có biện pháp, chỉ có thể hướng Diệp Tịch Giao cầu cứu. Diệp Tịch Giao cũng là dở khóc dở cười, nhìn về phía mẫn ra lão gia tử. Kết quả lại thấy mẫn ra lão gia tử chính một bên vuốt râu, một bên lẩm bẩm: "Việc lạ a. Này xú hoa hoa ngày thường xem ai đều phiền, vẫn là lần đầu nhìn đến hắn còn có thể thân cận người, vẫn là cái linh thần. Tấm tắc, thật là việc lạ a." Bất quá nói tới nói lui, lúc này cảm giác được Diệp Tịch Giao ánh mắt, mẫn ra lão gia tử cũng lập tức biểu tình chợt tắt. Tiếp theo 3 bước cũng 2 bước vọt qua đi, sau đó trực tiếp tức muốn hộp máu đem hỏa hoa hoa ngạnh xả trở về. "Chết tiểu quỷ, đừng quay rối." Lôi đi hỏa hoa hoa, tiểu sỏ tạ rốt cuộc trận trắng mắt. Nhẹ nhàng thở ra. Theo sau giơ tay sửa sang lại quần áo, chính chính trên đầu vương miện, tiếp theo quay đầu nhìn về phía trên bàn sách cổ, ngay sau đó cười nhạt một tiếng. Thật là, phí nửa ngày kính, cũng không biết muốn làm gì. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, bất quá theo sau tiểu sỏ tạ vẫn là giơ tay, đem này phóng tới sách cổ phía trên. Ngay sau đó một bôi đen sắc linh khí, nháy mắt từ lòng bàn tay chỗ phát tán ra tới. Yêu dị mà thân bí. Thậm chí mang theo một loại nói không nên lời mê huyễn cảm giác. Trong viện mẫn người nhà xem đến nhập thần, lại hoàn toàn không có cảm thấy chẳng sợ một tia kinh khủng cùng sợ hãi. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Ưng Phạn đống nhiên mở miệng nói: "Chú ý a, trong chốc lát tiểu tâm một đạo sét đánh xuống dưới." Ưng Phạn lời này quả thực phá hư không khí. Nhưng không thể phủ nhận, Ưng Phạn nói không sai. Ít nhất phía trước vài lần, mặc kệ là Ưng Phạn, thậm chí là Tiểu Tuyết, đều làm cho cả lễ viên huyện không trung sinh ra dị vang. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên cơ hồ đồng thời ngẩng đầu, kết quả lại nháy mắt sắc mặt ngẩn ra. Bầu trời mây đen, đã ở phía trước Tiểu Tuyết thu tay lại sau, dần dần tiêu tán. Lúc này dạng mây đỏ đầy trời, hoàng hôn tiệm trầm, lại hoàn toàn không có một tia cùng trước đây giống nhau thiên lôi cuồn cuộn, mây đen dày đặc dấu hiệu. Đây là Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đồng thời ngây ngẩn cả người. Thậm chí liền mẫn người nhà lúc này cũng ngẩng đầu, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Ưng Phạn trừng lớn đôi mắt ưng, nhìn không chung, cũng là ngây người lại ngốc. Mẹ nó, có ý tứ gì? Liền khi dễ lao tử một cái a. Lôi đâu? Vân đâu? Ưng Phạn nhịn không được bật thốt lên nói. Nhưng nó lời này vừa ra, cũng chỉ thấy bên cạnh nguyên bản cùng hắn cùng nhau xem náo nhiệt màu xám tiểu kê, đột nhiên đôi mắt trừng, theo sau nháy mắt chớp cánh, nhảy dựng lên liền phải tấu hắn. Hai tên gia hỏa lại lần nữa làm ầm ĩ lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Mẫn Thanh Chỉ bỗng nhiên kêu lên. Thiên A, mau xem. Một tiếng kêu sợ hãi, đem ở đây mọi người lực chú ý xả trở về. Theo sau sôi nổi nhìn về phía trên bàn sách cổ, ngay sau đó, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ thấy, ở một mảnh màu đen linh khí dưới, nguyên bản ố vàng sách cổ, thế nhưng dần dần phát ra một mặt quang. Kia mặt quang thực đạm, lại phi thường nhu hòa. Cùng lúc đó, Mẫn gia lão gia tử phía trước bởi vì bị màu xám tiểu kê chảo phá mu bàn tay, mà không cẩn thận nhỏ giọt ở mặt trên vết máu, thế nhưng chậm rãi bắt đầu lưu động lên. 3251 chương 3251 Mẫn gia bí mật, 21. Kia huyết lưu động tốc độ rất chậm, nhưng thật sự ở động. Mà theo lưu động, sách cổ thượng quan mang, cũng càng thêm sáng ngời. Tiếp theo, liền ở kia máu tươi giống như bị pha loãng giống nhau, bao trùm bản chính sách cổ thượng trong nháy mắt. Ngay sau đó thế nhưng chậm rãi thẩm thấu đi xuống. Trong viện tất cả mọi người bị giờ khắc này trấn trụ. Màu đỏ huyết, không thấy. Quăng, cũng đã không có. Tiểu sỏ tạ theo sau đem tay thu trở về, đồng thời lui ra phía sau một bước. Ở đây mọi người khó hiểu. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe ong một tiếng trầm vang, nháy mắt từ toàn bộ Mẫn gia trong viện phát ra rồi. Thanh âm kia thực đặc biệt. Giống như viễn cổ thời đại ra khỏi vỏ bảo kiếm, mang theo thời không đua tiếng. Rồi lại phảng phất mai táng dưới mặt đất nhiều năm chân bảo, tại đây một khắc rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Mà cùng lúc đó, ở đây sở hữu Mẫn người nhà cơ hồ đồng thời cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng. Nhưng theo sau, còn không đợi Mẫn người nhà lộng minh bạch là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy kia đặt ở trên bàn sách cổ hơi hơi chấn động, giây tiếp theo, một đạo kỳ dị quang mang ngay sau đó từ sách cổ thượng phát tán ra tới. Đồng thời, liền ở kia một mảnh quang mang bên trong, một cái quỷ dị hoa văn, ẩn ẩn hiện ra ở giữa không trung. Hoa văn chỉnh thể trình hình tròn. Hạ nửa bộ phận là một mảnh đường cong miêu tả mà thành đại dương mênh mông biển rộng. Mà ở này một mảnh đại dương mênh mông phía trên, còn lại là một đóa trụ tượng hoa sen. Hoa sen chu vi vòng quanh thật nhỏ dây đằng, mà liền ở hoa sen loại này, nhưng có một cái rất là cổ xưa phù văn. Không, không phải phù văn, mà là văn tự. Thượng cổ văn tự. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao còn nhận thức. Thậm chí còn, Diệp Tịch Giao không chỉ là nhận thức, nàng còn gặp qua cái này đồ án. Cho nên trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thậm chí liền bên cạnh Lạc Cửu Thiên, cũng hơi hơi mày vừa động, trong mắt ngay sau đó hiện lên một mạt mấy không thể thấy ý cười. Quả nhiên như thế. Lạc Cửu Thiên rốt cuộc mở miệng. Nhưng lúc này ở đây Mẫn người nhà, lại vẻ mặt phát ngốc. Bọn họ tuy rằng cảm thấy này đồ án giống như có một loại mạc danh thân thiết cảm, cũng thật tâm không quen biết. Nhưng thật ra Mẫn gia lão gia tử, ở ngay từ đầu ngây người sau, liền bắt đầu nhíu mày, giống như ở suy tư cái gì. Cuối cùng, vẫn là Mẫn gia Tam gia không nghẹn lại. Ngay sau đó nhịn không được mở miệng hỏi. Ngậy! Diệp cô nương, Lạc các chủ, này đồ án đến tuột cùng là cái gì? Thấy thế nào lên? Tê, cảm giác có chút. Mẫn gia Tam gia hình dung không ra cái loại cảm giác này. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, nghe vậy hơi hơi hô khẩu khí. Ngay sau đó nhìn kia hiện ra ở giữa không trung đồ án, nói. Đây là thế gia ấn. A, thế gia ấn. Mẫn gia đại gia cả kinh nói. Diệp Tịch Giao gật đầu, nói tiếp, không sai, chính là thế gia ấn. Hơn nữa là thượng cổ thời kỳ thế gia, mới có thể có được gia tộc cấn ký. Nga. Thì ra là thế. Ai? Không đúng a. Thượng cổ thời kỳ. Thế gia. Chúng ta Mẫn gia tuy rằng ở chỗ này ở có chút năm đầu, nhưng thế gia gì đó. Mẫn gia Tam gia bật thốt lên nói, ở đây một ít mặt khác Mẫn người nhà cũng tán đồng sôi nổi gật đầu. Thế gia a, kia cũng không phải là nói chơi. Cũng không phải nhà ngươi có tiền, có thế lực, nói một tiếng nhà ta là thế gia, đại gia liền sẽ thừa nhận. Mà Mẫn gia mấy năm nay, tuy rằng ở bản địa có chút danh tiếng, cần phải nói cái gì thế ra. Đừng khôi hài, quá xả. Cho nên lập tức, Mẫn gia Tam gia liền cười. nhưng Diệp Tịch Giao lại không cười, mà lại như cũ nhìn kia thế gia ấn, ngay sau đó nói. Hơn nữa, này còn không phải bình thường thế gia ấn. Bởi vì cái này thế gia ấn, ta từng ở Cẩm Thủy Thành lôi ra, gặp qua một lần. 3252 chương 3252 Mẫn Gia Bí Mật, 22. Cẩm Thủy Thành, lôi ra. Liền, chính là cái kia Cẩm Thủy Thành lôi ra. Ngay sau đó Mẫn người nhà tin tức có chút bế tắc, nhưng đối với Cẩm Thủy Thành lôi ra, lại cũng là biết đại danh. Kia chính là thượng cổ tứ đại thế gia chi nhất ta. Nhưng này bổn sách cổ là Mẫn gia tổ tiên bút ký, như thế nào sẽ cùng lôi ra nhấc lên quan hệ. Mẫn người nhà có chút ngốc, nhưng vẫn là trong nháy mắt, bị Diệp Tịch Giao nói hấp dẫn qua đi. Này, chuyện này không có khả năng đi. Chúng ta Mẫn gia vẫn luôn ngồi ở chỗ này, cùng lôi ra chưa bao giờ nhận thức. Mẫn gia đại gia lúc này cũng nhịn không được xen mồm nói. Mẫn gia lão gia tử như cũ ở trầm tư, không biết ở hồi tưởng cái gì. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không có tiếp Mẫn gia đại gia nói, mà là nói tiếp. Ta sẽ không nhìn lầm, chính là cái này thế gia ấn. Hơn nữa các ngươi nhìn đến này thế gia ấn hoa sen chung cái kia thượng cổ văn tự sao. Cái kia tự, chính là Mẫn. Lúc này trong viện, đã hoàn toàn không có thanh âm. Diệp Tịch Giao theo sau quay đầu, tiếp theo tầm mắt đảo qua mãn viện tử vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, có chút cái gì căn bản không biết phát sinh gì đó Mẫn người nhà, sau đó từng câu từng chữ nói. Không sai, chính là cái kia Mẫn gia. Thượng cổ tứ đại thế gia chí nhất, sau lại ở vạn thánh đại chiến trước, mặc danh biến mất vô tung vô ảnh thầy thuốc, Mẫn gia. Mà các ngươi, chính là thầy thuốc Mẫn gia dòng chính hậu đại. Diệp Tịch Giao nói, quả thực giống như một viên tiếng sấm, nháy mắt làm sở hữu Mẫn người nhà hoàn toàn choáng váng. Thượng cổ tứ đại thế gia thầy thuốc Mẫn gia. Chính mình thế nhưng là Mẫn gia hậu đại. Này, này, tiểu hài tử không hiểu chuyện, có chút thật tò mò dò hỏi phụ mẫu của chính mình, thượng cổ tứ đại thế gia là cái gì? Nhưng phàm là biết một ít tình huống, trước mắt đều đã nói không ra lời. Mấy năm nay Mẫn gia vẫn luôn ở tại này lễ viên huyện trong sơn cốc. Trước không thôn, sau không cửa hàng, lại cũng tự cấp tự túc. Mặc dù là chúng nguyên rủa, nhưng Mẫn người nhà cũng trước nay không oán giận quá. Gieo trồng thảo dược, nghiên cứu nghệ thuật, một thế hệ, liền như vậy lại đây. Nhưng trước mắt thế nhưng nói, bọn họ là thượng cổ tứ đại thế gia hậu duệ. Mẫn người nhà có chút nốc, thậm chí dứt khoát phản ứng không kịp, trực tiếp cứng lại rồi. Đồng thời, không chỉ là Mẫn người nhà, hợp với vẫn luôn xem náo nhiệt tương phản, lúc này cũng chừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Ta sát, thượng cổ tứ đại thế gia A, ở yêu giới đều phi thường nổi danh. Tuy rằng đối yêu tộc tới nói, tứ đại thế gia chung, trừ bỏ đem ra ở ngoài, mặt khác mấy nhà đều không tính cái gì. Nhưng dù vậy, chính là tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng trước mắt, liền trước mắt này đàn ngây ngốc nông hộ người, thế nhưng là thầy thuốc Mẫn gia hậu đại. Khôi hài đi. Cho nên ưng phạn há miệng thở dốc, theo sau tựa như nói cái gì đó. Nhưng không chờ hắn ra tiếng, đã bị màu xám tiểu kê trực tiếp giẫm một móng vuốt. Nhưng ưng phạn câm miệng, có người lại nói lời nói. Mẫn gia tam gia nghẹn một trương đỏ lên mặt, biểu tình có chút nói không nên lời là khóc là cười, theo sau lắc lắc đầu, liền đối với Diệp Tịch Giao cương cười nói. Diệp cô nương, trò đùa này khai đến có chút lớn đi. Thượng cổ tứ đại thế gia thầy thuốc Mẫn gia. Ta. Đối, nhà của chúng ta lại là cũng họ Mẫn, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nhưng này không đúng à. Chúng ta trước nay chưa từng nghe qua à, đúng không đại ca, nhị ca, các ngươi nói, có phải hay không? Cảm thấy chính mình nói chuyện không đáng tin cậy, Mẫn gia tam gia quay đầu đem Mẫn gia đại gia nhị gia cũng xách ra tới. Mẫn gia đại gia nhị gia lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức. Bị lao tam điểm danh, cũng ngốc đặng dường như gật gật đầu, đi theo nói. 3253 chương 3253 Mẫn gia bí mật, 23. Là, đúng vậy. Chúng ta xác thật họ Mẫn, nhưng này họ Mẫn người nhiều. Chúng ta sao có thể? Nói đến cùng, Mẫn người nhà vẫn là không thể tin được Diệp Tịch Giao nói là thật sự. Nhưng Diệp Tịch Giao không có khả năng nói láo. Nay cũng tạo thành hiện tại Mẫn người nhà rất là mâu thuẫn tâm thái. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi Diệp Tịch Giao giải thích, lại thấy vẫn luôn không hề răng Mẫn gia láo gia tử bỗng nhiên chụp một chút bàn tay, kêu lên. Ai nha, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi. Nói, cũng mặc kệ trong viện mọi người có phản ứng gì, Mẫn gia lão gia tử liền bước đi như bay quay đầu chạy. Mẫn gia lão gia tử tốc độ bay nhanh, đảo mắt công phu liền không ảnh. Lưu lại trong viện mọi người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hoàn toàn ngốc ở đường trường. Lúc này, Lạc Cửu Thiên tắc một cái xoay người, ngồi vào bên cạnh một cái lược hiện đơn sơ ghế trên, ngay sau đó nói. Không sai được, các ngươi chính là năm đó Mẫn gia. Chúng ta tới thời điểm, liền phát hiện này lễ viên huyện bị phong ấn ở mặc kệ là nhân yêu man cùng với sở hữu ngoại tộc, có thể tiến vào nơi này, nhưng một khi phát lực, liền sẽ đã chịu phong ấn chi lực công kích. Mà các ngươi Mẫn người nhà sở dĩ không thể rời đi nơi này, cũng là vì bị này cổ phong ấn chi lực ảnh hưởng. Cho nên, đơn giản tới nói, các ngươi Mẫn ra phía trước theo như lời nguyền rủa căn bản không tồn tại. Hoặc là càng minh sắc một ít nói, kia căn bản không phải cái gì nguyền rủa, mà là một loại vô hình bảo hộ. Ân tình này, cũng không phải là dăm ba câu có thể nói thanh. Lạc Cửu Thiên không thích cất giấu, đương trường liền đem lời nói làm rõ. Đương nhiên, có chút lời nói hắn vẫn là chưa nói. Thì như, tại đây sự kiện chung, Lôi gia cũng là gia lực. Bằng không, lúc trước ở Vạn Thánh Chi chiến sau, Lôi gia không có khả năng một mở miệng, liền phóng lời nói không được bất luận cái gì thế lực tiến vào cảnh Xuân Phủ. Kỳ thật, cảnh Xuân Phủ bất quá là ngụy trang, Lôi gia tưởng bảo hộ, là cảnh Xuân trong phủ lễ viên huyện. Chỉ là nếu cố ý chỉ ra tới, kia mục đích liền quá rõ ràng. Cho nên Lôi gia lui mà cầu tiếp theo, trực tiếp đem toàn bộ cảnh Xuân Phủ đều họa tiến vào, thậm chí vì thế không tiếp cùng một quốc gia là địch. Đây cũng là sau lại vì cái gì đã cùng Lôi gia quyết liệt đường ra, sẽ bất ngờ duy trì Lôi gia nguyên nhân căn bản. Nói cách khác, Lôi gia cũng hảo, đường gia cũng thế, đều tự cấp Mẫn gia hộ giá hộ thống. Nhưng dựa vào thầy thuốc Mẫn gia thật sự có thể có loại này lực lượng sao? Hơn nữa, so với Lôi gia cùng đường gia, chân chính bảo hộ Mẫn gia, lại là này bao phủ toàn bộ lễ viên huyện to như vậy phong ấn. Nhưng lại là ai, bước xuống này nói phong ấn, thậm chí còn có thể đối Lôi gia cùng đường gia ra lệnh. Lạc Cửu Thiên nghĩ tới một đáp án, rồi lại cảm thấy không quá khả năng. Cùng lúc đó, trừ bỏ vấn đề này ở ngoài, còn có chính là, này Mẫn gia thế gia ấn che giấu như thế xảo diệu. Thậm chí liền hắn đều đánh không được, vì cái gì giao nhi có thể mở ra. Chẳng lẽ là bởi vì linh căn bất đồng, chính mình băng hệ, mà giao nhi là biến dị hỏa hệ. Cho nên cùng Mẫn gia thiên phú huyết mạch hỏa hệ tiếp cận duyên cớ. Cũng thật tâm lại nói tiếp, giao nhi linh căn cũng đều không phải là biến dị hỏa hệ, cho nên điểm này căn bản nói không thông. Hơn nữa càng quan trọng là, vì cái gì hắn cũng hảo, ương phạn cũng hảo, một khi phát động lực lượng, liền sẽ dẫn phát bảo hộ Mẫn gia phong ấn chi lực, nhưng giao nhi linh thần phát động sau, lại không có chút nào phản ứng. Vẫn là nói, giao nhi bản thân cùng Mẫn gia, hoặc là càng xác thực nói, là Diệp gia bản thân cùng Mẫn gia tại rất sớm trước kia, liền có nào đó làm người sở không biết liên hệ. Nay trong nháy mắt, Lạc Cửu Thiên suy nghĩ rất nhiều. 3254 chương 3254 đau lòng. Thậm chí nhớ tới đã từng nguyệt thấy cái kia tiên đoán. Mà cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao cũng nội tâm khó có thể bình tĩnh. Mẫn gia. Thế nhưng thật là Mẫn gia. Nói thật, từ ngay từ đầu Lạc Cửu Thiên truy vấn Mẫn Thanh Chỉ thời điểm, Diệp Tịch Giao liền hoài nghi quá Mẫn gia lai lịch. Nhưng theo sau rồi lại đánh mất cái này ý tưởng. Rốt cuộc, Mẫn họ tuy rằng không thường thấy, nhưng ở Thánh Linh Đại Lục cũng không phải không có. Tựa như phía trước Mẫn Nhu Nhu, không phải họ Mẫn sao. Tuy rằng Mẫn Thanh Chỉ nói nhà bọn họ cũng là nhiều thế hệ làm nghề y y, cần phải nói là thượng cổ tứ đại thế gia chi nhất thầy thuốc Mẫn gia. Liền có chút gượng ép. Nhưng không nghĩ tới, sự thật liền như vậy quăng nàng một cái tát. Trước mắt cái này Mẫn gia, thế nhưng liền thật là đã từng bị truyền ở Vạn Thánh Chi chiến trước, liền mạc danh biến mất thầy thuốc Mẫn gia. Cho nên đang xem đến cái kia thế gia ấn trong nháy mắt, một cái câu nói tức khắc từ Diệp Tịch Giao trong đầu nhảy ra tới. Đại ẩn ẩn với thị, tiểu ẩn ẩn với dã. Giờ khắc này, Diệp Tịch Giao xem như thật sự cảm nhận được những lời này chân chính hàng nghĩa. Như cũng là Mẫn gia, như cũng là nhiều thế hệ làm nghề y y, bọn họ liền ở nơi này, nhưng ai cũng vô pháp đưa bọn họ cùng thượng cổ tứ đại thế gia thầy thuốc Mẫn gia liên hệ đến cùng nhau. Nhưng bọn họ thật sự chính là. Nay liền giống vậy ở một cái ở nông thôn trấn nhỏ tạp hóa quán thượng, thấy được một viên cực đại cực phẩm Đông Châu. Bởi vì giá cả tiện nghi, đóng gói đơn sơ, bán đồ vật vẫn là cái người mặc mụn vá nông thôn hán tử. Cho nên ngươi sẽ trước tiên liền nhận định, kia viên Đông Châu chính là cái hàng giả. Thậm chí còn sẽ cùng bán đồ vật nông thôn hán tử có kẻ mặc cả, thế cho nên dùng cải trắng giới mua được tay, đều cảm thấy chính mình giống như mệt, thế nhưng hoa bạc mua một cái hàng giả. Nhưng sự thật đâu? Sự thật là, cái này cái gọi là hàng giả, thế nhưng là thật sự. Thậm chí so ngươi có khả năng tưởng tượng sở hữu bảo vật đều đáng giá. Diệp Tịch Giao có chút hoảng hốt. Nhưng theo sau lại nhớ tới chính mình phía trước được đến cái kia sáu phương ngự long thần đỉnh. Kia sáu phương ngự long thần đỉnh nghe nói là thầy thuốc Mẫn gia truyền thừa thần khí. Lúc trước đều cho rằng thầy thuốc Mẫn gia đã không còn nữa, nàng thu cũng liền thu. Nhưng hôm nay, nếu đã tìm được rồi Mẫn gia dòng chính hậu nhân, đó có phải hay không nên đem sáu phương ngự long thần đỉnh vật quy nguyên chủ? Nói thật, Diệp Tịch Giao có chút đau lòng. Không phải bởi vì sáu phương thần đỉnh là thần khí, mấu chốt là Diệp Tịch Giao cảm thấy dùng nó thuận tay. Hơn nữa, mấy ngày nay, cũng không biết có phải hay không Diệp Tịch Giao ảo giác, nàng tổng cảm thấy chính mình càng sử dụng kia thần đỉnh liền sẽ vui sướng dường như. Thậm chí gần nhất liên tiếp vài lần, Diệp Tịch Giao đều hoàn hảo luyện ra không giành đan. Thượng cổ ghi lại, đan phân tam phẩm ở ngoài. Siêu thoát không rảnh, không rảnh đan, cao cấp nhất đan dược phẩm cấp. Mặc dù là đơn giản nhất hợp khí đan, nhưng một khi luyện chế đến không rảnh phẩm cấp, cũng sẽ hiện ra xuất siêu thoát đan dược bản thân hiệu quả tới. Mà mỗi khi luyện ra không rảnh đan thời điểm, nàng đều có thể cảm thấy thần đỉnh phát ra ra cái loại này cảm xúc. Loại cảm giác này thực huyền diệu, nói không rõ, chỉ có thể một mình thể hội. Thậm chí ở trong nháy mắt kia, ở Diệp Tịch Giao trong mắt, thần đỉnh đã không phải một cái luyện chế đan dược thần khí, mà là một cái hiểu được hỉ nộ ai nhạc hài tử giống nhau. Bởi vậy, lúc này tưởng tượng đến muốn đem thần đỉnh trả lại cấp Mẫn gia, Diệp Tịch Giao như thế nào có thể không đau lòng. Khả đau lòng cũng không có biện pháp. Rốt cuộc nếu này sáu phương ngự long thần đỉnh chỉ là tầm thường pháp khí, hoặc là cho dù là linh khí, Diệp Tịch Giao đều có thể ngẫm lại biện pháp, cùng Mẫn gia thương lượng một chút. Cùng lắm thì gấp bội bồi thường Mẫn gia. Tổng có thể không có trở ngại. 3.255 chương 3.255 Mẫn gia can. Nhưng sáu phương thần đỉnh không phải bình thường pháp khí, càng không phải linh khí, mà là thần khí. Viễn cổ đến nay, nhân giới chỉ biết được tứ đại thần khí chi nhất. Không những như thế, nó vẫn là Mẫn gia truyền thừa thần khí. Như vậy quan trọng đồ vật, lại đại chỗ tốt, đều không thể bồi thường. Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu A. Nhưng không có biện pháp. Vật quy nguyên chủ là tất nhiên. Cho nên muốn đến nơi đây, Diệp Tịch Giao không cấm khe khẽ thở dài. Nhưng theo sau liền ở Diệp Tịch Giao muốn đem sáu phương thần đỉnh lấy ra tới thời điểm, lại thấy phía trước bỗng nhiên chạy trốn Mẫn gia lão gia tử thế nhưng lại chạy về tới. Lão gia tử thở hừng hộp, tốc độ bay nhanh. Trở lại trong viện, liền trực tiếp đi vào Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao trước mặt, ngay sau đó một bên thở dốc, một bên nói. Tới, đến xem cái này. Nói, Mẫn gia lão gia tử tùy tay liền đem một cái mộc thẻ bài đem ra. Kia mộc thẻ bài toàn thân nâu đen sắc, thoạt nhìn cùng bình thường đầu gỗ không có gì bất đồng. Chỉ là vừa thấy liền có chút năm đầu, rất là cũ kỹ. Mộc thẻ bài trình hình tròn, hơi mỏng, lớn bằng bàn tay. Lật qua chính diện, tắc có khắc một cái quen thuộc thượng cổ văn tự, Mẫn. Liền cùng kia thế gia ấn chung, hoa sen trung gian khắc dấu cái kia Mẫn, không có sai biệt. Lúc này chỉ nghe Mẫn gia lão gia tử xuyễn khẩu khí, nói tiếp. Cái này là ta Mẫn gia tổ tiên lưu lại, nói là chúng ta Mẫn gia can, tuyệt đối không thể ném. Cho nên mấy năm nay, lão nhân ta đều cất chứa hảo hảo, chỉ là kỳ quái, không rõ ràng lắm mặt trên khắc chính là cái gì. Nhưng thật ra vừa mới, nhìn kia đồ án, lão nhân ta nhưng thật ra nghĩ tới. Bất quá, nhà ta tổ tiên nói, cái này không thể tùy tiện cho người ta xem. Càng không thể làm ngoại tộc nhìn đến, cho nên mấy năm nay, liền trước nay không lấy ra tới quá. Tới, Diệp cô nương, các ngươi hai vợ chồng hỗ trợ nhìn xem, cái này có phải hay không cùng cái kia giống nhau. Nói, Mẫn gia lão gia tử giơ tay một lóng tay huyền phù ở giữa không trung thế gia ấn. Diệp Tịch Giao nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, ngay sau đó cũng không cần tiểu sỏ tạ ra tay, trực tiếp duỗi tay lấy quá kia một bài. Sau đó trực tiếp hơi hơi dùng một chút lực. Trong khoảnh khắc, nguyên bản xám xịt một thẻ bài nháy mắt chợt lóe. Giây tiếp theo, liền chỉ thấy một bài thượng sở tuyên khắc cái kia mẫn tự, hơi hơi phát ra một tia ánh sáng. Ngay sau đó, ánh sáng không ngừng biến đại, sau đó mẫn tự bắt đầu dần dần mơ hồ. Không bao lâu, hoa văn hiện ra, quả nhiên chính là mẫn gia thế gia ấn. Xem ra, mẫn gia sản năm vẫn là để lại một tay, cho chính mình tộc nhân để lại một tia manh mối. Đáng tiếc, mẫn người nhà quá lợi ích thực tế. Mấy năm nay hoa ở cái này tiểu khe suối, không cảm thấy chút nào nghẹn khuất không nói, còn tự nhận quá đến khá tốt. Kết quả một thế hệ lại một thế hệ truyền xuống tới, lăng là mỗi người phát hiện này một bài thượng bí mật. Hoặc là nói, liền tính là thấy được, bọn họ cũng không quen biết. Thượng cổ văn tự, hơn nữa vẫn là tương đối quái gở phương pháp sáng tác. Hiện giờ toàn bộ thánh linh đại lục, mặc dù là thánh điện đông thánh bọn họ, cũng chưa chắc nhận được. Trừ phi đem lôi ra cùng đường gia tộc lao tìm tới, thậm chí mặc dù là chính mình, cũng là vì có nhai tí ngôn ngữ truyền thừa, mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Nếu không, chính là làm nàng đối với xem một năm, cũng không biết mặt trên viết chính là cái gì. Diệp Tịch Giao ngay sau đó cùng mẫn gia lão gia tử giải thích vừa lật. Lúc này, mẫn gia vài vị gia cùng một chúng mẫn người nhà cũng vây lại đây, sôi nổi quan khán kia một bài. Kết quả lại bị mẫn gia lão gia tử một phen đoạt lại, cẩn thận thả lại ngược túi tiền. Diệp Tịch Giao thấy chi nhất lời, nhưng thật ra cảm thấy này tiểu lão đầu nhi rất có ý tứ. Nhưng theo sau lại biểu tình chợt tắt, nghiêm trang nói. 3256 chương 3256 Diệp Tịch Giao tâm tư. Mặt khác, còn có một việc, vãn bối muốn cùng tiền bối cùng với các vị nói một chút. Nói, Diệp Tịch Giao giơ tay vừa lật. Liền đem 6 phương ngự long thần đỉnh đem ra. Chẳng qua lúc này thần đỉnh, như cũ là phong bế trạng thái. Toàn thân cũ nát, hôi thình thịch, hoàn toàn không có một tia thần khí sáng rọi. Nhưng giây lát gian, chỉ thấy Diệp Tịch Giao linh lực chấn động. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng dễ nghe vù vù. Ngay sau đó, bàn tay đại thần đỉnh chợt bay lên trời. Ngay sau đó, cũ nát đỉnh thân bắt đầu nứt ra từng đạo khẩu tử, cũ nát ngụy trang bắt đầu bong ra từng màng. Tiếp theo đãi bất quá chớp mắt công phu, chói mắt kim quang sậu khởi, 6 phương ngự long thần đỉnh rốt cuộc khôi phục vốn dĩ bộ dáng, hiện ra ở một chúng mẫn người nhà trước mặt. Lúc này Thái Dương đã lạc sơn. Đen tối sắc trời, biểu thị màn đêm buông xuống. Mẫn gia trong viện cũng bậc lửa cây đuốc. Nhưng giờ khắc này, sở hữu quang mang đều bị 6 phương ngự long thần đỉnh sở che giấu. Kim hoàng màu sắc, lóa mắt giống như trong đêm đen nhất lập lòe đá quý. Liền như vậy huyền phù ở mẫn gia sân giữa không trung, thế cho nên trong lúc nhất thời, không chỉ là mẫn gia trạch tử, thậm chí tính cả toàn bộ sơn cốc đều bị chiếu sáng. Mà ở tràng sở hữu mẫn người nhà, càng là sớm đã ở thần đỉnh bị lấy ra kia một khắc, bị hấp dẫn tầm mắt. Lúc này ngơ ngẩn nhìn kia sáng lên thần đỉnh, quả thực đã nói không ra lời. Mẫn gia tam gia mấy cái, không khỏi nuốt hạ nước miếng. Này đỉnh! Bảo bối A! Thiên đại bảo bối! Tuy rằng bọn họ còn không rõ ràng lắm, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cũng không biết, này đỉnh có cái gì huyền cơ, nhưng chỉ bằng phía trước kia tự hối sau đó lại hiển lộ chân thân thủ đoạn, liền biết này đỉnh nhất định không phải phàm vật. Thậm chí trong lúc nhất thời, liền mẫn gia lão gia tử đều bắt đầu run lên. Trong mắt hắn mang theo cùng nhiệt, kia vẫn là một loại chuyên chú mà chấp nhất sắc thái, theo sau càng là không cấm tiến lên một bước. Đã có thể ở dỗi tay sắp sửa chạm vào một chút kia thần đỉnh trong nháy mắt, mẫn gia lão gia tử lại bỗng nhiên hoàn hồn, ngay sau đó lập tức đem tay thu trở về. Ha ha, làm Diệp cô nương chê cười. Lão nhân ta cũng là thấy cái mình thích là thèm, bất quá nói thật, ta sống cả đời, còn không có gặp qua tốt như vậy đỉnh. Hảo, sắc thật hảo. Bất quá Diệp cô nương, ngươi đem bực này bảo vật lấy ra tới, đây là... Mẫn gia lão gia tử có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Bên cạnh mẫn người nhà lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó cũng sôi nổi nhìn lại đây. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao giải thích nói. Mẫn lao tiền bối, thật không dám giấu giếm, này đỉnh tên là 6 phương ngự long thần đỉnh. Lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục, ta cũng là trùng hợp ở cổ mã thần miếu trung, ngẫu nhiên được đến. Ngay sau đó... Diệp Tịch Giao đơn giản đem chính mình lúc trước được đến này thần đỉnh trải qua, cùng với này thần đỉnh huyền cơ, cộng thêm sau lại ở trong đại điện, nhìn đến cái kia bạch y nam tử hoang nên, đều nhất nhất nói ra. Mẫn người nhà nghe được nhập thần, thậm chí trong lúc có tiểu hài tử nhịn không được, muốn nói chuyện, đều bị đại nhân một phen xả trở về, bưng kín miệng. Mà đợi Diệp Tịch Giao nói xong, Mẫn gia lão gia tử đã kích động mà có chút tay run. Ngay sau đó qua một hồi lâu, mới nhịn không được run giọng nói. Kia Diệp cô nương ý tứ là, này thần đỉnh là. Diệp Tịch Giao không đợi kích động Mẫn gia lão gia tử nói xong, liền trực tiếp gật gật đầu, nói. Không sai, chính là này thần đỉnh. Thượng cổ tứ đại thần khí chí nhất, đồng thời cũng là người Mẫn gia truyền thừa chi vật. Đến nỗi kia Bạch Y Liễu nam tử, tuy rằng vãn bối không rõ ràng lắm, lúc trước cũng là ngây thơ, không hỏi rất nhiều. Nhưng hiện giờ có thể khẳng định, hẳn là chính là quý gia tổ tiên. 3257 chương 3257 hành, ta nhẫn. Này thần đỉnh, là nhà của chúng ta. Trong nháy mắt, sở hữu Mẫn người nhà đều bị tin tức này tạm ngốc. Diệp Tịch Giao đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, theo sau nói tiếp. Sắc thật là cái dạng này. Lúc trước vãn bối cũng là ngẫu nhiên đến chi, sau lại ở đi lôi ra sau, kinh lôi ra lão gia tử chỉ điểm, nhận ra này thần đỉnh là thượng cổ tứ đại thế gia chi nhất thầy thuốc Mẫn gia truyền thừa thần khí. Chỉ là khi đó, mặc kệ là ta, vẫn là những người khác, đều cho rằng thầy thuốc Mẫn gia đã tại rất sớm phía trước liền diệt vong. Cho nên cũng vẫn luôn không có để ý chuyện này. Nhưng hôm nay, nếu thầy thuốc Mẫn gia có người kế tục, này thần đỉnh lại lưu tại vãn bối trong tay, liền không tốt lắm. Vừa lúc hiện giờ mọi người đều ở đây, cũng hảo vật quy nguyên chủ. Đương nhiên, nếu Mẫn lao tiền bối cùng các vị cảm thấy khó giữ được dựa vào lời nói, cũng có thể thỉnh lôi ra lão gia tử hoặc là đường ra lão gia tử bọn họ lại đây đương một cái chứng kiến. Tuy rằng hiện tại Thánh Linh Đại Lục các nơi chiến sự khẩn trương, nhưng nếu hai vị lao gia tử nghe nói thầy thuốc Mẫn gia còn ở, so sánh với hẳn là lại cao hứng bất quá. Hẳn là cũng sẽ không để ý, tự mình tiến đến nơi này một chuyến. Diệp Tịch Giao lời này nhưng thật ra chưa nói dối. Lôi ra cũng hảo, đường ra cũng hảo, tuy rằng hiện giờ hai nhà đối chọi gay gắt, vừa thấy mặt liền hướng chết dối. Nhưng đều là thượng cổ tứ đại chi nhất, đối với đã từng biến mất thầy thuốc cùng đem ra, đều là có khác dạng cảm tình. Điểm này đơn từ năm đó lôi ra cùng đường ra có thể không so đo hiểm khích trước đây, trực tiếp nhúng tay không được bất luận cái gì thế lực tiến vào cảnh Xuân Phủ, là có thể lược thấy một vài. Hiện giờ, đường động Mẫn ra hiện tại thoạt nhìn giống như hoàn toàn đã không có ngày xưa tứ đại thế gia phong cảnh. Khả nhân ở, căn liền ở chỉ cần có một cái Mẫn người nhà còn lưu tại trên đời này, liền đại biểu cho thượng cổ tứ đại thế gia chi nhất thầy thuốc Mẫn ra còn có kéo dài, bởi vậy, mặc kệ là lôi ra vẫn là đường ra, ở biết tin tức này sau, tuyệt đối sẽ to lớn hỗ trợ. Cho nên lập tức, Đại Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, liền trực tiếp quay đầu đối Lạc Cửu Thiên xử một cái ánh mắt. Lạc Cửu Thiên ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện. Lúc này nhìn Diệp Tịch Giao lại là như vậy hào phóng liền đem có thể nói tứ đại thần khí chi nhất sáu phương ngự long thần đỉnh cấp đưa ra đi, không những không sinh khí, ngược lại câu môi cười. Ngay sau đó giơ tay vừa lật, lấy ra tùy thân văn thiếp ngọc bài, liền phải cấp lôi ra cùng đường ra kia hai vị lao ra tử phát tin nhắn. Đã có thể ở Lạc Cửu Thiên vừa muốn ở ngọc bài thượng viết chữ, lại bỗng nhiên bị Mẫn ra lão ra tử đánh gãy. Từ từ, trong viện mọi người sửng sốt. Lạc Cửu Thiên càng là nháy mắt nhướng mày, nhìn về phía Mẫn ra lão ra tử, ngay sau đó nhướng mày nói. Mẫn ra lão nhân, ngươi sẽ không cảm thấy nhà ta giao nhi là ở cùng ngươi nói dẫn đi. Yên tâm. Một cái thần đỉnh mà thôi, tuy rằng là bảo bối, nhưng nếu là ngươi Mẫn ra đồ vật, chúng ta là sẽ không tư nuốt. Nếu không, Giao Nhi cũng sẽ không đương trường lấy ra tới. Lạc Cửu Thiên khó được nói như vậy trường một chuỗi lời nói. Nhưng hắn nói âm vừa ra, cũng chỉ thấy Mẫn ra lão ra tử tức khắc trắng liếc mắt một cái lại đây. Sau đó chỉ vào Lạc Cửu Thiên nói. Ngươi tiểu tử này, nói cái gì vai lời nói? Liền sẽ không nghe ta lão nhân nói xong sao? Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên biểu tình có chút cổ quái. May mắn bên cạnh Diệp Tịch Giao mau tay nhanh mắt, nháy mắt xả hắn một phen. Hành, ta nhẫn. Lạc Cửu Thiên ánh mắt vừa chuyển, không hề răng. Mà lúc này Mẫn ra lão gia tử, lại nhìn kia trong viện sáng lên sáu phương ngự long thần đỉnh, suy nghĩ xuất thần, nhưng sau một lúc lâu, lại ha hả cười, nói. Thứ tốt, xác thật là thứ tốt. Ai, không nghĩ tới chúng ta Mẫn ra. Đã từng thế nhưng như thế huy hoàng. 3258 chương 3258 điên rồi Mẫn ra lão gia tử. Mẫn gia lão gia tử lời này nghe tới có chút phức tạp, có chút cảm khái, còn có chút chua xót, cùng với một ít kích động. Thậm chí liền tại đây lời nói rơi xuống sau, Mẫn gia lão gia tử kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt, đã là lão lệ tung hành. Cùng lúc đó, không chỉ là Mẫn gia lão gia tử, ở đây một chúng Mẫn người nhà cũng có không ít mạc danh khóc thành tiếng tới. Cũng không phải nói, mấy năm nay Mẫn gia tại đây lễ viên huyện quá đến có bao nhiêu ủy khuất. Nhưng không thể phủ nhận, có quan hệ cái kia người liền rùa, mấy năm nay, Mẫn gia cũng xác thật đã chịu một ít chỉ trỏ trỏ. Hương giã thôn dân, biết chi rất ít. Đối với sở hữu không biết sự vật, cùng với cùng chính mình bất đồng người, đều sẽ bản năng tăng thêm bài xích. Cũng may Mẫn người nhà tâm đại, đảo cũng không cái gọi là. Nhưng chẳng lẽ thật sự một chút vết thương đều không có sao? Mỗi khi đương có Mẫn người nhà bị từ bên ngoài nâng trở về thời điểm, cái loại này nói không nên lời, rồi lại bất đắc dĩ cảm giác. Từ trước đến nay chỉ có Mẫn người nhà chính mình mới có thể thể hội. Nhưng hiện tại hết thảy đáp án đều giải khai. Thậm chí Diệp Tịch Giao còn đem Mẫn gia truyền thừa thần khí tặng trở về, theo lý thuyết, hẳn là thỏa mãn. Nhưng ngay sau đó, Mẫn gia lão gia tử lại hô khẩu khí. Ngay sau đó nâng lên khô gầy tay lau mặt, nói tiếp. Mà trước mắt, này thần khí tuy rằng là ta Mẫn gia, càng xác thực nói, là ta Mẫn gia tổ tiên. Nhưng hôm nay lại đã là Diệp cô nương chi vật, nào có thu hồi đạo lý. Mẫn gia lão gia tử một câu, Diệp Tịch Giao tức khắc ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Lão nhân này không tính toán muốn. Đây chính là thần khí A. Diệp Tịch Giao hơi hơi sửng sốt. Mà lúc này không chỉ là Diệp Tịch Giao, ở đây một chúng Mẫn người nhà, cũng bị Mẫn gia lão gia tử này một phen lời nói cấp kinh tới rồi. Khác không nói, nếu hôm nay Diệp Tịch Giao đưa còn trở về đồ vật, chỉ là giống nhau đồ vật, thậm chí chẳng sợ lại chân quý, thân là gia chủ Mẫn gia lão gia tử nói ra lời này, mọi người đều không ý kiến. Nhân gia chủ động trả lại, đó là nhân gia khí độ cùng nhân nghĩa. Mẫn người nhà cũng không phải keo kiệt người, tự nhiên sẽ không so đo này đó. Nhưng trước mắt cái này không giống nhau a. Đơn liền không nói này sáu phương ngự long thần đỉnh có bao nhiêu chân quý, đối với y lìa giả tới nói, có bao nhiêu ngưỡng mộ, chỉ cần là nó đối với Mẫn gia ý nghĩa, liền tuyệt không phải tầm thường đồ vật có thể so sánh. Thậm chí có thể nói, này thần đỉnh chính là Mẫn gia tượng trưng. Đỉnh ở người ở, đỉnh vong người vong. Mà trước mắt, nhân gia chủ động đem thần đỉnh đưa về tới, thân là Mẫn người nhà, như thế nào còn có thể ra bên ngoài đầy đâu. Cho nên lập tức, đừng nói từ trước đến nay phản nghịch Mẫn gia tâm gia, đó là ngày thường thành thật Mẫn gia đại gia nhị gia, cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó đầu tiên là đối Diệp Tịch Giao lộ ra một cái xin lỗi biểu tình, tiếp theo sôi nổi đi vào Mẫn gia lão gia tử trước người khuyên nhủ. Cha, kia chính là chúng ta Mẫn gia trấn gia thần khí A. Đúng vậy cha, này nếu là những thứ khác, chúng ta cũng chưa ý kiến. Nhưng này thần khí, thật sự không thể tùy tiện tặng người A. Cha, ngươi có phải hay không điên rồi? Đó là thần khí. Thần khí hiểu hay không? Có nó, chúng ta mới là thầy thuốc Mẫn gia. Trấn gia chi bảo, cha ngươi như thế nào có thể? Mẫn gia tam gia giọng không nhỏ, lúc này cũng là thật nóng nảy, lập tức liền cùng nhà mình lao cha dối thượng. Nhưng nào nghĩ đến, không đợi Mẫn gia tam gia đem nói cho hết lời, Mẫn gia lão gia tử liền một cái tắt trực tiếp chụp lại đây. Đồng thời xả cổ mắng. Ngươi cái nhãi danh. Ngươi nói ai điên rồi? A, ngươi nói ai điên rồi? Thần khí, thần khí, các ngươi liền biết thần khí. Thần khí làm sao vậy? Mấy năm nay, chúng ta Mẫn gia không thần khí, hợp lại các ngươi đều không thể thở dốc có phải hay không? 3259 chương 3259 vật tấn kỳ dụng. Một câu, Mẫn gia lão gia tử trực tiếp làm trước mắt Mẫn gia ba vị gia câm miệng. Theo sau còn không cảm thấy giải hận, lại mắng. Há mồm thần khí, câm miệng thần khí, ta xem điên rồi không phải ta, mà là các ngươi. Không tồi, này đỉnh là thứ tốt. Cũng là chúng ta Mẫn gia trấn trạch chi bảo, nhưng kia lại như thế nào? Không có nó, chúng ta Mẫn gia liền không thể luyện đan sao? Không có nó, chúng ta Mẫn gia liền không thể cứu người sao? Nhân gia Diệp cô nương hiện tại chủ động đem thần đỉnh còn trở về, đó là nhân gia khí độ cùng nhân nghĩa. Như thế nào các ngươi liền cảm thấy đương nhiên? Đừng quên, kia cũng không phải là nhân gia trộm, đoạt, là người ta quang minh chính đại được đến. Thậm chí so ngươi, còn có ngươi sửa đúng đại quang minh. Hơn nữa là trải qua chúng ta Mẫn gia tổ tiên chính miệng đáp ứng gật đầu, nhưng các ngươi đâu? Các ngươi trừ bỏ họ Mẫn, cộng thêm sẽ một chút tam chân miêu y y thuật, còn có cái gì? Đứng ở giữa sân, Mẫn gia lão gia tử hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nháy mắt đem ở đây Mẫn gia ba vị gia mắng máu chó phun đầu. Mà theo Mẫn gia lão gia tử tiếng mắng, ở đây nguyên bản còn có chút xôn xao Mẫn người nhà, ngay sau đó dần dần bình tĩnh xuống dưới. Xác thật, Diệp Tịch Giao không nợ Mẫn gia cái gì. Thân đỉnh là người ta thông qua bình thường thủ đoạn được đến, hơn nữa đã chịu Mẫn gia tổ tiên lưu lại linh khí ảo ảnh thừa nhận. Không thể nói, hiện giờ ngươi chính chủ tới, phải đem thần đỉnh còn cho ngươi. Lời này nói đến chỗ nào, cũng chưa đạo lý. Lại nói, nếu không phải Diệp Tịch Giao, đừng nói hiện tại, chẳng sợ lại quá 100 năm, bọn họ cũng không biết bọn họ đến tuột cùng là ai. Đại ở cái này không chớp mắt Lễ Viên huyện, nghĩ lầm là bị nguyền rủa nhất tộc, nào còn sẽ biết, nguyên lai chính mình tổ tiên, nguyên lai như vậy huy hoàng. Cho nên nói đến cùng, Mẫn gia vẫn là muốn cảm tạ Diệp Tịch Giao. Mẫn gia vốn là không phải keo kiệt nhân gia. Lúc này tâm tư nghĩ thông suốt, liền lập tức rộng rãi. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, lúc này có chút phát ngốc. Nhưng theo sau không chờ nàng hoàn hồn, liền thấy Mẫn gia lão gia tử nháy mắt quay đầu, ngay sau đó đôi tay hợp nhau. Đối với Diệp Tịch Giao chính là đường đường chính chính cúc một cung. Diệp Tịch Giao tức khắc bị Mẫn gia lão gia tử hành động hoảng sợ. Nháy mắt thân hình nhoáng lên, lánh qua đi. Đồng thời vội vàng nói. Mẫn lao tiền bối, ngài làm gì vậy? Mau đứng lên. Có thể nghe ngôn, Mẫn gia lão gia tử lại xua tay cười, nói, này thi lễ là hẳn là. Nói, Mẫn gia lão gia tử sắc mặt trầm xuống, quay đầu đối với mặt sau một chúng Mẫn người nhà rít gào nói. Các ngươi có phải hay không đốc? Còn thất thần làm gì? Còn không mau cảm ơn ân nhân. Nếu không phải Diệp cô nương, cộng lại các ngươi chính là đã bái cả đời tổ tông, cũng không biết tổ tông là ai. Mẫn gia lão gia tử mắng chửi người tương đương khủng bố. Một câu, tức khắc liền đem ở đây sở hữu Mẫn người nhà đều xách lại đây. Ngay sau đó một chúng Mẫn người nhà, đoan đoan chính chính cấp Diệp Tịch Giao cùng với Lạc Cửu Thiên hành lễ. Tiếp theo Mẫn gia lão gia tử mới có nói. Diệp cô nương, lão nhân ta biết ngươi là tốt. Mà này thần đỉnh tuy rằng là ta Mẫn gia chi vật, nhưng hôm nay nó lại là Diệp cô nương. Đều nói quân tử không đoạt người sở hảo. Ta Mẫn gia không thể nói quân tử, nhưng có một đạo lý vẫn là hiểu. Vật, muốn tấn này dùng. Nay thần đỉnh là thứ tốt, nhưng thứ tốt cũng đến xem ở người nào trong tay. Ở Diệp cô nương bực này ý ghi đạo đại gia trong tay, kia nó chính là thần vật, như hổ thêm cánh, như rồng bay lên không, nhưng ngao du vạn giảm. Mà nếu là ở ta chờ trong tay, tuy rằng cũng là thứ tốt, lại cũng chỉ có thể là long gia chuột lực, chân châu phủ bụi trần, hà tất đâu. 3260 chương 3260 huyết thể. Mẫn gia lão gia tử lời này đều không phải là làm bộ, hắn là thiệt tình cảm thấy thần đỉnh đặt ở Diệp Tịch Giao trong tay so đặt ở chính mình hoặc là Mẫn người nhà trong tay hảo. Diệp Tịch Giao có chút thế khó xử. Quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên hơi hơi gật đầu. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao thở dài, cũng không hề làm ra vẻ. Thu hồi thần đỉnh, ngay sau đó nói. Hảo, một khi đã như vậy, kia này thần đỉnh vãn bối trước tạm thời thu. Nhưng vãn bối thể với trời. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi một đốn. Đồng thời giơ tay nhéo, một giọt huyết châu nháy mắt ngưng tụ mà ra. Diệp Tịch Giao giơ tay bắn ra, huyết châu nháy mắt bắn vào không trung. Đồng thời nói tiếp. Sinh thời, sáu phương ngự long thần đỉnh từ ta Diệp Tịch Giao tạm thời bảo quản. Đại ta ly thế sau, so đêm này trả lại Mẫn ra. Ta Diệp gia bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất luận cái gì lấy cớ đem này chiếm làm của riêng, người vi phạm trời chu đất diệt. Nếu Mẫn gia có thể cam tâm đem thần đỉnh giao cho chính mình, kia Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình cũng nên làm điểm cái gì làm Mẫn gia an tâm. Ở đây Mẫn người nhà cũng không nghĩ tới Diệp Tịch Giao thế nhưng sẽ như thế quyết tuyệt, nhưng không thể phủ nhận, Diệp Tịch Giao cách làm xác thật làm Mẫn người nhà trong lòng cuối cùng kia một tia rối rắm hoàn toàn tan thành mây khói. Thân đỉnh sự tình tạm thời hạ màn. Theo sau Mẫn người nhà liền thương lượng tế tổ, rốt cuộc phía trước không biết cũng liền thôi. Hiện giờ rốt cuộc rõ ràng nhà mình tổ tiên lai lịch, Mẫn người nhà cảm thấy cần thiết hảo hảo hiến tế một chút. Nhưng đối này, Diệp Tịch Giao lại cảm thấy còn không phải thời điểm. Phải biết rằng, Mẫn gia sự tình đến bây giờ còn không có hoàn toàn làm rõ ràng. Đầu tiên, chính là lúc trước là ai đem lễ viên huyện thiết hạ phong ấn, bảo hộ Mẫn gia. Tiếp theo, vì cái gì phải bảo vệ Mẫn gia? Rốt cuộc, thân là thượng cổ tứ đại thế gia chí nhất, Mẫn gia tuy rằng là thầy thuốc, nhưng bản thân tất nhiên có bảo mệnh pháp môn. Nhưng cuối cùng lại mạc danh biến mất, hậu duệ bị bảo vệ lại tới. Nay trong đó có phải hay không có cái gì đại gia không biết bí mật? Vẫn là nói, có một cổ lớn hơn nữa lực lượng, ở uy hiếp Mẫn gia. Tiến tới khiến cho có người đem Mẫn gia bảo vệ lại tới. Nếu thật là như thế, vạn nhất Mẫn bài điếu cúng tổ tiên tổ, sự tình truyền khai, kia có thể hay không đem lúc trước hãm hại Mẫn gia kia cổ thế lực dẫn lại đây. Hơn nữa, trước mắt thánh linh đại lục khắp nơi gió lửa, xác thật không phải công khai Mẫn gia thời điểm. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tuy rằng không nghĩ nhúng tay Mẫn gia việc nhà, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình cần thiết thuyết minh một chút. Mà vừa nghe Diệp Tịch Giao lý do thoái thác, Mẫn người nhà cũng là sửng sốt, theo sau Mẫn gia lão gia tử nghị nghị sau, gật đầu nói. Ân, Diệp cô nương lời nói thậm chí, là ta chờ suy xét không chu toàn. Ta Mẫn gia tổ tiên lúc trước nếu quyết định quy ẩn, tất nhiên có ta chờ không biết lý do. Hiện giờ vạn sự không coi trong sáng, xác thật không thể qua loa hành động. Tóm lại, chúng ta này người một nhà ở chỗ này cũng ngốc quán, liền tính tế tổ, cũng không nghĩ về sau nhất định phải như thế nào. Mấy năm nay chúng ta đều đãi lại đây, cũng không kém lại chờ đợi. Vậy đãi lần này chiến sự kết thúc, thiên hạ thái bình lúc sau, chúng ta Mẫn gia tái hảo hảo làm một lần. Bất quá Diệp cô nương, đến lúc đó ngươi cùng nhà ngươi vị này, nhưng nhất định phải tới Nga. Mẫn gia sự tình còn tính viên mãn. Tuy rằng như cũ để lại một ít bí ẩn, nhưng đã không phải hiện tại Diệp Tịch Giao có thể truy tra. Cho nên lúc sau, đãi lại cùng Mẫn người nhà công đạo một chút sự tình sau, tuy rằng có Mẫn người nhà cực lực giữ lại, nhưng Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên ngay cả đêm đi rồi. Mà đồng thời đi còn có Mẫn Thanh Chỉ, cộng thêm ở mọi người trước khi đi, khóc la cũng một hai phải đi ra ngoài nhìn xem Mẫn gia tam gia. 3261 chương 3261 quỷ dị bình tĩnh. 1. Trở lại bình an trấn, hết thảy đều không có biến hóa. Chết đuối hà bờ bên kia yêu man tuy rằng có tiểu cổ xuất hiện, nhưng đều rất ít. Cùng với nói là công thành, càng như là thử cùng nhìn trộm. Thậm chí không thể hai giới thành người trên tộc binh lính xuất kích, những cái đó yêu man liền quay đầu đi rồi. Mà từ khi lần trước bị Diệp ra người trước mặt mọi người vả mặt sau, đã từng ở hai giới thành tương đương có thế lực chu ra, nhưng thật ra thu liễm không ít. Cái kia tám phiết hồ thủ tướng trực tiếp bị đá đi rồi. Mặt khác chu ra người cũng đều kẹp chặt cái đuôi làm người, mà đã từng dựa vào chu ra chấp nối kia một đám thủ tướng nhóm, hiện giờ càng là đối bọn họ tránh còn không kịp. Càng quan trọng là, chu ra người lúc trước ở hai giới trong thành, tuy rằng chỉ là bị một bộ phận tướng sĩ xem nhẹ, cảm thấy chu ra người không làm sự, là có thể chơi thủ đoạn. Nhưng lần này sự tình, lại làm tức giận các tướng sĩ điểm mấu chốt, cho nên thượng tầng thủ tướng nhóm, có lẽ còn nhìn chu thánh tình cảm, sẽ không nói cái gì. Ít nhất mặt ngoài sẽ không nói cái gì. Nhưng phía dưới cơ sở bọn quan binh, đã có thể không như vậy khách khí. Này đó cơ sở quan binh phần lớn xuất thân bình thường, hoặc là nhà nghèo. Ở chết đuối hà chiến trường, sùng bái chính là thực lực cùng thiết huyết. Chu gia người phía trước bị xem thành chỉ biết chơi thủ đoạn hèn nhát, mà hiện tại lại là xả nhân tộc lui về phía sau bại hoại. Còn thánh vị thế gia, ta phi. Mà so sánh với hai giới trong thành tình huống, bình an trấn nhưng thật ra một mảnh an tĩnh. Chủ yếu là không có chiến sự, bất quá thánh linh đại lục địa phương khác, lại như cũ chiến sự không ngừng. Chúng thánh như cũ bị các nơi yêu man liên lụy, nhưng tổng thể thượng không có gì biến hóa. Bất quá Diệp gia người cũng không có lập tức bình an trấn, cũng không có thừa dịp chu gia người ở hai giới thành địa vị cấp hàng, mà thừa cơ tiến vào hai giới thành. Diệp Cảnh Hàn cùng Diệp Cảnh Thiên cùng một ít Diệp gia người, trừ bỏ ngày đầu tiên đi ra ngoài đi dạo sau lại liền an tâm tìm địa phương tu luyện. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao ở sau khi trở về, cùng lôi ra cùng đường ra hai vị lao gia tử liên hệ một chút, ngay sau đó đem chính mình này đi lễ viên huyện trải qua. Đại khái nói một phen. Kỳ thật cũng rất đơn giản, không ngoài chính là xác định thượng cổ tứ đại thế gia chi nhất Mẫn gia còn có huyết mạch lưu truyền tới nay. Tạm cư lễ viên huyện, hơn nữa không có đối ngoại lộ ra. Chờ lúc sau chiến sự sau khi kết thúc, đi thêm công khai tế tổ. Nhưng dù vậy, hai nhà lao gia tử lại đều ở thu được này tin tức sau, kích động không được. Nếu không có nhìn đến mặt sau Diệp Tịch Giao lời nói, hai vị lao gia tử thậm chí đều phải tự mình đi lễ viên huyện đi một chuyến, đi xem thầy thuốc Mẫn gia hậu nhân, hiện tại đến tuột cùng quá đến thế nào, mấy năm nay vì cái gì một chút tin tức đều không có. Cái loại này kích động, mặc dù cách văn thiếp ngọc bài, Diệp Tịch Giao đều có thể cảm thụ được đến. Thế cho nên, liền tính bởi vì có Diệp Tịch Giao thuyết phục, hai vị lao gia tử đánh mất đi lễ viên huyện ý niệm, nhưng vẫn là quyết định lén phái gia tộc hộ vệ, đi lễ viên huyện đi một chuyến. Gần nhất là xác định lễ viên huyện chung quanh hoàn cảnh, thứ hai còn lại là đối Mẫn gia bảo hộ. Đối này, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra chưa nói cái gì. Kỳ thật sớm tại bọn họ rời đi lễ viên huyện kia một khắc, Lạc Cửu Thiên cũng đã phái thiên tôn các người, tiến vào chiếm giữ đến cảnh Xuân Phủ. Hiện giờ lại hai nhà đồng thời phái người, đương nhiên không thể tốt hơn. Mà cùng lúc đó, đi cùng Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên cùng nhau đi vào Bình An trấn Mẫn gia thúc chất, liền bận rộn nhiều. Buổi sáng ở Trung Nghĩa đường xem bệnh, tới rồi buổi chiều này hai thúc cháu ngoài ra còn thêm một cái Vương Đại Phu, ba người kết phường chạy đến Diệp Tịch Giao trụ địa phương hỏi đông hỏi tây, thậm chí một người lấy cái tiểu sách vở, quả thực nghiêm túc đến không được. Đối này, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng không ra hai ngày, Lạc Cửu Thiên liền phát hỏa. 3262 chương 3262 quỷ dị bình tĩnh, 2. Lạc Cửu Thiên là cảm thấy này vài người quá phiền nhân. Cả ngày vây quanh nhà mình tức phụ chuyển, hoàn toàn phá hủy hắn hai người thế giới. Càng mấu chốt chính là, có Diệp Tịch Giao đè nặng, hắn còn không thể thế nào. Bằng không, hắn đã sớm trực tiếp xuống tay, làm này ba cái ngoạn ý hoàn toàn biến mất. Lạc Cửu Thiên thực buồn bực. Mấy ngày liền tâm tình khó chịu, thế cho nên mỗi khi tới rồi buổi tối liền lăn lộn cái không để yên.